Chương 1141 nhìn Âu Đột muốn phế đi tu vi bản thân, Cái Quân, Hoàng Đàn, Ninh Sĩ Dị, Diêm Vô Địch bốn người lại tức giận, muốn mở miệng rồi lại không cách nào mở miệng. Bốn người bọn họ cũng không phải khiếp sợ trước quy củ của Diệp Chân, mà bọn họ không biết làm như thế nào phá giải ván cờ mà Diệp Chân bố trí. Chỉ cần Diệp Chân không mở miệng, dù cho bốn người bọn họ không nói một lời, Âu Đột cũng sẽ bức tử chính mình. Mắt thấy bàn tay của Âu Đột vung lên, trong mắt Ninh Sĩ Dị bất ngờ lóe lên, cao giọng ngăn lại nói: "Chậm đã." Thấy có người lại dám hung hãn phá vỡ quy củ của mình định ra lúc trước, hàn quang trong mắt Diệp Chân lóe lên, run lên túi linh thú, Ninh Đổ Thiếu Lâu Khôi Ninh gia đã bị xách ra. Bàn tay linh lực to lớn giò ra sau đầu Diệp Chân, định xé bắp đùi của Ninh Đổ Thiếu Lâu Khôi Ninh gia dạy dỗ một chút. Không ngờ, đầu ngón tay của lão tổ tông Ninh gia khẽ gãy. Trong phút chốc, tiếng sét đánh vang lên, một tia ô quang lòe lòe phích lịch xoay mình bay ra từ một chỉ của Ninh Sĩ Dị. Hành động này lập tức làm cho Cái Quân, Hoàng Đàn, Diêm Vô Địch ba người giật mình, từng tên không hiểu nhìn về phía Ninh Sĩ Dị. Bọn họ không hiểu, Ninh Sĩ Dị lão tổ Ninh gia không phải người dễ kích động, làm sao sẽ ở cửa ải này trêu chọc Diệp Chân. Chớp mắt ánh chớp nổ ra, Tịnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh khí thế quanh thân ba người bão táp, chớp mắt Phúc Hải lệnh kỳ dương ra bảo vệ Diệp Chân, thân hình ba người hơi động, khí tức lập tức đã khóa chặt Ninh Sĩ Dị. Khi mắt thấy Thiên Dực Tam Thánh muốn ra tay đánh nhau, trong ánh mắt Diệp Chân đột nhiên lộ ra vẻ kinh dị khó có thể tin. "Ba vị ca ca chậm đã." La lên một tiếng, Diệp Chân đưa tay ngăn cản Thiên Dực Tam Thánh đang muốn động thủ, ánh mắt tràn đầy kinh dị nhìn về phía Ninh Sĩ Dị. Cũng thiệt thòi là ánh chớp này của Ninh Sĩ Dị đánh về hư không nơi nào đó, mà không phải đánh về Diệp Chân, bằng không, đại chiến từ lâu đã mở ra. Nhìn thấy ánh mắt Diệp Chân đã nhìn sang, Ninh Sĩ Dị không nói gì, nhưng trong nháy mắt, tiếng sấm đinh tai nhức óc ầm ầm lần thứ hai bất ngờ vang lên. Một tia điện to bằng cánh tay trẻ con bắn ra bốn phía, ánh chớp lần nữa biến mất ở phương xa trong hư không. Chớp mắt nhìn thấy này một tia điện, con mắt của Diệp Chân bất ngờ trừng tròn vo, nhưng vẫn ngăn cản Thiên Dực Tam Thánh đang muốn phát tác. Nhìn phản ứng của Diệp Chân, Ninh Sĩ Dị cũng không nói lời nào, tay lần thứ hai khẽ gảy. Lần này, một đạo ánh chớp nổ vang nhìn qua bình thường. Nhưng ánh chớp nổ tung chớp mắt, bất kể là Diệp Chân hay Thiên Dực Tam Thánh, đều theo bản năng dùng mình một cái. Trong ánh chớp kia hình như ẩn chứa một tia thần hồn gợn sóng khó có thể hình dung, phi thường bá đạo. Chuyện đến trình độ này, tất cả mọi người đều biết chuyện này có vấn đề, bất kể là Thiên Dực Tam Thánh hay bốn người khác của Vạn Tinh Lâu, đều kinh ngạc nhìn Diệp Chân và Ninh Sĩ Dị. Âu Đột lại có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Đến tình trạng này của hắn, bản thân phế tu vi không có quá khác so với muốn chết. Ninh Sĩ Dị quỷ dị ra tay, tuy rằng không có phá cục thế, nhưng tạm thời hắn không cần chết rồi. Nhưng dù là ai cũng có thể nhìn ra được, Diệp Chân và Ninh Sĩ Dị có vấn đề. Mấy năm trước, lão phu từng nhận một đệ tử ký danh, truyền pháp cách không. Ninh Sĩ Dị nhìn chằm chằm Diệp Chân, chậm rãi nói. Nghe vậy, biểu hiện của Diệp Chân kinh ngạc bất ngờ đã biến thành mâu thuẫn xen lẫn, từ xa chắp tay. Chẳng lẽ lão chính là người nổi danh cùng Lôi Thánh Yên Vân Tẩu Ninh Sĩ Dị? Tên Lôi Thánh kia cũng chỉ là dựa vào một hậu thiên linh bảo, làm sao có tư cách nổi danh với lão phu? Ninh Sĩ Dị lạnh nhạt nói. Nghe vậy, Diệp Chân nở nụ cười khổ, một lúc lâu, mới than thở. Tạo hóa trêu người. Không gì khác, vừa rồi Ninh Sĩ Dị liên tiếp ba lần bắn ra ba đạo ánh chớp, hai đạo phân biệt trước là kinh hồn lôi quang. Một đạo kinh hồn thiên lôi cuối cùng, có lẽ cả đời này Diệp Chân không thể luyện được chính là kinh hồn thần lôi. Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Chân nhìn thấy người khác triển khai kinh hồn lôi quyết này. Như vậy trước mắt thân phận của người nọ đã rất rõ ràng, Ninh Sĩ Dị chính là lão tiền bối thần bí lúc trước truyền cho hắn kinh hồn lôi quyết. Buồn cười chính là, Diệp Chân biết Ninh Sĩ Dị là vị lão giả truyền pháp cách không kia, nhưng không biết Ninh Sĩ Dị chính là lão tổ tông của Ninh gia. Không gì khác, trên tinh đảo, Diệp Chân lắng nghe vô số các võ giả Vạn Tinh Lâu nói chuyện, biết vô số tin tức có quan hệ với Vạn Tinh Lâu. Nhưng, trong Vạn Tinh Lâu, ai dám trực tiếp hô tục danh của Ninh Sĩ Dị? Cho tới hiện tại vẫn xưng là Ninh gia lão tổ tông Vạn Tinh Lâu, dĩ nhiên chính là vị lão giả thần bí kia có ân với hắn. Nói thật, từ khi Diệp Chân bước lên võ đạo giang hồ, một đường lang bạt này, bất kể là kinh hồn lôi quang ban đầu hay kinh hồn thiên lôi, đều dựa vào chúng nó lập uy nhiều lần. Thậm chí có một quãng thời gian rất dài, kinh hồn thiên lôi đã trở thành sát chiêu chí thắng của Diệp Chân. Càng làm cho Diệp Chân khó dễ chính là, trước mắt vị Ninh Sĩ Dị lão tổ tông Ninh gia này, lúc trước truyền cho hắn kinh hồn lôi quyết sơ chung, chỉ vì giúp hắn đối phó huyết linh huyết ma hộ pháp mà thôi. Chỉ lo huyết linh huyết ma hộ pháp từ từ lớn mạnh làm hại một phương. Vì vậy cách không truyền cho Diệp Chân hai tầng đầu của kinh hồn lôi quyết. Sau đó càng nói, thời gian dài ngày sau, chính là thu Diệp Chân làm đệ tử ký danh, cũng truyền thụ đệ tam trọng kinh hồn lôi quyết cho hắn. Nhưng dù là ai cũng không nghĩ ra, Diệp Chân gặp mặt vị lão tiền bối này, không ngờ lại ở tình huống như vậy, lấy thân phận này gặp mặt. Đúng đấy, tạo hóa, trêu người. Ninh Sĩ Dị cũng than nhẹ một tiếng. Ninh Sĩ Dị không ngờ, mấy năm trước, hắn xem trọng tên tiểu tử kia, không ngờ là 6, 7 phần 10, đã trưởng thành đến mức độ kinh người như vậy. Càng không có nghĩ tới, hắn muốn quan sát tiểu tử kia một phen, lại có thể trở thành đại địch sinh tử của Vạn Tinh Lâu. Càng không có nghĩ tới, hắn lại gặp mặt đệ tử ký danh này, không ngờ trong tình huống như vậy. Tuy rằng chỉ là vài lời đôi câu giữa hai người, nhưng bất kể là Thiên Dực Tam Thánh, hay mấy người kế quân đều đã có đoán ra ân oán giữa Diệp Chân và Ninh Sĩ Dị. Trên mặt mấy người không khỏi hiện ra một tia quái dị, bọn họ rất muốn biết, Diệp Chân đến tột cùng sẽ xử lý một đoạn ân oán trước mắt này như thế nào. Đáng tiếc, tu vi vãn bối chưa tới, chưa từng đến Huyền Quang Vực, bỏ lỡ cơ hội gặp tiền bối. Diệp Chân nói, ha ha, cũng là lão phu không phóng khoáng, năm đó nếu như trực tiếp thu ngươi làm đệ tử, tại sao có chuyện ngày hôm nay? Nét mặt Ninh Sĩ Dị bi thảm. Ninh Sĩ Dị thật sự có chút hối hận. Năm đó hắn có cảm tình với Diệp Chân, quả thật có, nhưng, thời điểm đó, da mặt Ninh Sĩ Dị lại dày, lúc này cũng không cách nào hướng về Diệp Chân ra điều kiện. Bằng tâm mà nói, năm đó hắn truyền thụ kinh hồn lôi quyết cho Diệp Chân, cũng là tự nguyện. Chỉ là không ngờ tên tiểu tử Diệp Chân này sẽ lột xác nhanh như vậy. Một phen đối thoại trong thất vọng, Diệp Chân và Ninh Sĩ Dị đều rơi vào yên lặng. Khi hai người thất vọng nói chuyện, Thiên Dực Tam Thánh, Cái Quân, Hoàng Đàn, Âu Đột, Diêm Vô Địch mấy người đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Chân. Bọn họ muốn biết, Diệp Chân đến cùng sẽ xử lý ân oán giữa hắn và Ninh Sĩ Dị như thế nào. Trong hư không, Diệp Chân trầm tư một lát đột nhiên mở hai mắt. Đầu tiên sửa soạn lại y phục, chính y quan, sau đó ngay trong hư không, từ xa lại xuống hướng về phía Ninh Sĩ Dị. Liên tiếp trịnh trọng ba bái, tất cả mọi người nhìn có chút không hiểu rõ. Ninh Sĩ Dị cũng không né tránh, thản nhiên nhận ba bái này của Diệp Chân. Hắn cũng không phải người muốn mang ân người khác. Bây giờ nếu Diệp Chân đồng ý lấy ba lạy kết thúc mọi ân oán ngày xưa, hắn chấp nhận được. Sau ba bái đó, Diệp Chân ngẩng đầu lên, trịnh trọng nói. Ninh lão tiền bối, ngươi và ta không có duyên phận thầy trò, nhưng ngày xưa thụ nghệ, Diệp Chân suốt đời khó quên. Chỉ là tạo hóa, trêu ngươi, không ngờ Diệp mỗ lại thành tử địch của Vạn Tinh Lâu và Ninh lão tiền bối. Nhưng dù cho như vậy, đại ân thụ nghệ cần báo, bằng không Diệp mỗ cả đời lương tâm bất an. Khi nói chuyện, Diệp Chân ném Ninh Đồ Thiếu Lâu Khôi Ninh ra trong tay cho Ninh Sĩ Dị, không chờ Ninh Sĩ Dị mở miệng, ánh sáng liên tục lóe lên từ túi linh thú trong lòng bàn tay Diệp Chân, từng bóng người bị Diệp Chân rũ ra, tiện đà lại ném về phía Ninh Sĩ Dị. Sau khi liên tiếp ném ra 4 bóng người, Diệp Chân hướng về phía Ninh Sĩ Dị chắp tay nói: "Ninh lão tiền bối, Ninh Đồ Thiếu Lâu Khôi Ninh gia, còn có 4 vị đại lâu khôi dự bị của Ninh gia đều đã trả về. Tiền bối truyền nghệ, vãn bối sẽ mãi mãi ghi khắc, nhưng ta và Vạn Tinh Lâu như nước với lửa." Từ hôm nay trở đi, ân oán giữa ta và tiền bối không còn. Ngày sau, nếu lại có thêm con cháu Ninh gia rơi vào tay ta, vãn bối tuyệt đối sẽ không nương tay, kính xin tiền bối thứ lỗi. Diệp Chân nói. Ninh Sĩ Dị nhìn 5 vị con cháu trở về hoàn hảo, tuổi già an lòng. Nhìn Diệp Chân đối diện một mặt quyết tuyệt, nhưng nét mặt tràn ngập vẻ đáng tiếc. Một ý nghĩ sai lầm, không ngờ làm cho hắn bỏ qua một anh tài hào khí ngất trời như vậy. 5 người này cực kỳ quan trọng, nhưng nói đưa sẽ đưa, không chút do dự. Ai, lão phu rõ ràng. Diệp Chân báo ân như vậy, Ninh Sĩ Dị đã không còn lời nào để nói. Bởi vì từ giá trị mà nói, trong tình huống bình thường, hắn muốn chuộc lại 5 vị con cháu Ninh gia này, e sợ phải móc ra một cái giá trên trời kinh người, thậm chí có thể là tích lũy mấy đời của Ninh gia. Mặt khác, từ hôm nay trở đi, kính xin lão tiền bối nhắc nhở con cháu nhà mình, đừng đánh những chủ ý nham hiểm kia, bằng không, chuyện hôm nay, chính là dẫm vào vết xe đổ. Vừa dứt lời, nét mặt già nua của Âu Đột trở nên đỏ chót không ngớt. Một bước sai, mất mặt thiên cổ. Nhưng, Âu Đột chưa kịp xấu hổ xong, bên tai đã vang lên một đạo âm thanh đòi. Mạng bình thường. Âu Lâu Khôi, ân tình Ninh lão tiền bối ta đã báo đáp, hiện tại, chúng ta tiếp tục đi. Vẫn là điều kiện lúc trước, ngươi là dự định làm gì cha mẹ ta để áp chế ta. Hiện tại, ta sẽ làm như vậy với tử tôn người đến áp chế Âu Đột ngươi. Vẫn câu nói kia, ngươi trước tiên muốn chuộc tử tôn Âu ra. Ta lại làm 3 cái giao dịch khác. Diệp Chân hờ hứng nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trong phút chốc, huyết dịch trên mặt Âu Đột như biến mất, nét mặt già nua trong thời gian ngắn trở nên trắng xám không ngớt. Không ngờ, dù cho có xảy ra một sự cố như thế, Diệp Chân vẫn như cũ không có buông tha dự định của hắn. Lẽ nào, ngày hôm nay hắn thật sự muốn tự tuyệt tại đây sao? Diệp Chân bên kia uy hiếp hắn có thể không nhìn, nhưng hắn không thể không nhìn 3 thiếu lâu khôi nhà khác. Bởi vì hắn mà bị Diệp Chân bỏ đói muốn chết. chính hắn quá không được cửa ải này của mình. Nhưng thế gian này run rế còn muốn sống, Âu Đột là một cường giả nhập đạo cảnh còn có lượng tuổi thọ lớn, làm sao sẽ chấp nhận chuyện bản thân bị phế tu vi? Trước là không có hy vọng, nhưng hiện tại lại có một tia hy vọng. Ngay cả thể diện, trước mặt sinh tử, đã không tính cái gì. Suy nghĩ kỹ càng, Âu Đột chậm rãi quay đầu, ánh mắt cầu viện cầu xin nhìn về phía Ninh Sĩ Dị. Nhìn ra, Ninh Sĩ Dị một mặt cay đắng. Nhìn ánh mắt Âu Đột cầu viện, Ninh Sĩ Dị cay đắng. Ninh Sĩ Dị rất rõ ràng, dưới tình huống hiện tại, chỉ có hắn có thể cứu Âu Đột. Nếu hắn không cứu, Âu Đột có thể sẽ sống sờ sờ bị Diệp Chân bức cho chết. Thế nhưng, Ninh Sĩ Dị có thể cứu Âu Đột, cũng không phải nói Ninh Sĩ Dị dứt khoát là sẽ để cho Diệp Chân thả Âu Đột một đường. Diệp Chân trước đã không chút do dự thả Thiếu Lâu Khôi Ninh ra bọn họ, còn có 4 vị đại lâu khôi dự bị, là thời điểm báo ân, từ đó ân oán thanh toán xong. Sở dĩ nói Ninh Sĩ Dị có thể cứu Âu Đột, chủ yếu là Ninh Sĩ Dị có thể nói chuyện cùng Diệp Chân hay không. Cho tới những người khác, chỉ sợ vừa mở miệng còn chưa nói hết lời, tử tôn của mình trước hết đã bị Diệp Chân cho sách ra, không phải xé bắp thì là bêu đầu. Thế nhưng, hắn lại không thể không cứu Âu Đột. Trong nháy mắt tiếp theo, Ninh Sĩ Dị thở dài một tiếng, xa xa xông lên trước mặt Diệp Chân chắp tay. Diệp Chân, rất bất đắc dĩ, Lão Phu cũng chỉ có thể lần thứ hai mặt dày mở miệng. Xem ở phân lượng Lão Phu tử, có thể cho Âu Đột một con đường sống hay không? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Đương nhiên, Lão Phu cũng không phải mở miệng không, kinh hồn lôi quyết đệ tam trọng Lão Phu chưa bao giờ truyền cho người ngoài, dâng lên cho ngươi. Lòng bàn tay Ninh Sĩ Dị nhảy ra một thẻ ngọc. Diệp Chân nhìn thẻ ngọc, có chút bất ngờ. Nói thật, bất kể kinh hồn lôi quang hay kinh hồn thiên lôi, uy lực đều rất mạnh. Vừa rồi Ninh Sĩ Dị thể hiện ra chỉ một điểm khí tức kinh hồn thần lôi, liền để tiên thiên hồn quang tứ sắc của Diệp Chân cảm nhận được uy thế không hiểu, có thể thấy được chúng cực kỳ bất phàm. Đáng tiếc, vừa rồi thanh toán xong ân oán cùng Ninh Sĩ Dị, Diệp Chân đã biết, đời này hắn và kinh hồn lôi quyết đệ tam trọng kinh hồn thần lôi sẽ vô duyên. Đánh chết Ninh Sĩ Dị, đối phương cũng sẽ không đem bí tịch bí pháp thần thông cấp độ kia giao cho tử địch, như Diệp Chân hắn. Thế nhưng Diệp Chân không ngờ, hy vọng lại có. Ninh Sĩ Dị vì cứu Âu Đột, dĩ nhiên trực tiếp lấy ra kinh hồn lôi quyết đệ tam trọng. Không thể không nói, Ninh Sĩ Dị làm việc vẫn rất đúng mực. Nếu Ninh Sĩ Dị trực tiếp mở miệng thỉnh cầu Diệp Chân thả Âu Đột một con ngựa, Diệp Chân 8-9/10 sẽ không từ chối, thế nhưng Thiên Dực Tam Thánh có thể hay không thì khó nói chắc. Nếu Ninh Tiền Bối đã mở miệng, vậy này cái mặt mũi nhất định phải cho, vậy giao dịch hôm nay, chúng ta liền giải quyết việc chung đi. Năm ngón tay khẽ động, Diệp Chân liền thu rồi kinh hồn lôi quyết đệ tam trọng Ninh Sĩ Dị đưa tới. Cùng thời khắc đó, Âu Đột đầu đầy mồ hôi lạnh rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Cái mạng này của hắn ngày hôm nay xem như được bảo vệ, còn lại, liền xem làm như thế nào chuộc con cháu các nhà thôi. Mãi đến khi Diệp Chân nói câu này, cái quân cũng thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì hắn rốt cục có thể chủ động mở miệng. Nếu muốn chuộc người, ngươi ra giá đi, chỉ cần Vạn Tinh Lâu chúng ta. Ai nói ta muốn cho các ngươi chuộc người? Diệp Chân đột nhiên đánh gãy cái quân. Cái quân, Hoàng Đàn, Âu Đột, Ninh Sĩ Dị, Diêm Vô Địch, biểu hiện 5 người trở nên ngạc nhiên, từng người không nhịn được nghiến răng, chỉ sợ Diệp Chân lại làm ra trò gian gì. Các ngươi muốn chuộc người, nhất định phải có một điều kiện tiên quyết, chính là 5 các ngươi người nhất định phải phân biệt phát súng lời thề thần hồn. Từ nay về sau, 5 người các ngươi, không được bước vào Hắc Long vực cùng Thiên Dực đảo nửa bước. Bằng không đoạn tử tuyệt tôn, đời đời con cháu nam làm nô, nữ thì làm gái. Diệp Chân không chút biến sắc nói ra một lời thề thần hồn cực kỳ ác độc, không chỉ để 5 vị đương nhiệm lâu khôi Vạn Tinh Lâu nghe được hoàn toàn biến sắc, ngay cả sắc mặt Thiên Dực Tam Thánh cũng biến thành có chút quái lạ. Bởi vì nguyên rủa này của Diệp Chân rất thích hợp, đối với 5 người trước mắt tới nói, võ đạo trên căn bản đã đến đỉnh, quan tâm chính là gia tộc truyền thừa, huyết thống dòng dõi truyền thừa. Lời thề quá mức ác độc rồi. Hoàng Đàn cau mày. Ừ, đúng rồi, các ngươi còn phải ở trước mặt mọi người xuất hiện linh phủ. Bản tượng mới có thể xúc động tiên thiên thần hồn phát xuống lời thề thần hồn. Vạn Tinh Lâu các ngươi ra đại nghiệp đại, trời mới biết có thế hồn khôi lỗi phù cực kỳ quý giá hay không? Phát ra lời thề ác độc hay không ác độc? Các ngươi lựa chọn được sao? Diệp Chân cười nhạo. Huống hồ, chỉ là hạn chế 5 người các ngươi bước lên Hắc Long vực cùng Thiên Dực, đảo đến mà thôi, lời thề thần hồn đơn giản như vậy, các ngươi còn do dự. Có muốn ta tàn nhẫn chút, nói càng nhiều, nhìn xem các ngươi lấy có thể từ chối hay không? Nói xong, ánh mắt Diệp Chân cực kỳ ngạo nghễ quét qua 5 người cái quân. Sở dĩ để cho các ngươi phát súng lời thề thần hồn đơn giản như vậy, chỉ bởi vì các ngươi có ý định bất lương trước, có thể đến cấp độ đê tiện vô liêm sỉ. Theo kế hoạch của các ngươi, lại muốn tàn sát 10 tỷ bình dân bách tính cho hả giận. Bây giờ buộc các ngươi phát súng lời thề thần hồn như vậy, chỉ vì đảm bảo cho việc này mà thôi. Diệp Chân vừa dứt lời, bất kể cái quân, hoàng đàn, Âu Đột hay Ninh Sĩ Dị, Diêm Vô Địch, mặt già của năm người đỏ chót. Dù cho chuyện này không phải bọn họ làm ra, cũng là Vạn Tinh Lâu làm ra. Cái mũ này, bọn họ phải mang. Mà, ta thực sự không sợ, hôm nay qua đi, các ngươi muốn báo thù huyết hận, cứ đến tìm Diệp Chân ta. Diệp Chân ta khi còn ở chú mạch cảnh đã không sợ các ngươi. Huống chi tu vi đã đột phá đến khai phủ cảnh, sao lại sợ các ngươi? Nói rồi, Diệp Chân thả ra khí tức, trong phút chốc, linh áp đặc hữu của vương giả khai phủ cảnh liền tứ tán. Thoáng chốc, cái quân, hoàng đàn, Âu Đột, Ninh Sĩ Dị, Diêm Vô Địch, sắc mặt năm người trở nên cực kỳ khó coi. Diệp Chân trước đây tu vi cũng chỉ có chú mạch cảnh, lục thất trọng đã để Vạn Tinh Lâu bọn họ long trời lở đất, có thể ung dung chém giết khai phủ cảnh trung hậu kỳ. Bây giờ tu vi đột phá đến khai phủ cảnh thì càng không phải hạng dễ nhằn, chỉ sợ dưới khai phủ cảnh cửu trọng, rất khó lại tìm được đối thủ của Diệp Chân. Vạn Tinh Lâu bên này lo lắng, Thiên Dực Tam Thánh còn có tán tu Phượng Vĩ Đảo các nơi, đặc biệt là thám tử của các thế lực rõ ràng thực lực của Diệp Chân, đều một mặt kinh sợ. Tịnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh ba người cũng hơi ngơ ngác, trong mắt đồng thời hiện lên một tia hiểu ra, từ giờ trở đi, sức chiến đấu của Diệp Chân hơn bọn họ chỉ là vấn đề thời gian. Diệp Chân một phen hào khí can vân nói những gì muốn nói, năm vị đương nhiệm lâu khôi Vạn Tinh Lâu rất rõ ràng, bọn họ bây giờ chỉ có thể phát xuống lời thề thần hồn. Nếu lời thề thần hồn đơn giản như vậy cũng không dám phát, chỉ sợ, thật có người sẽ hoài nghi bọn họ có phải còn ghi nhớ việc đê tiện vô liêm sỉ kia, không. Nếu như nói như vậy, đồng bọn làm ăn của Vạn Tinh Lâu chắc sẽ suy tính lại. Ngày sau, ảnh hưởng đối với Vạn Tinh Lâu, càng sâu càng xa. Lão Phu phát. Hít sâu một hơi, quanh thân cái quân bay lên thần hồn khí tức cực kỳ bàng bạc. Một tòa linh phủ tràn ngập linh vụ từ sau đầu cái quân hiện lên. Hầu như là đồng thời, cái quân xúc động tiên thiên thần hồn của hắn phát xuống một đạo lời thề thần hồn vô cùng đơn giản, nhưng phi thường khuất nhục này. Đại lâu khôi tiền nhiệm cái quân đều đã làm. Những người khác tự nhiên không có vấn đề, đều nhất nhất hiện ra linh phủ bổn tướng, xúc động tiên thiên thần hồn phát xuống lời thề thần hồn ngay trước mặt Diệp Chân. Bất ngờ xuất hiện ở trên người lão tổ tông Ninh gia Ninh Sĩ Dị. Giữa lúc thời điểm Ninh Sĩ Dị phải phát xuống lời thề thần hồn, thiếu lâu khôi Ninh gia Diệp Chân vừa thả về đột nhiên ngăn cản. Lão tổ tông, này lời thề, Ninh gia chúng ta chắc không cần. Câm miệng, nghiệp chướng. Ninh Đồ còn chưa nói hết liền bị Ninh Sĩ Dị, khuôn mặt trong thời gian ngắn trở nên đỏ như máu cắt ngang. Nếu không ở trước mặt nhiều người, Ninh Sĩ Dị nói không chắc sẽ thưởng cho hắn mấy bạt tay cũng không chừng. Ngay sau đó, Ninh Sĩ Dị dị thường trịnh trọng phát xuống lời thề thần hồn này, Diêm Vô Địch cũng không ngoại lệ, xem như hoàn thành yêu cầu thứ nhất của Diệp Chân. Diệp Chân, yêu cầu của ngươi chúng ta đã đạt thành, nói đi, làm sao mới bằng lòng thả người? Cái quân hỏi, thả người? Rất đơn giản, lấy linh tinh đến chuộc, các ngươi sẽ không chuẩn bị chứ? Diệp Chân nói, Diệp Chân sở dĩ làm như thế. Mục đích chủ yếu chính là vì giải quyết nỗi lo sau này của mình. Chỉ cần giải quyết nó, dù cho dù có nhập đạo cảnh cường giả truy sát, Diệp Chân cũng có tự tin ứng phó một, hai. Kỳ thực Diệp Chân còn có phương pháp càng bớt việc, bức những người trước mắt này phát xuống lời thề càng độc hơn. Nhưng, thật sự được sao? Diệp Chân cẩn thận nghiên cứu qua ghi chép có quan hệ đến các loại lời thề thần hồn. Diệp Chân phát hiện, cái gọi là lời thề thần hồn được thượng cổ truyền xuống, một khi phát xuống lời thề thần hồn, dưới thiên đạo luân hồi tất sẽ báo. Thế nhưng, cách nói này, chỉ là thượng cổ lưu truyền tới nay, đến cùng có hiệu quả hay không, không có người biết. Ngược lại theo ghi chép, có người đã từng phát xuống một vài lời thề thần hồn đơn giản, sau đó vi phạm, cũng không chịu phạt như lời thề. Thế nhưng lời thề thần hồn quá mức ác độc, không có người nào dám thử nghiệm. Từ khi thượng cổ tới nay, hết thảy võ giả, đều có lòng kính nể đối với lời thề thần hồn. Lúc này mới có hiện trạng lời thề thần hồn có thể trói chặt hành vi một võ giả. Thế nhưng, thật sự có hiệu quả sao? Diệp Chân hiện nay không phát hiện. Thế nhưng, có một sự thật là, nếu một vị võ giả phát xuống một lời thề thần hồn rất nặng, sau đó vi phạm, lúc tu luyện, thường thường sẽ tẩu hỏa nhập ma, đặc biệt là thời gian đột phá tu vi cảnh giới, nghiêm trọng nhất. Diệp Chân cảm thấy, đây có quan hệ cùng tâm ma của võ giả. Hữu hiệu hay không liền xem lòng kính nể của mỗi người. Nói nhiều như vậy, kỳ thực chỉ là một câu nói, cùng với việc dựa vào lời thề thần hồn hư vô mờ ảo chẳng biết lúc nào ứng nghiệm, đến bảo đảm an toàn, còn không bằng dựa vào bản thân mình cho đáng tin một ít. Diệp Chân để năm vị lâu khôi Vạn Tinh Lâu phát xuống này lời thề thần hồn trước mặt mọi người, cũng không phải nội dung của lời thề thần hồn, mà chủ yếu là có rất nhiều con mắt nhìn chừng chừng, của rất nhiều người đứng xem này làm chứng, mà thôi. Qua ngày hôm nay, danh tiếng đê tiện vô liêm sỉ của Vạn Tinh Lâu sẽ được truyền khắp thiên hạ, Vạn Tinh Lâu làm chuyện gì, chỉ sợ cũng phải cân nhắc một chút. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là thực lực. Nếu Diệp Chân không có thực lực để Vạn Tinh Lâu kiêng kỵ, Vạn Tinh Lâu muốn nghiền ép tất cả những thứ có quan hệ đến hắn, chỉ là một câu nói. Thế nhưng hiện tại, trước khi Vạn Tinh Lâu làm lại chuyện không tuân theo quy củ này thì phải suy nghĩ thật kỹ, sau khi làm xong có thể chịu đựng được Diệp Chân trả thù hay không. Như hiện tại, Diệp Chân sẽ cho Vạn Tinh Lâu không tuân quy củ ghi lòng tạc dạ, thậm chí là giáo huấn sâu đậm đến thổ huyết. Các ngươi đã muốn chuộc người, vậy ta liền định giá. Đại Lâu Khôi dự bị các ngươi một vị 100 vạn thượng phẩm linh thạch, xem các ngươi muốn chuộc mấy vị. Diệp Chân trực tiếp báo giá. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giá vừa báo ra, các tán tu Phượng Vĩ Đảo lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Một vị 100 vạn tinh linh thượng phẩm, giá tiền này thật đủ cao. Ngược lại bọn họ, rất nhiều khai phủ cảnh thất bát trọng, khổ cực một năm, không ăn không uống không tu luyện, cũng chưa chắc có thể tích góp lại 10 vạn khối tinh linh thượng phẩm. Rất nhiều khai phủ cảnh trung hậu kỳ nhọc nhằn khổ sở trăm năm, cũng chưa chắc có thể tích góp được 100 vạn khối tinh linh thượng phẩm. Đương nhiên, giá trên trời trong mắt những tán tu này, cũng không phải giá trên trời trong mắt Vạn Tinh Lâu. Diệp Chân báo giá cũng chỉ để Đại Lâu Khôi Cái Quân khẽ nhíu mày. Một người 100 vạn tinh linh thượng phẩm, tiền chuộc này, Vạn Tinh Lâu trả được, nhưng then chốt là bao nhiêu người. Tính cả thả võ giả Ninh gia còn có 2 vị lúc trước bị chém giết, Đại Lâu Khôi dự bị trong tay Diệp Chân lúc này còn có 13 người. 13 người, vậy thì là 1,300 vạn khối tinh linh thượng phẩm. Đây bằng với 1/3 của cải có hơn của Vạn Tinh Lâu hiện nay. Suy nghĩ mấy tức, Cái Quân ngẩng đầu nhìn hướng về phía Diệp Chân. Diệp thiếu hiệp, có thể không? Không chờ Cái Quân nói xong, Diệp Chân liền đánh gãy. Nếu các ngươi không đủ linh tinh, không sao, có bao nhiêu giao bao nhiêu. Ta theo linh tinh mà thả người. À, không còn tiền chuộc, ta chịu thiệt một chút, mua một tặng một, đưa thi thể của bọn họ cho các ngươi, không thành vấn đề chứ. Diệp Chân nói chuyện giống như buôn bán trong thời gian ngắn để võ giả vây xem dùng mình. Còn mua một tặng một, rồi ạ, chưa từng thấy mua một tặng một hung tàn như vậy. Cái Quân bị cắt đứt yên lặng. Mấy tức sau đó, lần thứ hai ngẩng đầu lên hỏi. Chúng ta chuộc, bất quá, mấy vị thiếu lâu khôi giá bao nhiêu, nói ra hết luôn đi. Diệp Chân duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng lắc lắc. Một mã quy một mã, giao dịch xong mấy vị đại lâu khôi dự bị, lại bàn. Đụng vào cái đinh, mặt Cái Quân lập tức có chút biến đen. Lặng lẽ mấy tức, than nhẹ một tiếng phất tay. Chuộc người đi. Hết cách rồi, 4 vị thiếu lâu khôi bị Diệp Chân nắm trong tay, bọn họ ngoại trừ buông xuôi bỏ mặc, còn có thể làm sao? Lại nói cũng chính là Diệp Chân định giá 100 vạn khối tinh linh thượng phẩm, nếu Diệp Chân định giá 200 vạn khối tinh linh thượng phẩm, bọn họ còn có thể không tiếp thu. Một trận kiểm kê đau lòng qua đi. Hoàng Đàn đưa lên một vòng tay chứa đồ khổng lồ, tự có Phá Hải Đại Thánh tiếp nhận. Qua thêm một lượt kiểm kê, Phá Hải Đại Thánh hướng về phía Diệp Chân gật gật đầu. Mấy tức sau, từng bóng người bị Diệp Chân thả ra từ trong túi linh thú, 13 vị đại lâu khôi dự bị Vạn Tinh Lâu may mắn còn sống sót bị Diệp Chân nối đuôi nhau thả ra. Có võ giả trong khoảnh khắc được giải khai phong cấm, trực tiếp gào khóc. Còn có mấy người ở trạng thái hôn mê, xem dáng dấp kia, không thả ra sẽ cách cái chết không xa. 13 vị đại lâu khôi dự bị chính là 1,300 vạn khối tinh linh thượng phẩm. Được rồi, còn có 4 vị thiếu lâu khôi, ra giá đi. Cái Quân nói. Diệp Chân lần thứ hai cười híp mắt khoát tay áo. 4 vị thiếu lâu khôi, mỗi người có giá khác nhau, chúng ta nói chuyện từng người. À, trước tiên nói chuyện thiếu lâu khôi cái ra các ngươi cái thế đống. Nhìn Diệp Chân cười híp mắt, Cái Quân giật mình trong lòng, có một loại dự cảm không tốt. Bất quá dù cho như vậy, Cái Quân vẫn hết sức giữ bình tĩnh, trong lòng âm thầm chuẩn bị tâm lý, theo giá đại lâu khôi dự bị làm tham khảo, đừng nói 200 vạn khối tinh linh thượng phẩm, dù 300 vạn thậm chí 400 vạn, hắn cũng nhịn. Hừm, ngươi muốn bao nhiêu? Không nhiều. Diệp Chân cười híp mắt bày ra 5 ngón tay, đung đưa 3 lần. Nhìn thấy động tác này, gánh nặng trong lòng Cái Quân liền được giải khai, 150 vạn khối tinh linh thượng phẩm. Vậy thì chuộc. Thời điểm Hoàng Đàn ở cạnh đang muốn đưa lên linh tinh lại bị Diệp Chân cười gần từ chối. Cái lâu khôi, 150 vạn khối tinh linh thượng phẩm, ngươi đang chê cười ta không biết hàng. Hay là đang nói thiếu lâu khôi cái ra các ngươi không đáng giá? Hả? Lông mày Cái Quân nhảy một. Người đưa tay 3 lần, không phải chỉ 150 vạn khối tinh linh thượng phẩm. Nhìn rõ ràng lần ta ra giá trước đó không, một đầu ngón tay chính là 100 vạn khối tinh linh thượng phẩm, đưa 3 lần, là 1,500 vạn khối tinh linh thượng phẩm. Diệp Chân cười lạnh, con mắt Cái Quân đột nhiên trừng lớn. 1,500 vạn tinh linh thượng phẩm. Giá tiền này thiệt thòi cho ngươi cũng có thể nghĩ ra được, như vậy, ngươi còn không bằng đoạt hết gia tộc của ta thậm chí giết ta đi. Nghe được cái giá trên trời này, Cái Quân lập tức rõ ràng, tuyệt đối không thể tiếp thu. Một khi hắn tiếp thu, vậy Vạn Tinh Lâu bọn họ ngày hôm nay sẽ phải tùy ý để Diệp Chân sâu xé. Đáng tiếc, cái quân nghĩ tốt, nhưng cách làm của Diệp Chân càng tuyệt hơn. Nói như vậy, cái đại lâu khôi ra không nổi tiền chuộc. Nếu ra không nổi tiền chuộc, vậy người này ở trong tay ta cũng chỉ là rác rưởi, không bằng một đao giết cho thống khoái. Diệp Chân nói được làm được, trực tiếp bắt được cái thế đống từ trong túi linh thú, đầu ngón tay rơi ra linh lực như đao, lập tức hướng về phía cái thế đống chém xuống. Trong phút chốc, Cái Quân, Hoàng Đàn, Âu Đột, Ninh Sĩ Dị, Diêm Vô Địch, con mắt năm người trừng lớn. Không được. Kỳ thực muốn hô lên không muốn trước, Cái Quân lại thoáng do dự một chút. Cái Quân cảm thấy, Diệp Chân lúc này nắm cái thế đống trong tay, hẳn là đầu cơ kiếm lợi, hẳn là sẽ không giết, dù sao cũng là một số tinh linh kinh người. Nhưng chính là sự do dự này, trong phút chốc Diệp Chân giơ tay chém xuống. Đầu cái thế đống bay lên, máu vọt lên từ cổ như suối phun, thi thể trực tiếp từ không trung rơi xuống đất, bất quá, đầu lại bị Diệp Chân cầm ở trong tay. Con mắt Cái Quân trong phút chốc liền đỏ. Diệp Tặc, ta liều mạng với ngươi. Cái Quân không thể không điên cuồng a, đương nhiệm lâu khôi cái ra cái Sơn Quân đã chết. Mà tuổi thọ hắn hiện tại không nhiều, căn bản không có thời gian bồi dưỡng được thêm một cường giả nhập đạo cảnh. Mong đợi duy nhất chính là thiếu lâu khôi cái thế đống đã nửa bước nhập đạo này, nghĩ rằng trước khi tuổi thọ hắn khô cạn, chắc là miễn cưỡng có thể đem cái thế đống bồi dưỡng trở thành cường giả nhập đạo cảnh, một lần nữa nâng lên địa vị của cái gia. Có thể nói là hy vọng của cái gia. Nhưng hiện tại, Diệp Chân một lời không hợp liền đem hắn hy vọng chặt mất. Dưới tình huống này, sao hắn lại không tức giận, làm sao không liều mạng? Nhưng ngay khi hắn vừa chuyển động thân thể, Tịnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh ba người cùng lúc hừ lạnh một tiếng, tiến lên. Cùng một giây, âm thanh Diệp Chân trêu tức vang lên. Nếu cái đại lâu khôi muốn liều mạng, vậy để cái thế đống triệt để hồn phi phách tán đi. Diệp Chân nói một câu liền thức tỉnh cái quân đang phẫn nộ muốn liều mạng. Chớp mắt nhìn sang liền nhìn thấy trong tay Diệp Chân đang nắm bắt tiên thiên thần hồn của cái thế đống, vừa phá tan thiên linh chạy ra. Trong phút chốc, cái quân tỉnh lại. Thân thể không còn, chỉ cần tiên thiên thần hồn cùng linh phủ còn, hy vọng của hắn không bị đứt đoạn. Cái gia liền còn có hy vọng. Trong phút chốc, cái quân mạnh mẽ dừng lại bản thân đang muốn tiến lên, vội vàng hướng về phía Diệp Chân phất tay nói. Được được, ta chuộc, ta chuộc. Bộ dáng rất cấp thiết, chỉ lo Diệp Chân không nghe được, sớm đáp ứng chuộc, cần thì tốn thời gian đến giờ. Diệp Chân cười nhạo một tiếng, rốt cục vẫn không bóp nát tiên thiên thần hồn của cái thế đống. Không cần thiết, có tinh linh vào tay rồi. Mà cái quân cũng đã bị Diệp Chân nói được làm được dọa sợ, thấy Diệp Chân ngừng tay, vội vàng giục Hoàng Đàn. Linh tinh, nhanh cho linh tinh. Nhị lâu khôi Hoàng Đàn có chút do dự, nhưng cắn răng, lại đưa ra một vòng tay chứa đồ. Không ngờ, khi Diệp Chân tiếp nhận vòng tay vừa nhìn, ném cho lại Hoàng Đàn. Quát, không đủ. Con người cái quân đỏ lên lập tức nhìn về phía Hoàng Đàn, Hoàng Đàn tức giận. 1,500 vạn khối tinh linh thượng phẩm, ta đã điếm tốt. Diệp Chân lại khinh thường. 1,500 vạn khối tinh linh thượng phẩm, cái đó là giá chuộc người sống, bây giờ là tiên thiên thần hồn của cái thế đống, trao giá 2,000 vạn khối tinh linh thượng phẩm. Vừa dứt lời, mặt già của cái quân lập tức đỏ chót, không ngờ, thiếu lâu khôi cái da hắn mất đi thân thể, tiền chuộc ngược lại tăng giá. Tình cảnh này, ngay cả Ninh Sĩ Dị cũng có chút không nhìn nổi. Diệp Chân, làm người lưu một đường, ngày sau còn sẽ gặp lại. Ninh Sĩ Dị mở miệng. Hừ, câu nói này vạn tinh lâu các ngươi không xứng. Thời điểm vạn tinh lâu các ngươi mưu tính bắt giữ phụ mẫu ta để áp chế ta, muốn tàn sát 10 tỷ nhân khẩu Hắc Long đế quốc, đã mất đi tư cách nói câu nói này. Diệp Chân không chút lưu tình phản bác. Ân của Ninh Sĩ Dị, hắn đã báo, vừa rồi cũng cho Ninh Sĩ Dị mặt mũi thả cho Âu Đột một con đường sống. Lúc này Ninh Sĩ Dị lại nhúng tay, Diệp Chân liền không chút lưu tình. Một câu quát mắng liền để Ninh Sĩ Dị đỏ mặt. Âu Đột cờ hó chết kia, làm loại chuyện kia còn bị phát hiện, quả thực. Cái đại lâu khôi, tiên thiên thần hồn của cái thế đống, ngươi muốn hay không muốn? Nếu như ngươi không muốn, ta sẽ triệt để tiễn hắn ra đi. Muốn, muốn, Hoàng Đàn, nhanh cho. Không chờ Diệp Chân nói xong, cái quân đã tức giận, hắn thực sự bị Diệp Chân dọa sợ. Nếu như hy vọng duy nhất của cái gia bị đứt đoạn mất, hắn thật sự sẽ điên mất. Hoàng Đàn lộ ra vẻ mặt đau khổ, nhìn cái quân một chút, nhìn Diệp Chân một chút, cực kỳ gian nan móc ra một chiếc nhẫn chữ vật khác, đưa cho Diệp Chân. Nhưng bất ngờ chính là, lần này, Diệp Chân vẫn như cũ không có nhận lấy linh tinh, cái quân lập tức cuống lên. Diệp Chân, ngươi có ý gì? Diệp Chân đưa tiên thiên thần hồn cái thế đống cho Tịnh Hải Đại Thánh, sau đó nói. Không vội, ngược lại để các ngươi kiểm kê tinh linh, chờ bàn xong, lại một lần giao luôn cho dễ. Biết rõ ràng ý đồ của Diệp Chân, cái quân lập tức cuống. Ngươi tại sao có thể? Diệp Chân không để ý tới hắn, mà đưa mắt nhìn về phía nhị lâu khôi Hoàng Đàn. Trong ánh mắt có chút ngổn ngang của đối phương, Diệp Chân định giá. Hoàng Nhị Lâu Khôi, Thiếu Lâu Khôi Hoàng Cốc Hạo nhà ngươi, ta định giá không cao, ngàn vạn khối tinh linh thượng phẩm, ngươi chuộc hay không chuộc? Nói xong, Hoàng Cốc Hạo liền bị Diệp Chân sách ra nắm ở trong tay, tư thế kia, rất có ý một lời không hợp liền trảm thủ. Lần này, Hoàng Đàn không có cân nhắc, vội vội vã vã gật đầu như gà con mổ thóc. Chuộc, ta chuộc. So với Thiếu Lâu Khôi cái ra, chuộc tinh của Thiếu Lâu Khôi nhà hắn ít hơn một nửa, sao hắn lại có thể không vui? Được, vậy thì giao chuộc tinh ra đây. Diệp Chân đưa tay. Nhưng làm cho tất cả mọi người bất ngờ chính là, nhìn Diệp Chân đưa tay ra, Hoàng Đàn thiếu một chút đã gấp đến khóc, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở vang lên. Đại bá, tứ thúc, không đủ, không đủ linh tinh a. Trong phút chốc, Cái Quân, Âu Đột, Diêm Vô Địch, Ninh Sĩ Dị, sắc mặt bốn người liền trở nên vô cùng đặc sắc. Cùng một giây, Phá Hải Đại Thánh cũng cười trên sự đau khổ của người khác, hướng về phía Diệp Chân nở nụ cười. Ta nói tứ đệ, chưa làm xong vụ chuộc người này thì bọn họ đã không còn linh tinh a. Ta thấy những người còn lại, sẽ bị ngươi dùng một đao làm thịt sạch sẽ. Đồng thời, tán tu bốn phương tám hướng đứng xa xa quan sát hít vào một ngụm khí lạnh, gặp qua dọa dẫm vơ vét, chưa từng thấy qua dọa dẫm vơ vét như thế này. Hai ba lần đã đem Vạn Tinh Lâu Phú Giáp chín vực gõ khô. Ánh mặt trời chiếu rọi, sắc mặt Tiền Nhậm Đại Lâu Khôi Cái Quân có chút âm trầm, sau đó từ trong hàm răng bỏ ra một câu nói. Thiếu bao nhiêu? Linh tinh trong lâu còn dư 500 vạn tinh linh thượng phẩm. Tính cả tư nhân ta 300 vạn khối, còn thiếu 200 vạn. Hoàng Đàn cười khổ. Thời điểm nghe Hoàng Đàn đem tài sản tư nhân quyên vào, khóe miệng Cái Quân, Âu Đột, Diêm Vô Địch, Ninh Sĩ Dị bốn người co giật một hồi. Trong Vạn Tinh Lâu, trong lâu xưa nay kinh doanh cùng các loại tiền thu đều thuộc về tài sản công trong là ngũ gia tổng cộng, hàng năm sẽ lấy ra một phần nhỏ để phân phát xuống theo cấp bậc, tất cả đều sẽ lưu giữ cho tài sản công. Bất quá, người có chức vụ như năm vị Thiếu Lâu Khôi thậm chí là Đại Lâu Khôi dự bị, một khi được xác định đều sẽ theo năm phát xuống lượng lớn tài nguyên tu luyện. Trong Vạn Tinh Lâu, tài sản công có, chướng vụ quản lý cực kỳ nghiêm ngặt, năm họ tổng cộng, tư nhân không thể đơn giản động đến. Mà trước đây lúc hỏi tâm tích Diệp Chân bị gõ 300 vạn tinh linh thượng phẩm, trước đây chuộc các Đại Lâu Khôi dự bị 1,300 vạn khối tinh linh thượng phẩm, toàn bộ xuất ra từ tài sản công. Chỉ là, chẳng ai nghĩ tới. Một cái gia Thiếu Lâu Khôi đã mất 2.000 vạn tinh linh thượng phẩm, gần mấy lần bọn họ dự toán, nên dẫn đến tình cảnh thiếu linh tinh trước mắt. Hơn nữa, là sau khi Hoàng Đàn thêm vào tài sản tư nhân của mình. Lão phu nơi này có 240 vạn khối tinh linh thượng phẩm, trước tiên chuộc người. Cái Quân mặt âm trầm đưa ra một chiếc nhẫn chữ vật, trong mắt né qua một tia bất đắc dĩ vẻ. Rất nhanh, Âu Đột liền tập hợp được ngàn vạn khối tinh linh thượng phẩm, chứa ở một chiếc trong nhẫn chữ vật đặt ở một bên. Diệp Chân tiện tay đem Hoàng Cốc Hạo ném cho Tịnh Hải Đại Thánh, đồng thời, ánh mắt nhìn về phía Âu Đột, biểu hiện của hắn lập tức sốt sắng. Âu Lâu Khôi, Thiếu Lâu Khôi nhà ngươi, theo lý thuyết cũng ngàn vạn khối tinh linh thượng phẩm. Bất quá, ta rất ghét tác phong làm việc của ngươi. Chuyện bắt phụ mẫu ta, tất cả đều do ngươi một người làm ra. Vì lẽ đó, Thiếu Lâu Khôi Âu Du Âu gia các ngươi, cần 1,200 vạn khối tinh linh thượng phẩm để chuộc. Ngươi chuộc hay là không chuộc? Diệp Chân hỏi. Chuộc, ta chuộc. Dù cho bị Diệp Chân trào phúng trước mặt nhiều người như vậy, hơn nữa phải bỏ ra cái giá cao hơn, Âu Đột vẫn luôn mồm xưng vâng. Hết cách, trong Thiếu Lâu Khôi bốn nhà, chỉ có Thiếu Lâu Khôi Âu gia nhà hắn và cái gia là không thể không chuộc. Nguyên nhân cái gia tất chuộc rất đơn giản, không có Thiếu Lâu Khôi, Cái Quân liền không cách nào bồi dưỡng được một vị nhập đạo cảnh trụ cột trước khi hắn tọa hóa. Đừng xem Vạn Tinh Lâu hiện tại năm họ thân như một nhà, một khi cái gia không còn cường giả nhập đạo cảnh tọa chấn mà Cái Quân hắn lại bởi vì tuổi thọ khô cạn tọa hóa, không đến 10 năm, cái gia trong bóng tối sẽ bị bốn nhà khác thôn tính sạch sành xanh. Không đến 30 năm, Vạn Tinh Lâu năm họ Lâu Khôi sẽ biến thành bốn họ Lâu Khôi. Đây là nguyên nhân căn bản Cái Quân, không tiếc ra 2.000 vạn khối tinh linh thượng phẩm giá trên trời này chuộc người về. Nói đi thì nói lại, đừng nói 2.000 vạn khối tinh linh thượng phẩm, chỉ sợ 3.000 vạn, Cái Quân cũng sẽ liều mạng chuộc cái thế đống. Không có cách nào, việc này quan hệ đếm gia tộc tồn tại. Mà Âu gia bọn họ tuy rằng không có vấn đề như vậy, thế nhưng Âu Đột hắn bây giờ danh tiếng đã nát, sau khi trở về, hắn sẽ phải thoái vị nhượng hiền. Thiếu Lâu Khôi chỉ có nửa bước nhập đạo mới có thể đè ép chàng cảnh, tuy rằng hắn có Đại Lâu Khôi dự bị để cân nhắc, thế nhưng một vị nhập đạo cảnh cường giả, hơi một tí sẽ mất 200-300 năm bồi dưỡng, quá lâu. Âu gia chịu đựng không nổi, vì lẽ đó, hắn nhất định phải chuộc. Thế nhưng chuộc thì chuộc nhưng quỹ công đã không còn linh tinh. Thời điểm này, dù không còn gì, thế nhưng hiện tại cũng không phải lúc để tính toán. Trước tiên đem người chuộc ra, sau đó đóng kín cửa tính sổ. Xoay chuyển ánh mắt, Âu Đột nhìn về phía tứ thúc Ninh Sĩ Dị của mình. Lần thứ hai bất đắc dĩ hướng về Ninh Sĩ Dị cầu viện. Ninh Sĩ Dị tự nhiên biết Âu Đột phải làm gì, than nhẹ một tiếng, đưa ra một chiếc nhẫn chữ vật. Lão phu những năm nay vẫn thanh tu, tiền thu không nhiều. Trong tay miễn cưỡng có 200 vạn khối tinh linh thượng phẩm, ngươi trước tiên dùng đi. Đa tạ tứ thúc. Sau đó, lông mày Âu Đột nhăn thành một chữ xuyên. Toàn thân hắn trên dưới có thể kiếm ra 400 vạn khối linh tinh, tính cả Ninh Sĩ Dị viện trợ, mới 600 vạn khối tinh linh thượng phẩm, còn kém một nửa. Ánh mắt nhìn lướt qua Diêm Vô Địch, lại di chuyển qua đi. Thiếu lâu khôi Diêm gia vẫn không có chụp được, hắn hướng về ai mượn tạm cũng không thể hướng về Diêm Vô Địch. Sau đó, Âu Đột có chút bất đắc dĩ nhìn về phía đại bá cái quân. Lão phu giống như tứ thúc ngươi, vừa rồi đưa ra linh tinh, đã là toàn bộ. Ngoài miệng đang nói, cái quân vẫn tìm tòi một trận, lại đưa ra một chiếc nhẫn chữ vật. Nơi này có hơn 5.000 khối cực phẩm linh tinh, 29 khối linh tinh thuộc tính cực phẩm, theo tỷ lệ tính toán, ít nhất có thể chống đỡ 80 vạn khối tinh linh thượng phẩm, người trước tiên dùng đi. Sau đó Hoàng Đàn cũng đưa ra một chiếc nhẫn chữ vật. Tam đệ, đây là vừa rồi còn lại 70 vạn khối tinh linh thượng phẩm, mặt khác, còn có ta cất 6.000 khối cực phẩm linh tinh, hơn 20 khối linh tinh thuộc tính cực phẩm. Ít nhất cũng đáng 160 vạn khối tinh linh thượng phẩm, ta chỗ này chỉ có thể tập hợp nhiều như vậy. Nghe vậy, Âu Đột lộ ra vẻ cảm kích, nhưng vấn đề là, còn chưa đủ, tính cả giá trị của 100 vạn khối cực phẩm linh tinh cùng linh tinh, thuộc tính cực phẩm trong chiếc nhẫn chữ vật của hắn, còn kém khoảng chừng 260 vạn khối tinh linh thượng phẩm. Cắn răng, Âu Đột hướng về phía Diệp Chân nói, linh tinh không đủ, có thể dùng vật liệu khác, chống không? Vừa dứt lời, tứ phong phượng vĩ đảo ồ lên. Không chỉ có thể làm cho ngũ đại lâu khôi vạn tinh lâu, ngoan ngoãn lấy linh tinh chuộc người, còn có thể đem bọn họ bước đến trình độ như thế này, chuyện này quả thật là chưa từng nghe thấy. Cái quân cũng hận đến nghiến răng. Hết cách rồi, một hồi giao dịch, chỗ cao minh nhất của Diệp Chân là dù đã bàn xong xuôi chuộc tinh, Diệp Chân vẫn như cũ nắm chặt tiên thiên thần hồn của cái thế đống không tha. Lúc đầu, kế hoạch Diệp Chân là nắm bắt cái chết của thiếu lâu khôi ké ra cùng Ninh ra đến nói chuyện tiền chuộc. Bởi vì lâu khôi hai nhà này đã ngã xuống, đều chỉ còn dư lại lão tổ tông. Bồi dưỡng một vị nhập đạo cảnh cường giả lại từ đầu, thời gian không đủ. Dù gọi hắn thổ huyết bán thịt, cũng sẽ chuộc. Nhưng không ngờ, Ninh Sĩ Dị chính là lão tiền bối nhiều năm trước truyền thụ cho hắn kinh hồn lôi quyết. Vì để báo ân, chỉ có thể trước tiên thả người nhà họ Ninh. Sau đó, kế hoạch Diệp Chân cũng thay đổi, trực tiếp nói chuyện chuộc thiếu lâu khôi cái ra, vơ vét đến giá cao nhưng không thả người. Không gì khác. Nếu thả cái thế đống ra sau khi định giá xong, những người chuộc sau sẽ không có cách nào gõ ra giá cao. Rất đơn giản, nếu gõ giá cả quá cao, còn lại mấy nhà chắc sẽ liên thủ từ bỏ chuộc người, cũng sẽ bức Diệp Chân hạ thấp giá chuộc tinh. Không có cách nào, nếu Diệp Chân nắm mấy tên thiếu lâu này trong tay cũng chỉ là rác rưởi. Thế nhưng, nắm cái thế đống ở trong tay, vậy thì không giống. Bất luận có nguyện ý hay không, cái quân xuất phát cân nhắc từ nhiều phương diện đều sẽ để cuộc giao dịch này tiếp tục tiến hành. Đặc biệt là đối với cái gia, linh tinh không còn có thể kiếm lại, người không còn, cái gia sợ là sẽ xong. Đây cũng là nguyên nhân cái quân hiện ra vẻ mặt bất đắc dĩ vừa rồi. Từ khi Diệp Chân quyết định chuộc tinh nhưng không thả người, cái quân liền rõ ràng, hắn ngày hôm nay tuyệt đối sẽ bị Diệp Chân ăn đến sạch túi. Ngoại trừ bất đắc dĩ vẫn là bất đắc dĩ. Âu lâu khôi, con người ta luôn rất dễ nói chuyện, nếu linh tinh không đủ, đương nhiên có thể dùng vật liệu khác chống đỡ. Bất quá, ta nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Ba vị ca ca của ta cái gì chưa từng thấy, những linh dược vật liệu đan dược bình thường, linh khí công pháp a, chúng ta không thiếu, ngươi cũng đừng lấy ra mất mặt. À, hồn khí cực kỳ hiếm có, đan dược độc nhất vô nhị, thiên tài địa bảo, hoặc là công pháp đặc thù, mấy thứ này có thể. À, khi lấy ra thứ đồ gì, Âu lâu khôi tự cho cái giá đi. Chúng ta không có hứng thú cùng ngươi cò kè mặc cả. Diệp Chân nói mấy câu liền để Âu Đột lần thứ hai cảm thấy bất đắc dĩ, phiền muộn muốn thổ huyết. Lúc đầu, theo Âu Đột nghĩ, hắn không còn linh tinh, thế nhưng vật liệu còn nhiều, đủ các loại đan dược thiên tài địa bảo, trồng chất giống như núi nhỏ trong nhẫn chữ vật. Trong nhẫn chữ vật, linh khí không có 80 kiện cũng có 50 kiện, thiên giai công pháp càng có đến mấy chục bản. Theo ý nghĩ ban đầu của hắn, những thứ đó lấy ra đi hơn nửa. Thời điểm giảm giá một chút, làm sao cũng có thể tập hợp đủ hơn 200 vạn khối tinh linh thượng phẩm còn lại. Nhưng Diệp Chân hạn chế như thế liền đem những thứ tốt trong mắt chú mạch cảnh. Khai phủ cảnh trở thành phế phẩm, trong thời gian ngắn để hắn cảm thấy khó dễ. Thần niệm đang chìm vào quan sát nhẫn chữ vật, làm khó vạn phần. Theo Diệp Chân hạn định, có thể lấy ra bảo bối, đều là bảo bối làm cho hắn đau lòng vạn phần. Giống như viên đan dược có thể tại thời khắc mấu chốt vững chắc thần hồn này, còn có một thế hồn khôi lỗi phù lấy từ thượng cổ di phủ kia, cái trước giá trị không đủ, cái sau còn phải lưu lại bảo mệnh, đặc biệt là sau khi kiến thức thần hồn công kích của Diệp Chân. Hồn khí đúng là có hai cái. hắn lại không nỡ đưa. Như cái Âu gia đạo phủ này, tuyệt đối siêu đáng giá, thế nhưng đánh chết hắn cũng không thể đưa đi ra ngoài. Thần niệm vòng tới vòng lui, bảo bối phù hợp đưa đi chỉ có mấy thứ như vậy. Cắn răng một, Âu Đột lấy ra ba ngọc phù chiếm được từ thượng cổ di phủ Vạn Dặm Vân Yên phù. Mỗi cái 90 vạn khối tinh linh thượng phẩm, ngươi có muốn hay không? Vừa dứt lời, cái quân, hoàng đàn, ánh mắt Ninh Sĩ Dị đồng thời nhìn về phía Âu Đột, hơi có ý trách cứ. Vạn Dặm Vân Yên phù kia chính là thần phù bảo mệnh vào thời khắc mấu chốt, Âu Đột như vậy đưa đi, tuyệt đối là tư địch. Một thân bản lĩnh của Diệp Chân xuất quỷ nhập thần, vốn đã rất khó chém giết, bây giờ có Vạn Dặm Vân Yên phù thì càng thêm khó giết. Nhìn ánh mắt chỉ trích của bốn người, Âu Đột cười khổ, thế nhưng, nếu hắn còn lựa chọn, làm sao thể đưa ra Vạn Dặm Vân Yên phù? Có hạn định của Diệp Chân, hắn không có lựa chọn khác. Trong mấy thứ bảo bối, Vạn Dặm Vân Yên phù đã là uy hiếp ít nhất, cũng không thể bảo hắn đưa ra hồn khí hoặc đạo phù chứ. Vạn Dặm Vân Yên phù lại làm cho Diệp Chân nhớ tới tình hình năm đó Phong Khinh Nguyệt rời khỏi Ngự Thú Môn Vạn Thú Điện. Bảo mệnh chí bảo có thể không nhìn trận pháp mà độn ra vạn dặm. Vừa nghe đến chữ này, Diệp Chân có một loại kích động muốn cười. Ngay cả Thiên Dực Tam Thánh cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta nghiệm thật giả. Trước mặt mọi người, Diệp Chân cũng không thể gian lận, Âu Đột liền đưa Vạn Dặm Vân Yên phù qua. Thành giao. Xác định là hàng thật, Diệp Chân dứt khoát. Thậm chí, Diệp Chân chỉ lo Âu Đột đổi ý, trực tiếp đem ba cái Vạn Dặm Vân Yên phù lưu lại. Bốn người Âu Đột, Cái Quân, Hoàng Đàn, Ninh Sĩ Dị nhìn thế cười khổ không thôi. Quyết định chuộc Thiếu Lâu Khôi Âu ra, Diệp Chân liền đem ánh mắt nhìn về phía Diêm Vô Địch. Bàn đến cùng, trong Vạn Tinh Lâu, Diệp Chân và Diêm gia kết cừu oán to lớn nhất. Hơi suy nghĩ một chút, Diệp Chân mở miệng. Diêm Lâu Khôi, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện Diêm gia các ngươi. Diệp Chân còn chưa nói hết lời, một đạo thần hồn truyền âm vang lên trong đầu, không chỉ có cắt đứt câu nói của Diệp Chân, còn khiến vẻ mặt Diệp Chân hiện lên tia kinh dị. Diệp Chân, Thiếu Lâu Khôi Diêm gia ta, nhất định phải chuộc về. Thế nhưng, ngươi cũng nhìn thấy, Vạn Tinh Lâu chúng ta đã bị ngươi ép khô. Mặc kệ ngươi ra chuộc tinh là bao nhiêu, chỉ sợ lão phu đều không bỏ ra nổi. Thế nhưng lão phu nơi này có một chút đồ, chắc ngươi cảm thấy rất hứng thú. À, những đồ này có quan hệ đến ngươi cùng Giải Thiên Hà Hắc Long truyền thừa. Lão phu muốn lấy những thứ đồ này làm chuộc tinh chuộc Thiếu Lâu Khôi Diêm gia, ngươi có bằng lòng hay không? Đây là Diêm Vô Địch trong chớp mắt đưa tới một đạo thần hồn truyền âm, đặc biệt là câu những thứ này có quan hệ đến Hắc Long truyền thừa của ngươi cùng Giải Thiên Hà, để ánh mắt Diệp Chân trở nên kinh dị không thôi. Cùng thời khắc đó, tiếng nói Diệp Chân đột nhiên đình chỉ, để võ giả bốn phương tám hướng hơi nghi hoặc một chút. Bất quá, rất nhanh, nhập đạo cảnh cường giả ở đây lập tức cảm ứng được Diệp Chân, cùng Diêm Vô Địch tạo ra thần hồn gợn sóng yếu ớt. Hai người đang dùng thần hồn truyền âm trò chuyện. Trong phút chốc, ánh mắt tò mò liền tập trung đến trên người Diệp Chân cùng Diêm Vô Địch. Tất cả mọi người đều muốn biết, giữa hai người đến cùng đang làm gì giao dịch. Ừ, thứ này à, ta quả thật có hứng thú, thế nhưng, ngươi thế nào cũng phải để ta biết lời ngươi nói đến cùng có đáng giá hay không chứ? Thần hồn Diệp Chân truyền âm hỏi. Dưới cái nhìn của ta, giá trị tuyệt đối. Chút ít đồ này của ta là tổ tông ta bỏ mạng ra lấy. Ngươi có khả năng không biết, 200 năm trước, cao tầng Vạn Tinh Lâu, cùng Long Minh từng có một hồi đại chiến kinh thiên động địa kéo dài mấy năm. Lúc đó, đối thủ của Gia Gia Diêm Đồ ta chính là Giải Thiên Hà. Một hồi đại chiến kia khiến cho hai bên nguyên khí đại thương, đồng thời cũng khiến Vạn Tinh Lâu cùng Long Minh xác nhận địa bàn phạm vi từng bên, cao tầng hai nhà tổn thất nặng nề. Đại chiến qua đi, Gia Gia ta cũng chậm rãi tạo ra một khối ngọc phù, mà một khối ngọc phù này, bốn họ khác của Vạn Tinh Lâu đều không rõ ràng. Diêm Vô Địch truyền âm nói, vậy trong khối ngọc phù đến cùng có cái gì? Diệp Chân hỏi tới, đến cùng có cái gì, ngươi còn không rõ ràng sao? Tự nhiên là đặc điểm công pháp của Giải Thiên Hà. Còn có đặc điểm các loại thần thông bí pháp của Hắc Long truyền thừa. Đương nhiên, mấy thứ này không phải trọng yếu nhất, điểm trọng yếu nhất trong đó ghi chép, chính là Gia Gia ta trong mấy chàng giao thủ phát hiện một nhược điểm chí mạng của Giải Thiên Hà. Diêm Vô Địch nói, nhược điểm chí mạng. Đã qua 200 năm, cái nhược điểm chí mạng kia còn có khả năng tồn tại sao? Diệp Chân nghi ngờ. Gia Gia ta đã nói, chỉ cần Giải Thiên Hà một ngày không có thu được Hắc Long truyền thừa chân chính, nhược điểm chí mạng kia sẽ tồn tại một ngày. Lúc đầu, phần thẻ ngọc này là tuyệt mật của Diêm gia chúng ta, chỉ có thể để cho Lâu Khôi đời kế tiếp để ngừa vạn nhất, là phần độc nhất trên cõi đời này. Bây giờ, ngươi cũng nhìn thấy, Vạn Tinh Lâu đã bị ngươi ép khô, ta tuyệt đối tập hợp không ra nhiều linh tinh như vậy, ta chỉ có thể lấy nó ra. Biểu hiện Diêm Vô Địch có chút bi thảm. Trên thực tế, tại thời điểm Âu Đột bất đắc dĩ cầu viện tập hợp chuộc tinh, Diêm Vô Địch đã suy nghĩ vấn đề này. Thời điểm đến phiên hắn lấy cái gì đi chuộc Thiếu Lâu Khôi Diêm gia? Hơn nữa, theo Diêm Vô Địch nghĩ, ngọn nguồn ân oán giữa Vạn Tinh Lâu cùng Diệp Chân chính là Diêm gia bọn họ. Trong ý nghĩ của hắn, Diệp Chân hẳn là hận Diêm gia nhất. Vì lẽ đó, chuộc tinh cho Thiếu Lâu Khôi Diêm gia hẳn là cao nhất. Âu gia bỏ 1,200 vạn khối tinh linh thượng phẩm, như vậy Diêm gia bọn họ đoán chừng phải 1,500 vạn khối tinh linh thượng phẩm. Cái giá trên trời này, hắn tập hợp không đủ. Nhưng nếu đem toàn bộ bảo bối trong nhẫn chữ vật của hắn ra bán hết, chắc có thể kiếm ra một phần chuộc tinh. Nhưng nếu nói như vậy, cường giả nhập đạo cảnh như Diêm Vô Địch hắn sợ là sẽ lập tức nghèo rớt mùng tơi. Vậy sau này còn lăn lộn thế nào? Trầm tư suy nghĩ một hồi, Diêm Vô Địch đột nhiên nghĩ tới một khối thẻ ngọc. Nên có tình, cảnh trước mắt. Phần này giao dịch ta có thể đáp ứng, thế nhưng, người ít nhất đến để ta xem nội dung thẻ ngọc trước một chút, đến cùng có đáng giá hay không? Diệp Chân do dự một chút, bắt đầu có kè mặc cả. Tính cách Diêm Vô Địch tuy rằng hơi kích động, thế nhưng tuyệt đối không phải người mới trên thương trường. Nếu như cho ngươi xem thẻ ngọc, vậy ngươi còn có muốn không? Nội dung ta đã giới thiệu cho ngươi. Đồ chơi này, trong mắt người không cần thì không đáng giá một đồng, nhưng ở trong mắt người cần, là bảo vật vô giá. Ngươi cứ thoải mái cân nhắc, thành, ta sẽ đưa thẻ ngọc cho ngươi thả người. Không được, ta đã nghĩ biện pháp tập hợp linh tinh. Mặc dù nói năm người chúng ta hiện nay bị ngươi ép khô, thế nhưng, nếu Ngũ Lâu Khôi chúng ta ban ra mệnh lệnh bắt buộc, trong vòng một ngày, Phân Lâu Vạn Tinh Lâu các nơi sẽ gom góp 1-2 ngàn vạn khối tinh linh thượng phẩm vẫn, không thành vấn đề. Trong nháy mắt, Diêm Vô Địch lại bắt bí Diệp Chân. Trong thời gian ngắn để Diệp Chân phiền muộn, hắn vốn muốn gõ Diêm Vô Địch một bút, không ngờ hắn ngược lại bị Diêm Vô Địch bắt bí. Bất quá, có một thứ Diêm Vô Địch nói không sai, ngọc giản trên tay Diêm Vô Địch tại trong mắt người không cần, không đáng giá một đồng, tại trong mắt người cần, là bảo vật vô giá. Mà Diệp Chân, chính là người cần nó. Hết cách rồi, dù sao đến tầng thứ như Giải Thiên Hà, dám giao thủ cùng hắn, có tư cách giao thủ với hắn, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tình cờ có người cùng Giải Thiên Hà giao thủ, cũng là điểm đến thì thôi, không nhất quyết sinh tử. Muốn như Diêm Đồ tổng kết ra một phần đặc điểm thần thông bí thuật, thậm chí là tìm ra một nhược điểm chí mạng của Giải Thiên Hà, quá khó khăn. Đừng nói là đổi thành võ giả bình thường, chính là đổi thành nhập đạo cảnh cường giả khác, thời điểm có thực lực đối kháng Giải Thiên Hà cũng sẽ không có cơ hội như vậy. Mà theo tình hình bây giờ, một phần thẻ ngọc trên tay Diêm Vô Địch này đối với Diệp Chân mà nói, quá trọng yếu. Hiện nay, Hắc Long võ mạch của Diệp Chân đã giải phong gần 8/10. Theo Diệp Chân tìm hiểu Thủy Chi Đạo Văn, loại giải phong này còn đang thong thả tăng lên. Thế nhưng theo Hắc Long võ mạch giải phong càng nhiều, loại cảm giác không hoàn chỉnh liền càng thêm rõ ràng. Diệp Chân rõ ràng cảm nhận được, Hắc Long võ mạch trong cơ thể hắn cũng không hoàn chỉnh, ngoại trừ Hắc Long võ mạch hiện nay mang cho năng lực hắn mạnh mẽ ra, cũng không có chỗ tốt khác. Như đệ nhất kiếm mạch có kiếm tâm thông minh, Khôn Nguyên trưởng mạch cấp bậc thấp nhất có Khôn Nguyên thần trưởng, Thận Ảnh võ mạch có Thận Ảnh thuật phân thân, thế nhưng Hắc Long võ mạch nhưng không có sát chiêu tương ứng hoặc thần thông bí thuật. Nguyên nhân, Diệp Chân rất rõ ràng, cũng bởi vì hắn Hắc Long võ mạch cũng tức là Hắc Long truyền thừa không hoàn chỉnh. Muốn thu được hoàn chỉnh Hắc Long truyền thừa, vậy chỉ có một lựa chọn, thủ tiêu Giải Thiên Hà, cướp đoạt Hắc Long võ mạch trên người hắn. Diệp Chân cùng Giải Thiên Hà chính là địch nhân số mệnh. Điều này không có lựa chọn khác. Vì lẽ đó, Diệp Chân không có lựa chọn khác. Bỏ qua cơ hội trước mắt, dù kiếm được nhiều linh tinh hơn nữa, Diệp Chân cũng đừng hòng mua được một phần thẻ ngọc như vậy. Vậy thì thành giao. Tốt lắm, ta giao thẻ ngọc. Ngươi thả người. Bởi vì thẻ ngọc này có chút đặc thù, thần hồn quét qua liền mất đi giá trị, vì lẽ đó yêu cầu giao dịch của Diêm Vô Địch có chút đặc thù. Trong nháy mắt tiếp theo, trong mắt những người khác như Thiên Dực Tam Thánh, bốn vị đương nhiệm lâu khôi khác, trực hệ huyết thống Vạn Tinh Lâu vừa được cứu ra khác lại hiện lên vẻ khó hiểu. Diêm Vô Địch nhẹ nhàng bắn ra thẻ ngọc vừa dùng linh lực bao vây, mà Diệp Chân thì ngưng tụ một đoàn linh lực, cầm Thiếu Lâu Khôi Diêm ra trong tay chậm rãi đưa qua. Hầu như là chớp mắt một người một giản đan sen, linh lực hai người đồng thời vừa thu lại, đã bắt hướng về vật phẩm của đối phương. Hô, cứu lại Diêm Triệt, Diêm Vô Địch thở phào nhẹ nhõm. Chớp mắt nắm thẻ ngọc, thần niệm của Diệp Chân chìm vào trong đó, chỉ liếc mắt nhìn, trong con ngươi Diệp Chân liền hiện ra vẻ vui mừng. Sau đó, mai ngọc giản này liền bị Diệp Chân thu vào nhẫn chữ vật, Diêm Vô Địch nói chính là thật, nhưng hiện tại không phải thời điểm nghiên cứu. Được rồi, cái Lâu Khôi là thời điểm giao dịch chứ? Diệp Chân quát. Cái Quân nhìn Diêm Vô Địch một chút, sau đó chậm rãi gật gật đầu. Một tay giao linh tinh, một tay giao người, các ngươi tốt nhất đừng muốn ra vẻ. Ha ha. Mấy tên này, lưu ở trong tay ta, chính là một đống phế thịt, hẳn là chúng ta nhắc nhở các ngươi không muốn ra vẻ mới đúng. Tin tưởng cái Lâu Khôi cũng biết, lấy thần hồn của Tu Vi ta, trong thời gian ngắn có thể oanh tiên thiên thần hồn của Thiếu Lâu Khôi ké ra ngươi. Trong tiếng cảnh cáo của Diệp Chân, mấy người Tịnh Hải Đại Thánh phân biệt khống chế tiên thiên thần hồn của cái thế đống, Hoàng Cốc Hạo, Âu Du chậm chậm đưa về trước. Diệp Chân trực tiếp ngưng tụ một đạo hồn thứ tỏa ra khí tức âm lãnh, trước mặt mọi người treo ở đỉnh đầu tiên thiên thần hồn cái thế hoành, một khi có bất kỳ dị động, một đạo hồn thứ của Diệp Chân này trong thời gian ngắn sẽ có thể làm cho cái thế đống hồn phi phách tán. Tình cảnh này, Cái Quân nhìn mà nghiến răng. Diệp Chân đây là đem tử huyệt của hắn bắt bí gắt gao. Cuối cùng, cuộc giao dịch này không có sinh ra bất ngờ, Hoàng Đàn đàng hoàng đem 3 chiếc nhẫn chữ vật, tổng cộng 42 triệu khối tinh linh thượng phẩm vừa nãy đã kiểm kê đưa tới. Diệp Chân bên này cũng đúng hẹn thả người. Giao dịch thuận lợi tiến hành. Giao dịch hoàn thành, bầu không khí hai bên lập tức trở nên cực kỳ ngột ngạt. Bên Vạn Tinh Lâu, đầu tiên là điều đâu vào đấy thu sạch con tin vừa chuộc ra tiến vào linh thú. Trong nháy mắt tiếp theo, Cái Quân, Hoàng Đàn, Âu Đột, Ninh Sĩ Dị, Diêm Vô Địch 5 người, quanh thân bùng lên linh quang, khí tức kinh khủng che ngợp bầu trời bao phủ hướng về phía 4 người Diệp Chân. Ha ha, đã sớm biết các ngươi sẽ chơi một chiêu này, đến, vừa đang ngứa tay. Tịnh Hải Đại Thánh cười to, trong cùng lúc đó Phúc Hải, Phá Hải, còn có Trấn Hải Diệp Chân, quanh thân 4 vị Đại Thánh dâng lên khí tức cường tuyệt. Chớp mắt 4 đạo khí tức bắt đầu bay lên, toàn bộ mặt biển như sôi trào, thỉnh thoảng ngưng tụ lại sóng lớn cao mấy trăm mét. Hơi nước vô cùng ngưng dày trong thời gian ngắn liền ngưng tụ thành vô lượng thủy vân, bắt đầu lăn lộn ngưng tụ bên người Thiên Dực Tam Thánh. Thần kỳ nhất chính là, quanh thân Diệp Chân một khai phủ cảnh, nhất trọng tán phát ra khí tức dĩ nhiên không kém gì khí tức Thiên Dực Tam Thánh. Hơn nữa tại tình huống Diệp Chân thôi thúc Hắc Long võ mạch, dưới thân Diệp Chân cũng ngưng tụ ra một đoàn thủy vân to lớn, cùng thủy mây vân tức của 3 người Thiên Dực Tam Thánh, chớp mắt kết là một thể ầm ầm. Khi khí tức hai bên ngưng tụ ra va chạm vào nhau phát ra tiếng vang ầm ầm như sấm rền. Võ giả phân tán tại 4 phương 8 hướng phượng vĩ, đảo đứng xa xa quan sát tình cảnh này cũng tỉnh lại ngay khi tiếng sấm rền vang lên. Trong thời gian ngắn liền rõ ràng hiện tại bọn họ đang nằm trong hiểm cảnh cỡ nào. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Sắc mặt trắng bệch, đồng thời nhanh chóng bắn về phương xa. Trong chớp mắt, trong lòng tất cả mọi người bọn họ đều có một ý nghĩ, cách nơi này càng xa càng tốt. Giữa bầu trời, Thiên Dực Tứ Thánh cùng Ngũ Bá Chủ Vạn Tinh Lâu vẫn đối lập như cũ, khí tức va chạm hạ rền vang không ngừng. Đại chiến. Giữa bầu trời, kình khí vô hình lấy Thiên Dực Tứ Thánh cùng Ngũ Bá Chủ Vạn Tinh Lâu, hai đại thế lực đối lập làm trung tâm tứ tán, xua tan mây khói 4 phương 8 hướng. Kình khí khuấy động khiến cho toàn bộ thiên địa đều nổi lên kình phong vù vù. Một bầu không khí ngột ngạt khó có thể hình dung tràn ngập. Các võ giả một đầu đầy mồ hôi đang nhanh chóng thoát đi Phượng Vĩ Đảo, dưới loại uy thế không tên này, liên tiếp có người ngã, té đến sưng mặt sưng mũi vẫn nhanh chóng trốn xa. Những thương nhân tại có sản nghiệp trên Phượng Vĩ Đảo, nhưng một bên rơi lệ một bên chửi bới, còn một bên nhanh chóng thoát thân. Ai cũng rõ ràng, nếu 8 vị nhập đạo cảnh cường giả này khai chiến trên bầu trời, 8-9 phần 10 sẽ triệt để phá hủy Phượng Vĩ Đảo. Vậy nơi bọn họ kinh doanh nửa cuộc đời cũng sẽ bị phá hủy. Thế nhưng so với của cải, mệnh mới là quan trọng nhất. Gần như không tới trăm tức, Phượng Vĩ Đảo liền trở nên trống rỗng, ngoại trừ dân bản địa vô chi ra, những võ giả tu vi thấp tuyệt vọng nhìn bầu trời, chờ đợi khoảnh khắc tử vong giáng lâm. Phượng Vĩ Đảo tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, thế nhưng hai bên đối lập giữa bầu trời, tại thời khắc đại chiến động một chút, sẽ bùng nổ lại tràn ngập một loại không khí quỷ quái khó có thể hình dung. Thiên Dực Tứ Thánh rất bình thường. Thiên Dực Tam Thánh che ở trước người Diệp Chân, hồn khí từng người trôi nổi theo hô hấp bọn họ chậm chậm rung động, Hoàng Sa Kim Hồn Giáp bao trùm toàn thân Diệp Chân, tay phải cầm Tử Diễm Kim Đăng, tử diễm lóe lên, tỏa ra cảm giác khủng bố. Nhưng kinh người nhất là trên người Diệp Chân tỏa ra thần hồn gợn sóng khủng bố như có như không. Thần hồn gợn sóng khủng bố kia dù mấy người Tịnh Hải Đại Thánh cũng khá hoảng sợ. Chiến thuật đã sớm định tốt. Một khi khai chiến, Thiên Dực Tam Thánh 3 người toàn lực cướp công, sáng tạo cho Diệp Chân ra tay cơ hội, một khi có cơ hội, Diệp Chân liền lấy luyện hồn thần quang trọng thương một người trong đó, Thiên Dực Tam Thánh bất cứ lúc nào bay lên, mượn cơ hội chém giết. Một khi lực có bên thua thiệt, 4 người lập tức vào biển. Lấy năng lực trong nước của 4 người bọn họ, còn có bố trí trong biển rộng, ngày hôm nay ai dám đuổi theo? Trước có đường giết, sau có đường lui. Chính là trạng huống Thiên Dực Tứ Thánh trước mắt. Nếu không phải lo lắng đánh rắn không chết, lại có chút lo lắng an nguy của Diệp Chân, 4 người sẽ chỉ sợ đã cướp công. Thiên Dực Tứ Thánh bên này rất kiên quyết, nhưng quỷ dị là quỷ dị tại trên người 5 vị đương nhiệm lâu khôi Vạn Tinh Lâu. 5 vị đương nhiệm lâu khôi khí thế làm rất đủ, sát khí ngang dọc. Nhưng nếu cẩn thận cảm ứng sẽ phát hiện trong con người mấy vị trước mắt có do dự. Đặc biệt là Hoàng Đàn, Âu Đột, Diêm Vô Địch 3 người, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Cái Quân, rất có ý xin chỉ thị. Chỉ có một người Ninh Sĩ Dị, hai mắt nhìn chòng chọc vào bốn người Diệp Chân, song trưởng hơi nâng, lôi đình giống như điện xả tán loạn, tựa hồ trong phút chốc sẽ nổ ra. Trên thực tế, trong năm vị đương nhiệm Lâu Khôi Vạn Tinh Lâu, mang cho Thiên Dực Tứ Thánh áp lực to lớn nhất chính là Ninh Sĩ Dị. Đặc biệt là trước đó đã triển lộ ra uy lực của kinh hồn thần lôi, khiến cho bốn người kiêng kỵ dị thường. Hai mắt Phúc Hải Đại Thánh vẫn không chuyển tình nhìn chằm chằm Ninh Sĩ Dị, Phúc Hải lệnh kỳ chậm chậm xoay tròn, thời khắc phòng bị Yên Vân Tẩu Ninh Sĩ Dị. Bọn họ không thể không cẩn thận, đây là người có tên, cây có bóng. Thời điểm Lâu Khôi Vạn Tinh Lâu đời trước tung hoành thiên hạ, Thiên Dực Tam Thánh bọn họ vẫn còn chưa quật khởi. Đặc biệt là Yên Vân Tẩu Ninh Sĩ Dị, năm đó chính là ngoan nhân ghê gớm, không chỉ một mình giết vào xào huyệt huyết ma ba vào ba gia, nhập đạo cảnh cường giả bị hắn giết chết đã có bốn vị. Là một người giết chết. Phần chiến tích này, rất ghê gớm. Đây chính là nguyên nhân bốn người vẫn chưa động thủ. Chính là lo một khi động thủ, Ninh Sĩ Dị sẽ sử dụng thủ đoạn ác độc, không cẩn thận sẽ không thoát khỏi. Đặc biệt là Diệp Chân. Đương nhiệm đại lâu khôi cái quân, tự nhiên rõ ràng ý của Hoàng Đàn, Âu Đột, Diêm Vô Địch ba người khi nhìn sang. Là xin chiến, cũng là xin chỉ thị. Nhưng bất luận làm sao, chỉ cần cái quân hắn ra lệnh một tiếng, đại chiến sẽ mở ra, vì thắng lợi, ai cũng sẽ không tiếc mệnh. Thế nhưng sau đại chiến, cái quân nghĩ tới rất nhiều. Khóe mắt cái quân lấy một loại tần suất cực kỳ nhỏ run rẩy, khí thế quanh người vẫn đang tăng lên, nhưng vẫn không có bất kỳ ý tứ ra tay. Nhìn tình cảnh này, con ngươi Ninh Sĩ Dị né qua một tia thống khổ. Ai? Thở dài một tiếng, ánh chớp trong lòng bàn tay Ninh Sĩ Dị trở nên chậm chậm. Nghe được một tiếng thở dài này, thời điểm ánh mắt cái quân nhìn về phía Ninh Sĩ Dị, nét mặt già nua nổi lên một tia đỏ ửng. Cái quân cùng Ninh Sĩ Dị làm huynh đệ mấy trăm năm, tâm ý tương thông, sao hắn lại có thể không biết ý Ninh Sĩ Dị thở dài. Hiển nhiên, Ninh Sĩ Dị cũng nhìn ra ý tưởng chân thật của hắn. Nhìn lão đại cái quân phản ứng, ánh mắt Ninh Sĩ Dị đột nhiên trở nên cực kỳ thất vọng, một loại tâm cho ý lạnh không tên nổi lên trong lòng. Trong đầu Ninh Sĩ Dị có một tia hiểu ra. Vạn Tinh Lâu bây giờ đã không phải Vạn Tinh Lâu năm đó. Vạn Tinh Lâu năm đó, lúc nào cũng đầy quyết tâm, dám liều mạng, dám đồng quy vu tận. Thậm chí có can đảm tranh đấu cùng Long Minh, cho nên mới có thể hùng bá cửu vực nhiều năm như vậy. Thế nhưng hiện tại, theo từng người thế hệ trước tọa hóa, người thừa kế bọn họ đột tử hai người, toàn bộ Vạn Tinh Lâu đã mất đi nhuệ khí. Ninh Sĩ Dị rõ ràng, cái quân nghĩ tới truyền thừa. Ninh Sĩ Dị hiểu rõ lo lắng của cái quân. Một khi đại chiến ngày hôm nay bắt đầu liều mạng, tuổi thọ còn lại không nhiều của lão có thể sẽ lần thứ hai hao tổn. Đến mức cái quân sợ mình, không có thời gian bồi dưỡng thiếu lâu khôi vừa chuộc ra trở thành cường giả nhập đạo cảnh. Cái quân sợ cái da bị chia cắt. Nhưng, lão đại đã quên, thế giới võ giả là nhược nhục cường thực thế giới. Ngày hôm nay lùi một bước, ngày mai, sau này sẽ có khả năng lùi ba bước, lùi mười bước, mãi đến tận thời điểm không thể lui được nữa, chính là tuyệt cảnh. Không biết huy hoàng của Vạn Tinh Lâu còn có thể kéo dài bao nhiêu năm. Ai thán một tiếng, Ninh Sĩ Dị rõ ràng, từ hôm nay trở đi, Vạn Tinh Lâu đã bắt đầu đi tới con đường xuống dốc. Bất đắc dĩ nhắm mắt lại, Ninh Sĩ Dị chậm rãi mở miệng. Đại ca, thân thể mấy vị thiếu lâu khôi suy yếu, cần cứu trị gấp, hôm nay tạm thời tha bọn họ một lần, ngày khác trở lại dẹp yên thiên dực đảo. Đây là quy củ mấy trăm năm trước ngũ huynh đệ bọn họ xông xáo giang hồ, tên tuổi lão đại không thể tổn, có nhượng bộ cũng phải nói đường đường chính chính. Quy củ, Ninh Sĩ Dị còn nhớ. Chỉ có điều, năm đó nhượng bộ là vì khôi phục thực lực sau đó sẽ giết trở về. Thế nhưng lần này nhượng bộ là nhượng bộ chân chính. Chỉ sợ, không còn cơ hội giết trở về. Cũng tốt, y hệt năm đó. Cái quân chậm chậm lên tiếng, sau đó năm người chậm chậm lùi lại. Non xanh còn đó, nước biếc chảy dài, thiên dực đảo hôm nay ban tặng, Vạn Tinh Lâu chúng ta tất có báo đáp lớn. Chúng ta đi. Cái quân quát to. Thoại vẫn hào khí can vân như năm đó, vẫn thô bạo như năm đó. Thế nhưng Ninh Sĩ Dị nghe vào trong tai đã thay đổi mùi vị. Ninh Sĩ Dị đang nghĩ, ngày hôm nay sau khi quay lại tinh đảo, lão đại cái quân chắc sẽ không bước ra tinh đảo một bước. Vạn Tinh Lâu, muốn suy sụp. Khi, ý nghĩ bi ai hiện lên một lúc, Ninh Sĩ Dị mới xoay người đuổi tới mấy người cái quân đang nhanh chóng thối lui. Lúc rời khỏi, lần thứ hai quay đầu lại liếc mắt nhìn về phía Diệp Chân. Không sao. Trong lòng Ninh Sĩ Dị đột nhiên hiện qua một ý nghĩ. May là, tuyệt học suốt đời của hắn không thất truyền. Sẽ có Diệp Chân phát dương quang đại cho hắn. Về phần Ninh gia tử tôn, hắn thật không có bao nhiêu hy vọng. Ninh gia tử tôn ngay cả dũng khí liều mạng cũng không có, làm sao có thể đem tuyệt học của hắn phát dương quang đại. Nhìn mọi người Vạn Tinh Lâu đi xa, võ giả Phượng Vĩ đảo trốn về bốn phương tám hướng thở phào nhẹ nhõm, quê hương, sản nghiệp của bọn họ xem như được bảo vệ. Tịnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh ba người nhìn năm vị lâu khôi Vạn Tinh Lâu đi xa, lộ ra vẻ trầm tư. Trong trăm năm, Vạn Tinh Lâu tất vong. Tịnh Hải Đại Thánh đầu tiên nói, ta đánh cược 50 năm. Phá Hải Đại Thánh nói, ta đánh cược 30 năm. Phúc Hải Đại Thánh nói xong. Thiên Dực Tam Thánh Tam huynh đệ đồng thời đưa mắt nhìn về phía Diệp Chân, Diệp Chân ngẩn người một hồi nói, ta cược 10 năm, các ngươi xác thực không? Xác thực. Thiên Dực Tam Thánh cùng gật đầu. Sau đó chăm chú nhìn Diệp Chân ánh mắt, cũng để Diệp Chân ngạc nhiên một hồi. Đi, chúng ta trở về Thiên Dực đảo. Tịnh Hải Đại Thánh trầm giọng quát lên. Được, đi thôi. Thời khắc lên tiếng, âm thanh rầm rầm vào nước truyền đến, Diệp Chân lần thứ hai ngạc nhiên. Diệp Chân vốn định ngự không rời khỏi. Thế nhưng Thiên Dực Tam Thánh lại mỗi người nhào vào trong biển rộng. Tứ đệ, có dám so kỹ năng bơi trong biển sâu so với chúng ta hay không? Phá Hải Đại Thánh từ trên mặt biển lộ ra một đầu. Có gì không dám? Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân có một như một lưu ngư nhảy vào mặt biển. Chớp mắt nhảy vào mặt biển, nước biển đã đem Diệp Chân bao vây, cảm giác kia liền giống như trở lại được mẫu thân ôm ấp. Đây là cảm giác lúc Diệp Chân thôi thúc Hắc Long Vũ Mạch. Trong phút chốc, trong biển sâu, Lãng Phiên như rồng, không, phải nói như bốn con giao long đang lao vụt qua đáy biển, phía sau có theo gần vạn con linh giai yêu thú. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vạn yêu dưới đáy biển lui tránh, những yêu thú chưa mở linh trí chỉ biết là đoạt mệnh chạy trốn, không biết né tránh, bất chi bất giác. Toàn bộ đáy biển dĩ nhiên hình thành mấy lần thú triều giống như tai nạn bình thường. Nửa tháng sau, Hải Nhãn trong Thiên Dực đảo, Tịnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh ba người mỗi bên mang theo một đạo cột nước kinh người, lao ra Hải Nhãn. Đại ca, các ngươi nói lão tứ còn phải thời gian bao lâu mới có thể tới? Ta đánh cược một ngày. Phúc Hải Hải Đại Thánh nói, một ngày, không kém bao nhiêu thì sao? Tịnh Hải Đại Thánh còn chưa nói hết, Phá Hải Đại Thánh đột nhiên hơi động, cao giọng nói, ta cược 100 tức, 100 vạn khối tinh linh thượng phẩm. Tịnh Hải Đại Thánh cùng Phúc Hải Đại Thánh hai người lắng nghe một hồi, sau đó liền một cước đạp hướng về phía Phá Hải Đại Thánh. Khi chúng ta ngốc a, cút. Trong Hải Nhãn, một cột nước đã phóng lên trời. Tứ đệ, ngươi đuổi kịp tốc độ của chúng ta, sau này ở trong biển rộng, ngươi có thể đi ngang, trên đất bằng chiến không lại, vào biển là được. Tịnh Hải Đại Thánh nói. Diệp Chân vừa lao ra Hải Nhãn lắc lắc đầu. So với mấy vị đại ca, ta kém xa. Các ngươi thần khí no đủ, long tinh hổ mãnh, ta đã là cung dương hết đà. Ở trong nước, khả năng ngự thủy kém xa các ngươi. Nghe vậy, Phá Hải Đại Thánh khinh thường. Tứ đệ, chúng ta xuất thân yêu thú dưới đáy biển, năng lực ngự thủy của nhân loại như ngươi nếu hơn chúng ta, chẳng phải muốn để chúng ta xấu hổ chết. Lão Tam, đừng nói lung tung, nói không chắc, thật sự có một ngày để ngươi xấu hổ chết kia đó. Tịnh Hải Đại Thánh nói. Diệp Chân, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh, ánh mắt ba người hơi động. Nhìn sang, Hắc Long truyền thừa của Lão Tứ. Nếu Lão Tứ có một ngày có thể thu được hoàn chỉnh, đến thời điểm đó, khả năng ngự thủy của hắn, 8-9 phần 10 sẽ hơn chúng ta. Nghe vậy, trong lòng Diệp Chân hơi động, sau đó vung tay lên nói. Đi, chúng ta đi Thiên Dực Điện mở đại hội chia của. Ha ha, được. Bốn người lên tiếng cười dài, đồng thời bước vào Thiên Dực Điện. Không thể không nói, lần này, quá hả giận. Lần trước Âu Đột dẫn người vây quanh Thiên Dực đảo. Cuối cùng tuy rằng đại bại Âu Đột, nhưng quá ấm ức, quá mất mặt. Bị người ta giết tới Thiên Dực đảo, suýt chút nữa bị người ta khiến cho diệt môn, có thể thoải mái mới lạ. Lần này, là mạnh mẽ xả được cơn giận. Ác khí ra xong liền muốn chia cắt thu hoạch, đây mới thực sự là lời to. Dựa theo Tịnh Hải Đại Thánh nói, huynh đệ ruột vẫn phải tính toán rõ ràng. Bọn họ gặp quá nhiều huynh đệ bởi vì lợi ích mà phản bội, vì lẽ đó đặc biệt chú ý điểm này. Theo lời Tịnh Hải Đại Thánh, bốn người đều nói ra ý nghĩ của từng người. Sau đó thương lượng lại. Bất quá, rất rõ ràng, Thiên Dực Tam Thánh, ý nghĩ, ba huynh đệ là nhất trí rất cao, cùng phương pháp phân phối của Diệp Chân lại hoàn toàn khác nhau. Theo Diệp Chân nghĩ, lần này dọa dẫm vạn tinh lâu, nếu như không có Thiên Dực Tam Thánh làm hậu thuẫn, Diệp Chân dù có bắt người nhiều hơn nữa, cũng là không cách nào thành công. Vì lẽ đó, theo phương pháp phân phối của Diệp Chân, lần này thu được hết thảy linh tinh, bốn người đều chia đều. Còn ba cái vạn dặm vân yên. Phù cùng kia một thẻ ngọc có quan hệ đến đặc điểm công pháp của Giải Thiên Hà, quy cho Diệp Chân. Thế nhưng phương pháp phân phối này để Thiên Dực Tam Thánh kiên quyết không đồng ý, bởi vì theo bọn họ chỉ là lộ diện tại thời điểm mấu chốt, đứng gác tay mà thôi, căn bản cũng không có ra chút sức lực gì. Lần này bôn ba nguy hiểm đến tính mạng, thấu triệt hết rào huyệt vạn tinh lâu, lại còn bắt con cọp con trên đầu cọp mẹ, bắt được nhiều người như vậy, tất cả đều là công lao của một mình Diệp Chân. Đương nhiên, Diệp Chân nói cũng là sự thực, không có ba người bọn hắn làm hậu thuẫn, lần này giao dịch cũng sẽ không thuận lợi như thế. Nhưng vấn đề là, cái gọi là huynh đệ, chính là tại thời khắc mấu chốt có thể kiên định đứng sau lưng ủng hộ, đó mới gọi huynh đệ. Nếu như làm chút như thế mà đã dính đến lợi ích, vậy còn gọi huynh đệ cái gì? Theo phân phối phương án của bọn họ, ba người bọn họ mỗi người chỉ lấy 300 vạn tinh linh thượng phẩm, tính ra không tới 2 phần 10 tổng số. Hơn nữa chết cắn con số này không tha. Diệp Chân nói bốn người phân đều, càng là không thể. Cuối cùng, bốn người đều thối lui một bước. Tịnh Hải, Phúc Hải, Phá Hải ba người mỗi người giữ một thành, cũng tức là 550 vạn khối tinh linh thượng phẩm, còn lại 7 phần 10, toàn bộ đưa cho Diệp Chân. Tính ra, Diệp Chân thu hoạch được 3,800 vạn khối tinh linh thượng phẩm. Thế nhưng, đây chỉ là con số linh tinh mà thôi. Trên tinh đảo, Diệp Chân thủ tiêu đại lâu khôi cái Sơn Quân, tứ lâu khôi Ninh Xuân, Diêm gia lão tổ tông Diêm Đồ, còn có rất nhiều tù binh như đám nhân tuyển hầu hạ đại lâu khôi, năm vị thiếu lâu khôi. Những người này, gia tài mỗi một người đều cực kỳ phong phú, không chỉ có linh tinh, còn có các loại đan dược, thiên tài địa bảo, linh khí, thậm chí là hồn khí. Con số này, không tính không biết, tính toán ra, ngay cả Diệp Chân cũng giật mình không thôi. Trên tinh đảo, vừa trở về tinh đảo, năm người cái quân, Hoàng Đàn, Âu Đột, Ninh Sĩ Dị, Diêm Vô Địch ngồi đối diện nhau trong một gian tĩnh thất, sắc mặt từng người cực kỳ nghiêm nghị. Nói như vậy, năm vị thiếu lâu khôi đều do Diệp Chân, Dịch Dung biến thành dáng dấp Hoàng Đàn đánh lén sau đó bị bắt giữ. Sở dĩ không hề phản kháng bị bắt giữ là bởi vì trúng độc. Dựa theo vết thương trên người cái Sơn Quân và Ninh Xuân, chính là trước trúng độc sau đó mới không có động tĩnh gì bị giết. Như vậy có thể khẳng định trong tay Diệp Chân có một loại kỳ độc. Có một loại kỳ độc có thể ung dung uy hiếp đến cường giả nhập đạo cảnh. Nói xong, ánh mắt cái quân nhìn về phía Hoàng Đàn. Trong lâu, đan sự luôn do ngươi nắm giữ, mà tình báo đạo cũng luôn do ngươi và Âu Đột nắm giữ. Trong vòng một năm, ngươi có thể tìm được tin tức về loại kỳ độc này hay không? Khóe miệng Hoàng Đàn có chút cay đắng. Đan sư cao minh nhất, trong lâu đã kiểm tra thân thể của toàn bộ mấy vị thiếu lâu khôi, còn có thi thể cái Sơn Quân và Ninh Xuân. Ở trong cơ thể của bọn hắn, không có tìm được bất kỳ tàn độc nào. Hiện nay chỉ có thể suy đoán ra loại kỳ độc này nhất định phải thấy máu, hơn nữa hiệu quả vô cùng nhanh, có thể xưng là vào người lập tức phát tán. Bằng không, chỗ đại ca bế quan cũng không thể không có bất kỳ dấu vết động thủ nào. Vào người lập tức phát tán. Nghe vậy, ánh mắt cái quân trở nên càng thêm nghiêm nghị. Giả như Diệp Chân giao loại này kỳ độc cho Thiên Dực Tam Thánh, vậy trong lúc chiến đấu, một khi chúng ta có bị thương. Vừa dứt lời ra, bốn người khác lập tức dùng mình, cái đó đại biểu hậu quả quá nghiêm trọng. Không tiếc bất cứ giá nào, bất kể là dùng hay thu mua, nhất định phải tìm ra loại kỳ độc này. Loại kỳ độc này không chỉ có uy hiếp rất lớn đối với chúng ta, mà tương tự, nếu rơi vào trong tay chúng ta thì tác dụng cũng rất lớn. Con mắt cái quân phát sáng. Hiểu rõ. Âu Đột gật đầu lia lịa. Đại bá, lẽ nào chúng ta buông tha Diệp Chân như vậy sao? Yên tĩnh hơi thở, Diêm Vô Địch bỗng nghiến răng nghiến lợi hỏi. Đừng xem ngày đó vì chuộc người mà Diêm Vô Địch bất đắc dĩ tiến hành giao dịch với Diệp Chân. Nhưng cái này là lựa chọn bất đắc dĩ. Bản thân Diêm Vô Địch vẫn hận Diệp Chân đến nghiến răng nghiến lợi. Không chỉ trước mặt mọi người giết chết huyền tôn Diêm Tử Diệp hắn thích nhất, cả Diêm gia lão tổ tông Diêm Đồ của bọn họ cũng bị thủ tiêu. Này khiến nguyên quyền lên tiếng của Diêm gia ở trong vạn tinh lâu, hung hăng bị hạ thấp một mảng lớn. Buông tha, có thể sao? Cái quân cười gằn lên. Ban đầu, phương pháp tốt nhất hẳn là Ninh Tứ Đệ ra tay, lấy sức chiến đấu của Ninh Tứ Đệ, thủ tiêu người này dễ như ăn cháo. Đáng tiếc Ninh Xuân bị giết, hiện nay nhiệm vụ quan trọng nhất của Ninh Tứ Đệ là bồi dưỡng được nhập đạo cảnh đời kế tiếp cho Ninh gia. Không chờ cái quân nói xong, Ninh Sĩ Dị đột nhiên mở miệng. Đại ca, chỉ cần có tình báo, ta đồng ý tự mình đi một chuyến. Nhưng cái quân trực tiếp đánh gãy lời của Ninh Sĩ Dị. Bất cứ thứ gì cũng không quan trọng bằng truyền thừa năm họ của Vạn Tinh Lâu. Tạm thời vẫn nên toàn lực bồi dưỡng lâu khôi đời kế tiếp, có cơ hội ta sẽ thông báo cho ngươi. Ninh Sĩ Dị khẽ nhếch há mồm, cuối cùng không còn nói thêm gì nữa. Nhưng phương pháp giết người có ngàn vạn loại, cũng không phải chỉ có một loại tự mình ra trận. Ánh mắt cái quân nhìn về phía Âu Đột. Ám lâu luôn do các Âu gia ngươi trưởng tham, những thủ đoạn không để người ngoài biết, ngươi có thể dùng ra. Nghe vậy, biểu hiện của Âu Đột cũng dùng mình. Nhưng phải nhớ kỹ, những thủ đoạn người ngoài không nhận ra chỉ có thể nhằm vào Diệp Chân, hiểu chưa? Không thể liên lụy tới người nhà bằng hữu của hắn. Hiểu chưa? Trước khi không nắm chắc triệt để tiêu diệt Thiên Dực đảo, nên theo quy củ vẫn phải theo. Cái quân cường điệu, Diêm Vô Địch đứng bên cạnh bỗng lộ ra vẻ nóng lòng muốn thử. Đại bá, Diêm gia chúng ta có thể hỗ trợ hay không? Trong thú lâu của Diêm gia chúng ta cũng có rất nhiều thứ tốt. Có thể. Nhưng vẫn là câu nói kia, hiện nay, nên theo quy củ thì vẫn phải theo. Vâng. Trong Trấn Hải Đại Điện trên Thiên Dực đảo, Diệp Chân lần nữa mở mắt, đã là một tháng sau khi quay lại Thiên Dực đảo. Đương nhiên, hai ngày đầu chủ yếu là khôi phục. Bỏ ra thời gian hai ngày. Diệp Chân mới triệt để khôi phục linh lực và sức mạnh thần hồn tiêu hao quá độ, mới loại bỏ loại cảm giác mệt nhọc tận trong xương này. Cường giả khai phủ cảnh, cho dù có thể bay lượn trên bầu trời, chính là một phần nhỏ cường giả đứng đầu nhất thế gian này, nhưng vẫn là người. Cũng may mà Diệp Chân đúc thành ngũ hành âm dương linh phủ, vận chuyển ngũ hành âm dương linh phủ, dưới âm dương ngũ hành sinh sôi, linh lực gần như cuồn cuộn không dứt, mới có thể giúp cho Diệp Chân kiên trì chạy dưới đáy biển hơn một tháng. Nếu như là vương giả khai phủ cảnh khác, đừng nói hơn một tháng, nửa tháng đã phải đèn cạn dầu. Sau đó, Diệp Chân đơn giản bế quan tu luyện một tháng. Trên tinh đảo, sau khi đột phá, dù cho Diệp Chân có lĩnh hội vững chắc, nhưng vẫn là quá vội vàng. Vì vậy sau khi trở về, Diệp Chân đơn giản tiêu tốn thời gian, nhất định triệt để vững chắc cảnh giới khai phủ cảnh nhất trọng, toàn diện lĩnh hội các loại biến hóa nhỏ nhất mà khai phủ cảnh mang đến. Phương diện thay đổi về sức chiến đấu, thật ra sau khi rời khỏi tinh đảo một ngày hắn đã lĩnh hội gần đủ rồi. Lần bế quan một tháng này chủ yếu lĩnh hội phương diện tu luyện biến hóa. Hiện tại, Diệp Chân bức thiết nhất là làm sao trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tu vi. Trước đó, Diệp Chân chỉ dùng không đến 5 năm đã tăng tu vi từ chú mạch cảnh nhất trọng lên tới chú mạch cảnh thất trọng đỉnh phong. Tốc độ này, có thể nói là thần tốc thậm chí không có khả năng. Tốc độ như thế này, căn bản không thể phục chế. Chủ yếu là Diệp Chân thông qua Thận Long Châu luyện hóa hấp thu tất cả sức mạnh của vài đầu vương cấp yêu thú, lại có vài lần kỳ ngộ mới có loại tốc độ tăng lên tu vi như thế này. Tương đương, sau khi Diệp Chân tu vi đột phá đến khai phủ cảnh, tốc độ tu luyện quả thật có tăng lên, nhưng cái này chỉ là tốc độ tu luyện bình thường đối với chú mạch cảnh. Khi tu vi Diệp Chân ở chú mạch cảnh thất trọng, Diệp Chân đã triệt để từ bỏ phương thức hấp thu luyện hóa thiên địa nguyên khí tăng cao tu vi như võ giả bình thường, mà hắn trực tiếp hấp thu luyện hóa tinh linh thượng phẩm đến tăng nhanh tu luyện. Đương nhiên, phương thức này chỉ thích hợp với võ giả có thân gia cực kỳ phong phú, võ giả bình thường chơi không nổi. Lúc tu vi Diệp Chân còn ở chú mạch cảnh thất trọng, một ngày nhiều nhất có thể luyện hóa hấp thu linh lực trong 1000 viên tinh linh thượng phẩm. Một ngày 1000 viên tinh linh thượng phẩm, một tháng chính là 3 vạn, một năm chính là 36 vạn tinh linh thượng phẩm, tương đương với 36 triệu tinh linh trung phẩm. 36 vạn tinh linh thượng phẩm, đối với Diệp Chân không tính cái gì, thế nhưng vương giả chú mạch cảnh lục thất trọng bình thường, thân gia của đại đa số người cũng chỉ là mấy triệu tinh linh trung phẩm mà thôi. Trên cơ bản, bình thường vương giả chú mạch cảnh thất trọng có căn cơ, nếu tu luyện trong thượng phẩm linh mạch 5 ngày, thì hiệu quả có thể sánh được với tu luyện xa xỉ như Diệp Chân. Hiệu quả tu luyện như vậy của Diệp Chân là gấp 5 lần chú mạch cảnh thất trọng bình thường. Nhưng cho dù như vậy, tu vi của Diệp Chân từ chú mạch cảnh thất trọng hậu kỳ tăng lên tới chú mạch cảnh thất trọng đỉnh phong vẫn như cũ dùng tới 7 tháng. Theo năm tốc độ gấp 5 lần này, chú mạch cảnh thất trọng bình thường từ thất trọng hậu kỳ tu luyện thất trọng đỉnh phong ít nhất cần thời gian 3 năm rưỡi. Này còn chỉ là một cảnh giới nhỏ trong thất trọng. Một trong cảnh giới tu luyện có 3 cảnh giới nhỏ, một cảnh giới nhỏ ít nhất 3 năm rưỡi. Ba cảnh giới nhỏ vậy thì lại gần 11 năm tu luyện. Mà đó còn là tốc độ lý tưởng. Mà trong một tháng này bế quan này, Diệp Chân phát hiện, lấy tu vi khai phủ cảnh nhất trọng sơ kỳ của hắn, tốc độ luyện hóa tinh linh thượng phẩm đã từ mỗi ngày 1000 viên tăng lên, tới mỗi ngày 1500 viên. Tốc độ tu luyện của hắn vẫn gấp 5 lần vương giả khai phủ cảnh nhất trọng bình thường. Mà ở tình huống bình thường, một vương giả khai phủ cảnh nhất trọng sơ kỳ, muốn đột phá đến khai phủ cảnh nhất trọng hậu kỳ cần thời gian là 5 năm. Như vậy nói cách khác, sau khi tu vi đột phá đến khai phủ cảnh, thời gian Diệp Chân tăng lên một cảnh giới nhỏ nhanh nhất cũng cần 1 năm, tu vi từ khai phủ cảnh nhất trọng đột phá đến khai phủ cảnh nhị trọng, võ giả bình thường cần 15 năm, Diệp Chân toàn dùng tinh linh thượng phẩm tu luyện, nhanh nhất cũng đến 3 năm. Cái tốc độ này so với võ giả bình thường đã rất nhanh, là thần tốc kinh người, nhưng theo Diệp Chân còn chưa đủ. So với hắn dùng không tới 5 năm đem tu vi từ chú mạch cảnh nhất trọng tăng lên tới chú mạch cảnh thất trọng, vẫn là quá chậm. Vì thế, vì tăng nhanh tốc độ, Diệp Chân ngược lại đổi linh tinh thiết yếu, cho tu luyện thành cực phẩm linh tinh phi thường quý giá. Linh lực ẩn chứa trong linh tinh cực phẩm càng thêm tinh khiết, ít tạp chất, linh lực lớn hơn và nhanh hơn. Đổi dùng linh tinh cực phẩm, một ngày Diệp Chân có thể luyện hóa 20 viên linh tinh cực phẩm. Tỷ lệ quy đổi giữa linh tinh cực phẩm và tinh linh thượng phẩm là 120, nhưng tỷ lệ linh lực ẩn chứa trong đó là tiêu chuẩn so sánh 100. Nói cách khác, sau khi thay đổi linh tinh tu luyện thành linh tinh cực phẩm thì một ngày tổng số linh tinh Diệp Chân luyện hóa tương đương với 2000 viên tinh linh thượng phẩm, so với trước đó tăng lên 1/3. Nhưng muốn đối được 20 viên linh tinh cực phẩm cần ít nhất 2400 viên phẩm linh tinh. Sau khi đổi thành linh tinh cực phẩm, Diệp Chân tu luyện tiêu hao so với tinh linh thượng phẩm nhiều thêm 2/10, thế nhưng tốc độ tu luyện lại có thể tăng lên 1/3. Nhưng cho dù như vậy, Diệp Chân muốn tăng tu vi lên tới khai phủ cảnh nhị trọng ít nhất cũng cần 2 năm. Vì thế, Thiên Dực Tam Thánh đã đổi phần lớn linh tinh cực phẩm mà bọn hắn nắm giữ cho Diệp Chân, nhưng Diệp Chân vẫn cảm thấy không đủ nhanh. Dựa theo quy luật khai phủ cảnh, mỗi khi tu vi tăng lên một trọng tăng sẽ gấp đôi. Diệp Chân từ khai phủ cảnh nhị trọng đột phá đến tam trọng sẽ cần 4 năm, tam trọng đột phá đến tứ trọng cần 8 năm, tứ trọng đột phá đến ngũ trọng cần 16 năm, mà từ khai phủ cảnh bát trọng đột phá đến cửu trọng thì cần muốn hơn 200 năm. Nhưng trên thực tế, mỗi khi tu vi tăng lên một trọng thì tốc độ tu luyện cũng sẽ tăng 2 phần 10 trở lên. Từ nhị trọng đột phá đến tam trọng, trên thực tế chỉ cần thời gian 3 năm, tam trọng đến tứ trọng trên thực tế chỉ cần thời gian 4 năm rưỡi. Nhưng sau khi tính toán lại tăng cường này, lại tính cả đan dược quý hiếm tăng cường, tu vi tăng lên tới khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong, nhanh hơn nữa cũng cần hơn 100 năm. Thời gian này quá lâu, Diệp Chân không chờ nổi. Thải Y cũng không chờ nổi. Vì vậy mấy ngày bế quan cuối cùng này, Diệp Chân vẫn đang suy nghĩ một ý nghĩ cực kỳ lớn mật. Mà cho tới hôm nay, Diệp Chân rốt cục đã có quyết định. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tứ đệ, thật lòng mà nói, tốc độ tu luyện của ngươi trong giới võ giả đã là kỳ tích. Trong Thiên Dực Điện, nghe xong ý nghĩ của Diệp Chân, Tịnh Hải Đại Thánh yên lặng một hồi, sau đó chậm rãi mở miệng. Theo ngươi suy tính, trong 100 năm ngươi có thể đem tăng tu vi lên tới khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong. Nếu như nói ra tốc độ này sợ có thể làm cho vô số vương giả khai phủ, cảnh ao ước muốn chết. Không nói những khác, chỉ nói đến Vạn Tinh Lâu mà ngươi đối đầu, theo chúng ta quan sát, thiếu lâu khôi của Vạn Tinh Lâu, thấp nhất đều là bát mạch thiên mạch, tài nguyên tu luyện càng là cực kỳ dồi dào. Nhưng cho dù là bọn họ, muốn tăng tu vi từ khai phủ cảnh nhất trọng lên tới cửu trọng đỉnh phong, thì cũng cần 150 năm trở lên. Vì vậy, ta cảm thấy ngươi đừng quá nóng lòng. Nếu theo ngươi suy tính, trong vòng 10 năm mà ngươi nên có thể đột phá tu vi đến khai phủ cảnh tứ trọng. Đến khi đó, ngươi muốn rời khỏi thì chúng ta tuyệt sẽ không cản ngươi. Đến lúc đó, tu vi của ngươi có thể đã là khai phủ cảnh tứ trọng, cho dù đối đầu với cường giả nhập đạo cảnh cũng có thể toàn thân trở ra. Tịnh Hải Đại Thánh khuyên nhủ. Nghe vậy, Diệp Chân nở nụ cười khổ. 10 năm. Sau khi cười khổ, vẻ mặt Diệp Chân nghiêm lại. Đại ca, ý của các ngươi ta rõ ràng, thế nhưng trước lúc này, ta vẫn muốn nỗ lực một phen. Nếu nỗ lực không có kết quả, vậy ta sẽ theo ý của các ngươi, đàng hoàng bế quan tiềm tu. Nhìn biểu hiện kiên định của Diệp Chân, ba người Tịnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh nhìn nhau cười khổ. Được rồi, cần chúng ta giúp ngươi làm cái gì, nói đi. Hai việc. Diệp Chân duỗi ra hai ngón tay. Chuyện thứ nhất, ta muốn biết, trên ngoại vực Tử Hải này, có yêu thú vương cấp mạnh mẽ nào không? Diệp Chân hỏi. Tự tay chém giết vương cấp yêu thú, Thận Long Châu, không chỉ có thể hấp thu luyện hóa họ toàn bộ tinh khí thần giúp tu vi của Diệp Chân tăng lên trên diện rộng mà Diệp Chân, còn có thể sử dụng thiên phú thần thông của chúng, có thể nói là chỗ tốt vô hạn. Thế nhưng, theo tu vi Diệp Chân càng ngày càng cao, có thể săn giết yêu thú vương cấp càng ngày càng ít, đến hiện tại gần như không tìm được. Nếu từ linh giai thiên giai trở xuống hoặc là vương giả trong địa giai yêu thú, đặc biệt là vương giả trong địa giai yêu thú, trong 2 năm qua Diệp Chân cũng từng gặp được 2-3 lần. Nhưng sau khi chém giết lại cơ bản không thu hoạch được gì. Sau khi tu vi Diệp Chân đột phá đến chú mạch cảnh, địa giai vương cấp yêu thú toàn thân tinh khí thần, sau khi luyện hóa tinh luyện ra một thành linh lực, đối Diệp Chân mà nói căn bản không tính là cái gì. Cho dù thiên phú thần thông, cũng không phải mọi vương cấp yêu thú đều có thiên phú thần thông. Lại như Diệp Chân ở trong vạn linh hồ của Phục Hưng Chi địa ngự thú môn, chém giết độc vĩ giải vương, tu vi là tăng lên, ngoại trừ mang đến một chút khả năng ngự thủy thì không có thiên phú thần thông cường hãn như Kim Bối Thạch Thú Vương. Đương nhiên, bây giờ Diệp Chân cũng không hy vọng xa vời chém giết con vương cấp yêu thú nào đó, mạnh mẽ sau đó lại thu được thiên phú thần thông cực kỳ mạnh mẽ. Bây giờ Diệp Chân chỉ hy vọng có thể chém giết mấy vương cấp yêu thú cường hãn nhanh chóng tăng cao tu vi. Không ngờ, sau khi nghe vậy, Tịnh Hải Đại Thánh lộ ra vẻ cười khổ. Tứ đệ, ngươi là không hiểu bản chất chân chính của vương cấp yêu thú, cho nên mới có vấn đề như vậy. Bản chất chân chính của vương cấp yêu thú. Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút. Tứ đệ, ba người chúng ta, xem như là tồn tại cực kỳ xuất sắc trong yêu tu. Ngươi cảm thấy trước khi chúng ta hóa hình có phải là vương cấp yêu thú không? Phúc Hải Đại Thánh hỏi. Cái này đệ không rõ. Diệp Chân không hiểu lắc đầu. Phúc Hải Đại Thánh thì lại kiên định lắc đầu. Không phải. Dù cho chúng ta cũng được xem như vương giả trong yêu thú, nhưng cũng không phải vương cấp yêu thú. Nếu giống như người nói, dưới thiên giai, xuất hiện vương cấp yêu thú cũng không phải quá khó. Nhưng một bộ tộc nào đó sẽ có một yêu thú nào đó, từ lúc sinh ra đời đã thức tỉnh một chút huyết thống tổ thú, thì mới xuất hiện vương cấp yêu thú. Thế nhưng, yêu thú cấp bậc càng cao, khả năng xuất hiện vương cấp yêu thú sẽ càng thấp. Giống như linh giai yêu thú hoặc nhập đạo cảnh đại yêu, muốn tiến hóa hoặc trở thành vương cấp yêu thú thì cần huyết mạch càng thuần, càng cao quý mới có thể. Trên cơ bản, toàn bộ ngoại vực Tử Hải, không có bất kỳ một con linh giai trở lên vương cấp yêu thú. Phúc Hải Đại Thánh nói, sắc mặt Diệp Chân biến đổi. Không có một con. Không sai, không có một con. Về chuyện này chúng ta có thể khẳng định, bởi vì trước đây, khi chúng ta tìm kiếm con đường đột phá võ đạo, đã đi khắp chân huyền cửu vực và ngoại vực Tử Hải, nhưng không phát hiện bất kỳ một con nào. Hơn nữa, ngươi phải hiểu, trong yêu tộc chúng ta, huyết thống đại diện cho thực lực. Mà muốn trở thành vương cấp yêu thú, huyết thống là căn bản. Lấy vị xà yêu mạnh nhất yêu tộc, đại năng của yêu thần điện kia. Hắn thức tỉnh huyết mạch chính là viễn cổ hung thú đằng xà huyết mạch, bản thân đằng xà là vương giả trong xà yêu, nói cách khác, chỉ cần hắn thức tỉnh hơn một thành huyết thống đằng xà thì sẽ là vương giả trong xà yêu. Thế nhưng, nếu hắn như thật sự thức tỉnh một trên một thành huyết thống đằng xà, chúng ta có thể nhét kẽ răng của hắn cũng không đủ. Lại như bản thể của ta chính là Phúc Hải Lam Giao, tại trong bộ tộc Phúc Hải Lam Giao chúng ta, Phúc Hải Lam Giao vương có thể triệt để hóa thành giao long, tu vi còn cao hơn nhập đạo cảnh. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, chân huyền đại lục này của chúng ta, ngay cả thiên đạo cơ bản nhất cũng không thể cảm ứng tìm hiểu, cho nên đại năng trong yêu tộc này cũng không cách nào tinh luyện huyết thống, càng không nói đến là trở thành vương giả trong yêu thú. Phúc Hải Đại Thánh nói, nghe thấy lời này, Diệp Chân nghe xong nhưng vẫn chưa hiểu rõ, nhưng ý tứ trong đó vẫn hiểu đại khái. Chính là nói chân huyền, đại lục này không có vùng đất phù hợp cho vương cấp yêu thú linh giai trở lên. Nhưng mà ngẫm lại cũng vậy. Nếu thật có, không phải chúa tể một phương thì cũng chính là cường giả tuyệt thế, sao có thể chờ Diệp Chân đến săn giết tăng cao tu vi? Sau khi thất vọng, Diệp Chân cười khổ một cái. Đã như vậy, việc này không nhắc tới tới cũng được, nhưng chuyện thứ hai, ba vị đại ca nhất định có thể giúp ta. Ừ, chuyện gì? Tịnh Hải Đại Thánh lộ ra một tia tò mò. Một phong tiến thư. Diệp Chân nói. Tiến thư? Không sai, chính là lão tổ tông xà yêu có huyết thống đằng xà. Của yêu thần điện mà nhị ca vừa nhắc đến. Ta có chút vấn đề muốn chính diện thỉnh giáo hắn, nhưng yêu thần điện đóng kín với bên ngoài, thấy hắn đã khó chớ nói chi là thỉnh giáo hắn. Cho nên ta muốn ba vị đại ca viết một phong tiến thư. Diệp Chân nói, bởi vì chuyện của Ngự Thú Tông, tuy Diệp Chân và yêu thần điện có hợp tác nhưng cũng chỉ là hợp tác, bằng tầng quan hệ này sẽ không thấy được vị lão tổ tông của yêu thần điện kia. Nghe vậy, Tịnh Hải Đại Thánh lộ ra vẻ tò mò. Tiến thư không khó, nhưng ta lại rất tò mò. Tứ đệ muốn gặp lão bất tử xà yêu này, rốt cuộc muốn hỏi cái gì? Đáng tiếc chính là, Diệp Chân để Tịnh Hải Đại Thánh thất vọng rồi. Như vậy, trước hết cảm ơn đại ca. Nhưng việc ta yêu cầu, chỉ là một suy đoán cực kỳ lớn mật và một chút việc tư của ta. Nếu đúng như ta đoán, thì tin tưởng ba vị ca ca cũng nhất định sẽ phi thường kinh hỉ. Diệp Chân nói. Ừ, Diệp Chân không nói như vậy cũng còn tốt. Vừa nói như vậy, ba người Tịnh Hải, Phúc Hải, Phá Hải đồng thời nhìn về phía Diệp Chân. Đầy mặt hiếu kỳ, trong lòng mỗi người như mèo chảo nạo. Bọn họ đều muốn biết, Diệp Chân hỏi chuyện gì mà lại có thể mang cho ba người bọn họ kinh hỉ. Ngoại vực Tử Hải, trong đại sảnh lầu một của Dịch Thương Điếm hiệu buôn lớn nhất ở Ninh Chi Đảo, một giọng nói vang lên. Trưởng quỹ, tỷ lệ đổi tinh linh cực phẩm ở tiệm các ngươi là như thế nào? Trưởng quỹ đang bận rộn kiểm tra sổ sách cũng không thèm ngẩng đầu lên nhìn, trực tiếp trả lời. Một viên tinh linh cực phẩm có thể đổi 110 viên tinh linh thượng phẩm, hoặc đổi 12.000 viên tinh linh trung phẩm. Vậy trong tiệm các ngươi có bao nhiêu tinh linh cực phẩm có thể đổi? Giọng nói ôn hòa lại vang lên, chẳng qua trong ngữ khí rõ ràng có một tia không vui. Hả? Trưởng quỹ hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên. Ngươi muốn đổi tinh linh cực phẩm đúng không? 120 viên tinh linh thượng phẩm có thể đổi một viên tinh linh cực phẩm. Nếu tinh linh trung phẩm, thì 14.000 viên tinh linh trung phẩm mới có thể đổi một viên tinh linh cực phẩm. Ngươi cần mấy viên? Trưởng quỹ cũng thường đụng tới chuyện làm ăn như thế này, hầu như tất cả võ giả cũng sẽ chuẩn bị mấy viên tinh linh cực phẩm để bảo mệnh trong thời khắc mấu chốt, cũng không phải việc làm ăn lớn gì, vì vậy, thái độ của hắn rất tùy tiện. Chẳng qua, vị võ giả tuổi trẻ trước mắt này nói câu tiếp theo lập tức khiến cho hắn kinh ngạc, đến sững người. Các ngươi có bao nhiêu tinh linh cực phẩm, ta muốn tất. Diệp Chân nói. Muốn tất cả. Trưởng quỹ vẫn còn có chút do dự. Muốn tất cả. Vị thiếu hiệp này, tinh linh cực phẩm là đồng tiền mạnh, vì vậy, cho dù ngươi đổi số lượng lớn thì chúng ta cũng không thể giảm tỷ lệ đổi cho ngươi. Ngươi có thể chấp nhận không? Trưởng quỹ hỏi lần nữa. Diệp Chân lần thứ hai không nói gì bĩu môi. Ta chỉ cần các ngươi làm mau lên. Sau nửa canh giờ, Diệp Chân cầm hơn 4.200 viên tinh linh cực phẩm đi ra khỏi cửa hàng này. Lúc bước ra cửa tiệm, khóe miệng thoáng hiện vẻ bất đắc dĩ. Tính ra, đây đã là hòn hải đảo thứ 13 mà trên đường Diệp Chân trở về chân linh, vực đi ngang qua. Mỗi khi lên một hòn hải đảo, Diệp Chân cũng chỉ làm một việc duy nhất, đó là đổi số lượng lớn tinh linh cực phẩm. Trước đây, Diệp Chân đã từng tính toán ra thời gian ngắn nhất để cho tu vi của hắn tăng lên tới khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong là trong vòng 100 năm, nhưng tiền đề là Diệp Chân có thể có được lượng lớn tinh linh cực phẩm cung cấp cho hắn tu luyện. Nhưng sự thực là khắp toàn thân Diệp Chân từ trên xuống dưới chỉ có chưa đến 4 vạn viên tinh linh cực phẩm. Chỉ dựa vào 4 vạn viên tinh linh cực phẩm này có khi không thể cung cấp cho Diệp Chân tu luyện trong vòng 4 năm, chứ đừng nói là 100 năm. Tuy rằng hiện nay Diệp Chân đang tìm kiếm đường tắt khác để nhanh chóng tăng lên tu vi, thế nhưng Diệp Chân cũng không thể từ bỏ phương pháp trụ cột nhất để tăng lên tu vi này. Tháng ngày tích lũy, tốc độ tăng lên tu vi hay là phi thường khả quan. Vì vậy, trên đường trở về, Diệp Chân đều cố ý đi vòng tới những hải đảo có võ giả tụ tập, là nơi có thể đổi tinh linh cực phẩm. Nhưng thứ này quá hiếm có. Hòn hải đảo có tinh linh cực phẩm có thể đổi nhiều nhất cho Diệp Chân là 5.800 viên tinh linh cực phẩm, tỷ lệ đổi còn là hố cha 131. Mà ở hải đảo có ít tinh linh cực phẩm nhất, Diệp Chân chỉ đổi được 300 viên. Tính ra, trong vòng nửa tháng này, Diệp Chân tổng cộng đổi được 35.000 tinh linh cực phẩm, tiêu tốn 440 vạn tinh linh thượng phẩm, khiến cho số lượng tinh linh của Diệp Chân đạt đến 75.000 viên. Nhưng vấn đề là chỉ một tháng thêm 18 ngày này, mỗi ngày Diệp Chân tu luyện tiêu hao 1.000 viên tinh linh cực phẩm. Tồn lượng vẫn quá ít. Quét vài lần đánh dấu trên hải đồ trong thẻ ngọc cầm trong tay, Diệp Chân còn có thể đi ngang qua 6 hải đảo trước khi đến chân linh vực. Hẳn là vẫn có thể đổi được thêm một chút tinh linh cực phẩm. Chẳng qua, chờ ta quay lại chân linh vực, lợi dụng lực lượng của Nhật Nguyệt Thần Giáo để sưu tập, đổi tinh linh cực phẩm, có lẽ sẽ nhanh hơn. Sau thời gian vài hơi thở, Diệp Chân phóng lên trời, ngồi xếp bằng trên lưng tiểu miêu ẩn trong tầng mây, vừa cầm tinh linh cực phẩm tu luyện, vừa tiếp tục xuất phát đi hướng hải đảo kế tiếp. Nhưng không được mấy chốc, Diệp Chân chợt khẽ cau mày, chậm rãi mở mắt ra. Đồng thời tốc độ phi hành của tiểu miêu cũng chậm dần. Ba vị, nếu đã cố ý chặn đường đi của Diệp Mỗ, vậy cũng chớ ẩn giấu, đi ra đi. Diệp Chân nhìn về tầng mây phía trước khẽ quát một tiếng. Hống. Hầu như là đồng thời, tiểu miêu dưới thân Diệp Chân gầm lên một tiếng giận dữ. Tùy theo tiếng hổ gầm vang lên, tầng mây vô biên vô hạn phía trước lập tức như khói mù bị thổi bay, mà nhanh chóng tiêu tán, lộ ra ba hình người ẩn giấu ở trong tầng mây. Hai nam một nữ. Ba người đang xếp thành hình quạt mai phục ở trong tầng mây, bất chợt bị bại lộ thân hình, khiến cho gương mặt của bọn họ tràn đầy kinh ngạc. Tu vi của ba người này cũng không cao, mạnh nhất chỉ là khai phủ cảnh bát trọng, hai người khác đều là khai phủ cảnh thất trọng. Đương nhiên, cái gọi là tu vi không cao cũng chỉ là cảm giác của Diệp Chân, đổi thành những võ giả bình thường khác, ba người này cũng được coi là cường giả tuyệt thế. Ngươi có thể phát hiện ra chúng ta, xem ra Trấn Hải Đại Thánh của Thiên Dực Đảo cũng không hẳn là có tiếng mà không có miếng nha. Một trung niên nữ tử mặc áo xanh cười gằn. Hửm, đã biết danh tiếng của ta, các ngươi còn dám cản ta. Diệp Chân cười lạnh, trong mắt xuất hiện vẻ suy tư. Hừ, chính là cố ý tới tìm ngươi. Nam tử, trước ngực lơ lửng một đoạn linh kiếm xòe ra 5 ngón tay giơ lên trước mặt Diệp Chân. Có 2 sự lựa chọn, hoặc là ngươi để lại nhẫn chữ vật của ngươi, chúng ta sẽ tha một con đường sống cho ngươi. Hoặc là chúng ta từ trên thi thể của ngươi lột ra nhẫn chữ vật của ngươi. Các ngươi đang muốn cướp bóc. Sau khi hiểu rõ ý đồ thực sự của ba người này, Diệp Chân có chút dở khóc dở cười. Ba người này mai phục ở nơi đây, lại là muốn nửa đường đánh cướp hắn. Ta nói ba vị này, các ngươi đã biết thân phận của ta, còn dám đánh cướp ta. Các ngươi không sợ sau này Thiên Dực Đảo trả thù? Diệp Chân có chút ngạc nhiên hỏi. Sợ cái rắm. Nam tử trước ngực lơ lửng một đoạn linh kiếm đột nhiên xì một tiếng khinh miệt. Một lần cướp bóc ngươi thành công so được chúng ta vất vả phấn đấu 300-400 năm. Sau này chúng ta tùy tiện tìm một đảo nhỏ mai danh ẩn tích tiềm tu, ai có thể tìm được chúng ta? Ít nói nhảm, ngươi đưa hay là không đưa nhẫn chữ vật ra? Nơi này cũng không có Thiên Dực Tam Thánh làm chỗ dựa cho ngươi, nếu ngươi không chịu đưa ra đây, đừng trách thủ đoạn của chúng ta ác độc vô tình. Nam tử kia tuyên bố thông điệp cuối cùng cho Diệp Chân. Nghe vậy, Diệp Chân lại chỉ than nhẹ một tiếng, con người, vô tri là đáng sợ nhất. Diệp Chân đoán có lẽ là việc hắn ở Phượng Vĩ đảo đòi vạn tinh lâu hơn 50 triệu viên tinh linh thượng phẩm đã bị truyền ra, có thể những kẻ ngu xuẩn trước mắt này cho rằng Diệp Chân là dựa vào Thiên Dực Tam Thánh mới lấy được hơn 50 triệu viên tinh linh thượng phẩm này. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân lập tức lạnh mặt. Trong vòng 3 hơi thở, các ngươi lập tức cút xa được bao xa thì xa bấy nhiêu cho ta, nếu không, hừ, nếu không thì sao? Nữ tử mặc áo xanh lần thứ 2 cười gằn. Dù cho Diệp Chân ngươi lại lợi hại cỡ nào, cũng chỉ có thể đối phó được một người trong chúng ta, còn có thể làm. Thời gian đã hết. Trong chớp mắt 3 chữ nói ra khỏi miệng, hàn quang trong mắt Diệp Chân lóe lên một rồi biến mất, không có một chút dấu hiệu nào. Nữ tử mặc áo xanh đang nói chuyện và một nam tử khác có tu vi khai phủ cảnh, thất trọng chợt mất hết năng lực, thân thể tựa như một khúc gỗ không thể động đậy mà thẳng tắp rơi từ trên trời xuống. Trong phút chốc, sắc mặt nam tử còn lại kịch biến. Ngươi đã làm gì đối với bọn họ? Nói còn chưa dứt lời, nam tử trước ngực lơ lửng linh kiếm xoay người bỏ chạy. Đáng tiếc, ngươi tỉnh ngộ quá chậm. Diệp Chân than nhẹ một tiếng, trước người bùng lên tử diễm kim đăng, hắn bấm tay khẽ gảy, một đóa tử viêm cấp tốc đuổi theo, thoáng chốc đã bao vây nam tử kia. Vài hơi thở trôi qua, trên bầu trời rơi xuống một mảnh tro tàn. Diệp Chân tiện tay thu lại nhẫn chữ vật của hai vương giả khai phủ cảnh, thất trọng mới bị hắn dùng hồn thứ đơn giản nhất đánh chết kia. Sau đó lần thứ hai ngồi xếp bằng trên lưng Tiểu Miêu, lại làm giống như vô tình vừa như cố ý quay đầu lại liếc nhìn phía sau một cái. Trong phút chốc, phương xa phía sau Diệp Chân mấy chục dặm mấy trăm dặm, ít nhất hơn trăm tên võ giả như rơi vào hầm băng, dùng mình không, ngớt. Thậm chí có một vương giả khai phủ, cảnh ngũ trọng bị cái nhìn này làm cho sợ hãi đến mức rơi từ trên trời xuống, suýt chút nữa ngã chết. Buồn cười, sau khi tin tức ở trên Phượng Vĩ Đảo truyền ra, Diệp Chân gần đây lại liên tiếp xuất hiện, rất nhiều vương giả khai phủ cảnh không biết sâu cạn lại dám tính toán Diệp Chân. Càng buồn cười hơn là đa số người trong đám võ giả dám tính toán Diệp Chân, đó là vương giả khai phủ cảnh ngũ trọng đến bát trọng. Chẳng qua, trận chiến vừa rồi xảy ra này đã làm cho hơn trăm cái đuôi đi theo xa xa phía sau Diệp Chân triệt để biến mất. Lần thứ hai Diệp Chân một đường gặp đảo thì lên đảo giao dịch, tồn lượng tinh linh cực phẩm trên người đã được tăng lên hơn 10 vạn. Mà cho dù hiện thân nhiều lần, cũng không còn bất kỳ kẻ nào có mắt không tròng dám đến quấy rối Diệp Chân. Sau 21 ngày, Diệp Chân bay vút qua bầu trời vọng thiên cảng của chân linh vực kia, không ngừng lại chút nào, trực tiếp bay vút về phương hướng Thanh Lam Vũ Đô. Dọc theo đường đi, Tiểu Miêu âm thầm phát ra khí tức, trực tiếp khiến cho các võ giả khai phủ cảnh trên đường vô tình gặp phải bọn họ, người nào người nấy đều chạy trối chết. Tu vi linh giai hậu kỳ tu vi của Tiểu Miêu, đủ để sánh vai với các võ giả vương giả khai phủ cảnh hậu kỳ. Ở trong chân linh vực, vương giả khai phủ cảnh hậu kỳ đều hiếm thấy như lông phượng sừng lân, ai dám xúc phạm họ. Bay vút qua bầu trời chân linh vực, ngắm nhìn cảnh vật, rất nhiều ký ức bắt đầu hiện lên trong đầu Diệp Chân. Phong Khinh Nguyệt khiến cho hắn cảm thấy nhẹ nhàng, vị tiền bối thần bí có thể coi phong cấm của Nhật Nguyệt thần đàn như không có gì, giáo chủ Giản Thiên Hùng, vị thượng giới thần sứ Bùi Vị mất tích đã lâu, còn có yêu thú điện trên Tiên Quang Sơn. Trong yêu thần điện, Hồ Thanh Đồng đã từng có một đêm cá nước vui vầy với Diệp Chân. Trong chớp mắt hình dáng Hồ Thanh Đồng hiện lên trong đầu Diệp Chân, tiếng lòng Diệp Chân khẽ run lên. Lần này đi yêu thần điện, có thể nhìn thấy nàng không? Chẳng qua, nghĩ tới mục đích đi yêu thần điện, lại nghĩ về Hồ Thanh Đồng, Diệp Chân lại có chút đau đầu. Lần này Diệp Chân đi tới yêu thần điện thấy vị xà yêu lão tổ tông kia, chủ yếu có hai mục đích. Mục đích thứ nhất là muốn thỉnh giáo mấy vấn đề, nhờ vị xà yêu lão tổ tông nắm giữ ký ức truyền thừa xa xôi nhất này, nghiệm chứng một vài ý nghĩ của hắn, xem ý nghĩ lớn mật kia của hắn có thể tiếp tục tiến hành hay không. Mà mục đích thứ hai chính là hỏi thăm tung tích của Thải Y. Đương nhiên, vị xà yêu lão tổ tông này khẳng định không biết tung tích của Thải Y, thế nhưng vị này có kiến thức rộng rãi, hơn nữa còn nắm giữ ký ức truyền thừa xa xưa nhất trên chân huyền đại lục hiện nay, mà ngũ sắc hồn quang của Thải Y lại là rõ ràng như vậy, nói không chừng có thể giúp Diệp Chân tìm được chút manh mối. Chỉ cần tìm được một điểm manh mối cũng là tốt, cũng tốt hơn hắn hiện nay như con ruồi không đầu bay vòng vòng tìm người. Chân linh vực tuy rằng cực kỳ rộng lớn, nhưng so với ngoại vực Tử Hải cực kỳ bao la thì vẫn kém xa. Nửa tháng sau, Diệp Chân tới Tiên Quang Sơn, đây là lần thứ hai hắn tới đây kể từ năm đó tham gia Quy Linh Đại hội. Yêu thần điện ở cực phẩm linh mạch trong Tiên Quang Sơn. Bởi vì Diệp Chân có địa vị cao trong Nhật Nguyệt thần giáo, cho nên có phù lệnh để có thể ra vào Tiên Quang Sơn bất cứ lúc nào. Chẳng qua suy nghĩ một chút, Diệp Chân cũng không lập tức tiến vào Tiên Quang Sơn tìm kiếm người của yêu thần điện. Nếu đã trở về, cũng không thiếu vài ngày như vậy, hay là trước về Thanh Lam Vũ Đô nhìn. Sau 2 canh giờ rưỡi, Thanh Lam Vũ Đô bao la đã ở trong tầm mắt Diệp Chân. Thanh Lam Vũ Đô hiện nay cũng không có bao nhiêu biến hóa so với lúc Diệp Chân rời khỏi. Sau trận đại chiến năm đó, Nhật Nguyệt thần giáo đã trở thành thế lực chủ đạo của Thanh Lam Vũ Đô. Bây giờ các võ giả tuần tra ở 4 phương 8 hướng Thanh Lam Vũ Đô, phần lớn đều là người mặc trang phục của Nhật Nguyệt thần giáo. Chỉ là, hẳn là hơn một năm nay Nhật Nguyệt thần giáo mở rộng nhân mã, cho nên trong đội võ giả tuần tra này, không có ai quen biết Diệp Chân. Bọn họ không nhận ra Diệp Chân, nhưng vẫn nhận ra phù lệnh trong tay Diệp Chân, một đường thông hành không trở ngại, Diệp Chân thật sự đi vào trong tổng đàn của Nhật Nguyệt thần giáo. Theo quy củ của tổng đàn, vào tổng đàn tức chạm đất, không được bay trên trời, quy củ này dù là Diệp Chân cũng phải tuân theo. Diệp Chân tiện tay phát ra một đạo phù tấn cho giáo chủ Giản Thiên Hùng, sau đó ung dung đi tới phương hướng thần điện trong thần giáo. Không thể nghi ngờ, sau khi quay lại thần giáo, Diệp Chân thế nào cũng phải trước tiên bái kiến giáo chủ, sau đó mới có thể làm chuyện khác. Trong tình huống bình thường, giáo chủ Giản Thiên Hùng 89 phần 10 chính là ở trong thần điện. Khiến cho Diệp Chân hơi có chút bất ngờ chính là sau nửa khắc hắn phát phù tấn, cho Giản Thiên Hùng phát, vẫn không có bất kỳ đáp lại. Diệp Chân không phải muốn cho Giản Thiên Hùng dẫn người ra nghênh tiếp hắn, Diệp Chân cũng không phải người thích nghi thức rườm rà. Nhưng chí ít Giản Thiên Hùng phải phát lại một đạo phù tấn nói cho Diệp Chân, biết hắn đang ở đâu, hoặc Diệp Chân phải đi nơi nào để gặp hắn. Một đường đi tới, biến hóa trong Nhật Nguyệt Thần Giáo không lớn, thế nhưng có thêm rất nhiều gương mặt mới. Đột nhiên, cửa khuyết phía trước lối rẽ đi ra một võ giả, đừng nói là gương mặt của người võ giả kia, chính là bóng người của hắn thì Diệp Chân cũng rất quen thuộc. Không phải ai khác, chính là Niên Tinh Hà, năm đó đã từng cùng đi tham gia Quy Linh Đại hội với Diệp Chân. Tinh Hà, Diệp Chân bước nhanh bắt chuyện một tiếng. Niên Tinh Hà dừng lại bước chân, lúc dương mắt nhìn rõ ràng là Diệp Chân nói chuyện, biểu hiện đầu tiên là cả kinh. Sau đó sắc mặt lập tức kịch biến, trở nên cực kỳ khó coi. Trong nháy mắt tiếp theo, vẻ mặt của Niên Tinh Hà lần thứ hai biến đổi, tựa như không có xảy ra chuyện gì mà đi tiếp, giống như không hề quen biết Diệp Chân. Lông mày Diệp Chân đột nhiên nhảy một cái, vì sao Niên Tinh Hà nhìn thấy hắn lại có phản ứng quỷ dị như thế? Thình lình xảy ra trực giác khiến cho Diệp Chân cảm thấy khả năng có chuyện gì đó đã xảy ra. Đi mau! Thần hồn truyền âm cấp tốc vội vàng hầu như là cùng lúc đó, vang lên trong hồn hải của Diệp Chân. Đây là thần hồn truyền âm truyền tới sau khi sắc mặt Niên Tinh Hà kịch biến. Lần này Diệp Chân triệt để không hiểu được. Diệp Chân hắn trở về, Niên Tinh Hà không chỉ không hoan nghênh, còn thúc giục hắn đi mau. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dựa vào quan hệ thân thiết giữa Diệp Chân hắn và Giản Thiên Hùng, chẳng lẽ giáo chủ Giản Thiên Hùng còn có thể áp đặt cái danh kẻ phản bội cho Diệp Chân hắn hay sao? Ai, ngươi chờ một chút. Muốn hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, Diệp Chân vội vã đuổi theo. Nhưng Niên Tinh Hà lại càng đi nhanh hơn, nhanh chóng biến mất ở phía cuối hành lang, nhưng cùng lúc, hắn lại lần nữa truyền thần hồn truyền âm tới trong đầu Diệp Chân. Nơi này nguy hiểm, ngươi đi mau, tối nay giờ tí, ta trực ban ở Đông Thành. Diệp Chân ngẩn người, đúng lúc vừa hiểu được ý tứ của câu thần hồn truyền âm này, của Niên Tinh Hà thì phía trước cửa khuyết lại có một võ giả đi ra, đó là một võ giả tỏa ra khí tức vương giả khai phủ cảnh nhị trọng. Trong chớp mắt người này nhìn thấy Diệp Chân thì đầu tiên là kinh hãi. Sau đó lại là vui mừng khôn xiết. Cùng một giây, Diệp Chân nhận ra khí tức của tên vương giả khai phủ cảnh nhị trọng này là ai, mí mắt cũng không nhịn được điên cuồng co giật. Diêu Sâm, Nhật Nguyệt Thần Giáo phó giáo chủ Diêu Sâm. Đương nhiên, nhìn thấy phó giáo chủ Diêu Sâm ở trong tổng đàn của Nhật Nguyệt Thần Giáo, Diệp Chân cũng không cảm thấy việc này ngoài ý muốn, càng đừng nói là làm cho Diệp Chân kinh ngạc. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Mà việc khiến cho Diệp Chân kinh ngạc là phó giáo chủ Diêu Sâm, lúc này đã đạt tới khai phủ cảnh nhị trọng tu vi. Lúc Diệp Chân rời khỏi chân linh vực đi tới ngoại vực Tử Hải, phó giáo chủ Diêu Sâm chẳng qua chỉ là chú mạch cảnh mà thôi. Thế nhưng, ngắn ngủi một năm rưỡi, tu vi của hắn đã đạt đến khai phủ cảnh nhị trọng trung kỳ. Khai phủ cảnh nhị trọng trung kỳ. Một năm này, Diệp Chân liều mạng bán sống bán chết, đạt được một viên đại tàng khai phủ đan, tay nắm vô số linh tinh, thật vất vả mới thành công khai phủ. Nhưng nếu muốn tu vi đột phá đến khai phủ cảnh nhị trọng, toàn bộ dùng tinh linh cực phẩm tu luyện, nhanh nhất cũng cần 2 năm. Muốn tu vi tăng lên tới khai phủ cảnh nhị trọng trung kỳ, sợ là cần hơn 3 năm. Thế nhưng phó giáo chủ Diêu Sâm chỉ ở trong chỉ 1 năm rưỡi này, không chỉ thành công khai phủ, còn tăng tu vi lên tới khai phủ cảnh nhị trọng trung kỳ. Không phải Diệp Chân không cho phép tốc độ tăng tu vi của người khác nhanh hơn hắn, mà là điều này quá khó tin rồi. Dựa theo lời của Tịnh Hải Đại Thánh, trong vòng 2 năm tu vi của Diệp Chân tăng lên tới khai phủ cảnh nhị trọng, có thể nói đã là tốc độ cực hạn. Bởi vì cho dù là thiếu lâu khôi của Vạn Tinh lâu, sợ là cũng xa xỉ như Diệp Chân dùng tinh linh cực phẩm để tu luyện. Thế nhưng trước mắt Diêu Sâm lại làm được. Khi Diêu Sâm hắn cũng lấy được một viên đại tàng khai phủ đan khai phủ, cũng có lượng lớn tinh linh cực phẩm như Diệp Chân để tu luyện, nhưng cũng không thể dùng thời gian 1 năm rưỡi để đi xong con đường, mà cần hơn 3 năm mới có thể đi hết. Huống chi, phó giáo chủ Diêu Sâm trong ký ức của Diệp Chân căn bản cũng không thể nắm giữ tài lực kinh khủng như thế. Đây mới là nguyên nhân căn bản khiến cho mí mắt Diệp Chân điên cuồng co giật. Nhìn Diệp Chân trước mắt, bước chân Diêu Sâm vô cớ chợt khựng lại, ngẩn ra. Sau đó hắn nhanh chân đi lên phía trước, vẻ mặt vui mừng. Diệp thành chủ, ngươi trở về lúc nào? Sao không nói cho chúng ta biết một tiếng để cho chúng ta đi ra nghênh tiếp ngươi? Diêu Sâm cười to tiến lên đón tiếp Diệp Chân. Vừa cười, vừa phát ra một viên phù tấn. Ta lập tức thông báo giáo chủ. Nếu giáo chủ biết ngươi tới rồi, hắn nhất định sẽ vô cùng cao hứng. Đến, mời tới bên này. Diệp thành chủ, hơn 1 năm không gặp, có phải ngươi cảm thấy biến hóa trong thần giáo khá lớn phải không? Sau thời gian mấy hơi thở, Diêu Sâm cũng đã thân thiện lôi kéo Diệp Chân đi vài bước. Chẳng qua, ngoại trừ ban đầu kéo Diệp Chân một cái, sau đó Diêu Sâm hình như cố ý duy trì khoảng cách mấy mét với Diệp Chân. Quỷ dị, cực kỳ quỷ dị. Đây chính là cảm giác hiện nay của Diệp Chân. Không nói giáo chủ Giản Thiên Hùng không đáp lại phủ tấn của hắn, trước tiên gặp được Miên Tinh Hà thì hắn lại không dám tỏ ra quen biết Diệp Chân, mà còn thúc giục hắn đi mau, nói nơi này nguy hiểm. Mà tu vi của Diêu Sâm này lại càng thêm quỷ dị. Nói thật, nếu ở trong tình huống bình thường, Diệp Chân đúng là vẫn muốn cùng Diêu Sâm thảo luận một hồi là làm sao, trong khoảng thời gian ngắn tăng cường tu vi nhanh chóng đến vậy. Thế nhưng tình huống bây giờ, rõ ràng là không bình thường. Rất quỷ dị. Là có chút biến hóa, chẳng qua, không đến nỗi không nhận ra. Cùng lúc Diệp Chân mở miệng nói, bỗng nhiên có một đạo phủ tấn từ trên trời rơi xuống trong tay Diêu Sâm, hắn thoáng nhìn qua bèn vui vẻ nói. Giáo chủ đã biết Diệp thành chủ trở về, nói là hắn ở trong thần điện chờ ngươi. Hửm. Diệp Chân sốc lên mí mắt, ánh mắt nhìn về phía Diêu Sâm có chút quái lạ. Giáo chủ Giản Thiên Hùng không đáp lại phù tấn của Diệp Chân hắn, nhưng lại trả lời phù tấn của Diêu Sâm. Từ lúc nào mà quan hệ giữa hai người Diêu Sâm và Giản Thiên Hùng lại trở nên thân mật như thế? Nhưng dù có thân mật thì cũng không thể so với con rể là Diệp Chân này chứ. Tuy rằng Diệp Chân và Phong Khinh Nguyệt chưa cử hành nghi thức, thế nhưng quan hệ của bọn họ cũng gần như đã công khai với mọi người. Một khi nhớ tới việc này, trong lòng Diệp Chân khẽ động. Ồ, Diêu phó giáo chủ, này không đúng rồi. Ta vừa tới đã liên hệ giáo chủ ngay, giáo chủ phát phủ tấn cho ta, nói là ta tới tinh xá gặp hắn, tại sao bây giờ đột nhiên lại đổi thành thần điện? Diệp Chân nói dối. Cái gì? Không thể nào. Diêu Sâm kinh ngạc thốt lên, trong chớp mắt, sắc mặt liên tục thay đổi mấy lần, đặc sắc tựa như lật sách vậy. Không thể nào. Diêu phó giáo chủ ngươi có ý gì? Diệp Chân âm trầm nói. Diêu Sâm lại miễn cưỡng tỏ vẻ tươi cười nói. Không, ý của ta là không thể lầm. Có thể là giáo chủ vui mừng khôn xiết, lại thay đổi nơi hay không? Ta lại phát phù tấn hỏi lại giáo chủ một phen. Nói xong, một đạo phù quang lần thứ hai bay ra. Thời gian vài hơi thở qua đi, phù quang lần thứ hai từ trên không trung rơi xuống. Lần này, Diêu Sâm lại là chắc như đinh đóng cột nói. Diệp thành chủ, ta xác nhận, giáo chủ xác thực là chờ ngươi ở thần điện. Thật sao? Diệp Chân lại là nhìn chằm chằm Diêu Sâm, cười gằn. Diêu Sâm bị Diệp Chân nhìn chằm chằm phát sợ. Xem ra, giáo chủ thật hoan nghênh ta. Không ngờ lại có nhiều vương giả khai phủ cảnh như vậy tụ tập hướng về phía thần điện. Xem ra, hơn một năm nay thần giáo quả thực vô cùng phát triển, thực sự là khó mà tin nổi. Gằn ra mấy tiếng cuối cùng, cùng lúc, soạt một tiếng, thiên ưng phá phong rực chớp mắt xuất hiện ở trên bả vai Diệp Chân. Vẻ mặt Diêu Sâm lập tức trở nên cực kỳ sợ hãi, nhanh chóng lùi ra sau, cảnh giác nhìn Diệp Chân. Diệp thành chủ, ngươi đang muốn làm gì? Cho dù tu vi của Diêu Sâm đã cao tới khai phủ cảnh nhị trọng trung kỳ, tu vi vẫn như cũ cao hơn Diệp Chân, thế nhưng ở trước mặt Diệp Chân, Diêu Sâm vẫn không có một chút tự tin nào. Không điều gì khác ngoài Diệp Chân quá khủng bố, Diêu Sâm đã trải qua tất cả, từ khi tu vi của hắn hay là chú mạch cảnh, tới khi khai phủ cảnh nhất trọng, tam trọng, tứ ngũ trọng vương giả. Hắn đều không phải là đối thủ của Diệp Chân. Huống chi, trong trận chiến bình định của Nhật Nguyệt Thần Giáo ở Thanh Lam Vũ Đô ấy, giáo chủ Trường Sinh giáo âm Trường Sinh tu vi khai phủ cảnh, thất trọng chính là bị Diệp Chân tự tay chém giết. Mặc dù lúc ấy Diệp Chân có người khác trợ giúp, Diêu Sâm hay là đối với Diệp Chân vô cùng kiêng kỵ. Diệp Chân âm trầm nhìn chằm chằm Diêu Sâm một lúc, trong mắt sát khí uy nghiêm đáng sợ, cười lạnh liên tục. Diệp Chân muốn đi thăm một vị lão hữu, ngày khác Diệp mỗ lại tới bái kiến giáo chủ. Tiếng sấm gió bất chợt vang lên, thiên ưng phá phong rực rung lên, thân hình Diệp Chân thoát cái bay lên biến mất trong vân tiêu. Cũng ở trong chớp mắt thân hình Diệp Chân ẩn vào trong vân tiêu, một bóng người tỏa ra khí tức kinh người, cũng từ trong thần điện của Nhật Nguyệt Thần Giáo phóng lên trời, nhưng vừa lao ra lại chớp mắt trở về. Xem ra, hắn đã biết được điều gì rồi. Chẳng qua, biết rồi càng tốt hơn, tất cả những điều này, sớm muộn gì hắn cũng phải biết. Hắn là tiên phong hãn tướng duy nhất mà bản hầu coi trọng. Cần phải thu hắn làm tâm phúc, không vội. Trong thần điện, một vị thanh niên tướng mạo yêu dị, anh Tuấn không giống người thường, một mặt tự, tin nói. Hầu như là đồng thời, ngoài cửa thần điện vang lên giọng nói của một vị thủ vệ thần điện. Bẩm báo giáo chủ, Diêu phó giáo chủ có việc gấp cần cầu kiến. Vào đi. Thanh niên anh Tuấn không giống người thường mở miệng, đồng thời, Diêu Sâm vừa rồi bị Diệp Chân làm sợ, chảy mồ hôi lạnh khắp cả người bước nhanh đi vào, vừa bước vào trong đại điện liền quỳ rạp dưới đất nói. Thuộc hạ hành sự bất lực, kính xin giáo chủ trách phạt. Trong tầng mây, Diệp Chân nhìn xuống, cũng không bất kỳ truy binh đuổi theo ra ngoài tổng đàn của Nhật Nguyệt Thần Giáo, vẻ mặt trở nên hơi nghi hoặc. Vừa rồi Diệp Chân đánh lừa Diêu Sâm, khiến cho hắn hoảng loạn ứng đối nói lần thứ hai xin chỉ thị giáo chủ, Trong lúc thời gian 3-4 hơi thở ấy, Diệp Chân cũng không nhàn rỗi. Ngay trong thời gian vài hơi thở ấy, Diệp Chân đã bám thần niệm vào trong thủy linh lực khắp nơi trong hư không mà phát tán ra xung quanh. Trong thời gian ngắn đã phát hiện ra một màn cực kỳ kinh người. Ở trong thời gian vài hơi thở ấy, Diệp Chân phát hiện ra ít nhất hơn 20 vị vương giả khai phủ, cảnh tụ tập hướng về phía thần điện của Nhật Nguyệt Thần Giáo, trong đó không ít vương giả khai phủ cảnh thất bát trọng. Thực lực của Nhật Nguyệt Thần Giáo trong một năm này quả là tăng lên rất nhanh. Đồng thời, Diệp Chân còn phát hiện lượng lớn Nhật Nguyệt Thần vệ đang chạy về phía xung quanh Nhật Nguyệt Thần Điện. Kết hợp tình hình dưới, Diệp Chân không khó phát hiện trong Nhật Nguyệt Thần Giáo nhất định đã xảy ra vấn đề. Hai con đường đặt ra ở trước mặt Diệp Chân, một là xông thẳng vào Nhật Nguyệt Thần Điện, làm rõ là chuyện gì đã xảy ra. Xem tình hình điều động nhân mã trong Nhật Nguyệt Thần Giáo, nếu như Diệp Chân một đường xông vào, 8-9 phần 10 hắn phải đại khai sát giới. Đương nhiên, dựa vào thực lực bây giờ của Diệp Chân, đừng nói là 20 vị khai phủ cảnh, nhị tam trọng đến khai phủ cảnh thất bát trọng vương giả, cho dù là tăng số người lên gấp đôi, Diệp Chân cũng không sợ, hắn vẫn có thể trực tiếp xông vào. Mà những Nhật Nguyệt Thần vệ đang chạy tới kia thì căn bản không cần Diệp Chân ra tay, chỉ cần Tiểu Yêu trong cơ thể Diệp Chân ra tay là có thể ung dung giải quyết. Nhưng vấn đề là, đây là Nhật Nguyệt Thần Giáo, đây là Nhật Nguyệt Thần Giáo của Giản Thiên Hùng. Nếu Diệp Chân dễ dàng đại khai sát giới như vậy, tạo thành tổn thất không thể cứu vãn cho Nhật Nguyệt Thần Giáo, vậy thì không dễ làm. Càng quan trọng hơn chính là, một phần vương giả khai phủ cảnh và một phần Nhật Nguyệt Thần vệ đều là người quen cũ trước đây của Diệp Chân khi ở Nhật Nguyệt Thần Giáo. Nếu như bỗng nhiên vô cớ lạnh lùng hạ sát thủ như vậy, Diệp Chân có chút không thể ra tay. Xuất phát từ mấy điều cân nhắc trên, Diệp Chân đành tha cho Diêu Sơ một lần, ở thời khắc mấu chốt lựa chọn con đường thứ hai là trực tiếp rời khỏi. Trước tiên làm rõ trong thời gian một năm Diệp Chân hắn rời khỏi này, Thanh Lam Vũ Đô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sau đó sẽ tính sau. Để làm rõ tình hình, có hai lựa chọn. Nhiên Tinh Hà nói, tối nay giờ tí, hắn trực ban ở Đông Thành, nói cách khác, Nhiên Tinh Hà ám chỉ Diệp Chân tối nay giờ tí đến Đông Thành tìm hắn. Đến lúc đó, 8-9 phần 10 Diệp Chân có thể biết được chân tướng từ trong miệng của Nhiên Tinh Hà. Chẳng qua, hiện giờ cũng chưa tới buổi trưa, thời gian còn hơn nửa ngày, để Diệp Chân rảnh rỗi ngồi chờ thì hắn không làm được. Hơn nữa, chỉ nghe lời nói một bên của Nhiên Tinh Hà, điều này cũng không phải tác phong làm việc của Diệp Chân hắn. Thời gian vài hơi thở trôi qua, trong lòng bàn tay Diệp Chân bay ra hai đạo phủ tấn. Hai đạo phủ tấn này, phân biệt là phát cho ảo trận vương Trần Xí và băng sát vương La Thù. Mặc dù hai người này là vương giả khai phủ cảnh, nhưng cũng là võ nô của Diệp Chân, việc này không có ai biết. Muốn nói Diệp Chân có thể tin tưởng ai nhất, tất nhiên chính là hai người này. Diệp Chân chuẩn bị triệu hai người tới đây để dò hỏi trước tiên. Chẳng qua, dựa theo bố trí của Diệp Chân trước khi đi, nếu hai người này tiềm tu ở gần Thanh Lam Vũ Đô, để chạy tới nơi tập hợp cũng cần thời gian nhất định. Vì vậy, sau khi phát ra phủ tấn, Diệp Chân lại là đi hướng tổng đàn của Thiên La Môn. Hiểu rõ một người nhất, không phải bằng hữu của hắn, mà là kẻ thù của hắn. Thiên La Môn, trên thực tế chính là kẻ địch của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Nghĩ đến, Thiên La Môn nhất định sẽ có hiểu biết về các loại biến hóa trong Nhật Nguyệt Thần Giáo. Thế nhưng, khi Diệp Chân tới tổng đàn của Thiên La Môn, lập tức ngạc nhiên trợn mắt há hốc mồm. Phế tích. Ngày xưa tổng đàn Thiên La Môn hùng hồn đại khí, bây giờ dĩ nhiên đã biến thành một mảnh phế tích. Trong nháy mắt, Diệp Chân có một loại cảm giác dường như đang mơ, một năm rưỡi, Thanh Lam Võ Đô này biến hóa cũng quá lớn đó chứ. Lúc trước hắn chạy trốn, tuy rằng Thiên La Môn thua, nhưng sau khi đưa ra lượng lớn lợi ích, một trong ngũ đại thế lực thuộc về Thanh Lam Võ Đô, không ngờ lại biến thành bộ dáng hiện tại kia. Đứng trước phế tích Thiên La Môn trầm tư một trận, Diệp Chân nhìn lên trời một chút, hỏi thăm một chút, ngược lại bây giờ trong Thanh Lam Võ Đô, quy mô lớn nhất chính là Tửu Lâu Lam Nguyệt Lâu. Diệp Chân vừa thu được phủ tấn, Trần Sĩ ba canh giờ sau sẽ đến, La Thủ nhanh nhất có thể đến trong 4 canh giờ. Nhưng, Thanh Lam Võ Đô trong biến hóa lớn như vậy, để Diệp Chân có chút không bình tĩnh, mà Tửu Lâu lại là nơi thích hợp nhất tìm hiểu tin tức. Đương nhiên, tin tức xác thực là không thể, nhưng phần lớn tin tức vẫn có thể hỏi thăm ra, giống như chuyện Thiên La Môn bị diệt. Bước lên Lam Nguyệt Lâu, lập tức đã có bồi bàn đến bắt chuyện với Diệp Chân. Tầng cao nhất, sau đó lấy ra khiến phủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Tiểu nhị này không nói hai lời đã dẫn đường, dẫn Diệp Chân tới gian phòng tầng cao nhất yên tĩnh nhất. Biến động trong Nhật Nguyệt Thần Giáo, những người ngoại giới này có lẽ đã biết đến cũng kha khá. Vị đại nhân này, muốn ăn chút gì, bỉ lâu có. Đùng, một viên tinh linh thượng phẩm đã bị Diệp Chân vỗ tới trước mặt tiểu nhị. Không cần dùng thức ăn, một viên tinh linh thượng phẩm này, mua tất cả của ngươi. Nghe vậy, tên tiểu nhị theo hắn đánh giá từ trên xuống dưới, thiếu chút nữa đã sắp khóc lên. Vị đại nhân này, tiểu nhân. Tiểu nhân là có khối u rất lớn ở mông, hơn nữa ở dưới có chỉ, sợ là hầu hạ không được đại nhân. Phốc, một hớp nước trà bất ngờ từ trong miệng Diệp Chân phun mạnh ra, làm cho Diệp Chân kịch liệt ho khan. Ánh mắt nhìn tên tiểu nhị đảo qua đảo lại kèm theo mấy phần buồn nôn. Quả thực là nuốt con ruồi, một câu nói không ngờ để này tiểu nhị này hiểu lầm hắn là BD, muốn mua tiểu nhị này. Diệp Chân vô cùng buồn nôn, nhưng tiểu nhị cũng là người thông minh, câu nói vừa rồi kia, cho dù là thật võ giả nam BD đến, e sợ cũng có thể buồn nôn ra ngoài. Loạn xả cái gì đây, ta dùng viên này linh tinh mua một hai canh giờ của ngươi, với có việc muốn hỏi ngươi. Hừm, thành thật trả lời, nếu đáp thỏa mãn, một viên này sẽ là của ngươi. Diệp Chân lại lấy ra một viên tinh linh thượng phẩm. Yết hầu của tên tiểu nhị kia trượt lên xuống một hồi, sau đó mạnh mẽ ngẩng đầu lên. Hừm, vấn đề thứ nhất, Thiên La Môn bị diệt khi nào, bị ai diệt, vì sao lại bị diệt? Đầu đuôi câu chuyện, ta muốn nghe toàn bộ. Dù là một ít tin tức ngầm vô căn cứ ngươi từng nghe đến, cũng có thể nói ra. Diệp Chân hỏi, tên tiểu nhị chạy bàn lại lộ ra vẻ nghi hoặc. Vị đại nhân này, ngươi chẳng lẽ không biết sao, Thiên La Môn chính là bị Nhật Nguyệt Thần Giáo các ngươi diệt. Bảo ngươi trả lời thì cứ trả lời, hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Diệp Chân khẽ quát một tiếng, lập tức làm cho tên tiểu nhị sợ hãi đến nỗi nói rõ ràng mọi chuyện. Trong thời gian này, Diệp Chân không ngừng hỏi, này tiểu nhị không ngừng trả lời. Không thể không nói, tuy tiểu nhị này chỉ chạy bàn ở Lam Nguyệt lâu, nhưng vẫn có mấy phần năng lực lanh lợi. Sau khi hỏi xong, Diệp Chân cảm thấy chuyện đã xảy ra trong những năm này. Hắn đã biết khoảng 7 phần 10, Thiên La Môn là bị Nhật Nguyệt Thần Giáo tiêu diệt, nhưng nguyên nhân cụ thể bị diệt. Nhưng phải nói tới từ một năm trước, nói cho đúng là một tháng đầu của một năm trước đó. Cũng tức là tháng thứ tư sau khi Diệp Chân rời khỏi Chân Linh, vực đi tới ngoại vực Tử Hải, cũng chính là đầu xuân năm đó, Huyền Nguyệt Tông đột kích quy mô lớn. Diệp Chân nghĩ chuyện có quan hệ với hắn. Hắn thủ tiêu trưởng lão phong chủ Huyền Nguyệt Tông, lại có thêm chuyện của Cam Như Tùng, toàn tông Huyền Nguyệt Tông đến đây trả thù. Nhật Nguyệt Thần Giáo tự nhiên là binh đến tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Tuy rằng Diệp Chân chỉ rời khỏi thời gian 4 tháng, nhưng thực lực Nhật Nguyệt Thần Giáo vẫn vô cùng mạnh mẽ. Đặc biệt là Diệp Chân lưu lại ảo trận Vương Trần Xí và băng sát Vương La Thù, còn có một bộ diệt ma Nguyên Nhung kia, phát huy sức chiến đấu phi thường khủng bố. Diệp Chân tổng cộng có 3 bộ diệt ma Nguyên Nhung, một bộ lúc trước đi ngoại vực Tử Hải, lúc ở lại Nhật Nguyệt Thần Giáo, một bộ khác đưa cho Quách Kỳ Kinh, một cuối cùng bộ, để cho cha mẹ hắn. Hai bên bắt đầu đại chiến không bao lâu, bên Nhật Nguyệt Thần Giáo đã chiếm được ưu thế cực lớn, mà lúc đó, dựa theo ước định, cao thủ Thiên La Môn cũng xuất chiến. Nhưng cũng không lâu lắm, một vị thanh niên tóc tím xuất hiện, liên tục đánh giết 3 vị vương giả khai phủ cảnh, thậm chí trực tiếp đánh trọng thương giáo chủ Giản Thiên Hùng. Trong phút chốc, Thanh Lam Võ Đô mới đại bại. Nhật Nguyệt Thần Giáo bị đánh trực tiếp rút về tổng đàn, dựa vào hộ giáo đại trận khốn thủ cuối cùng. Diệp Chân biết, hộ giáo đại trận kia chính là khốn nguyên đại trận cửu địa phong thiên, sức phòng ngự kinh người, nhưng chung quy vẫn là phòng ngự bị động, cũng không cách nào chống đỡ quá lâu. Thanh niên võ giả tóc tím kia của Huyền Nguyệt, tông xuất lĩnh từ xa xa oanh kích lên hộ giáo đại trận của Nhật Nguyệt Thần Giáo, mà trong Nhật Nguyệt Thần Giáo, chỉ có thể thỉnh thoảng bắn ra một phát 10 tiễn linh tiễn khủng bố đánh trả, miễn cưỡng chống đỡ. Tình huống như thế kéo dài thời gian một ngày, khi ánh sáng của hộ giáo đại trận thảm đạm, thời khắc sắp bị phá nát, một đạo cột sáng màu vàng từ trên trời giáng xuống, trong thời gian ngắn đã đánh tan hộ giáo đại trận của Nhật Nguyệt Thần Giáo, thảm đạm chống đỡ. Tuy rằng hộ giáo đại trận của Nhật Nguyệt Thần Giáo bị phá, nhưng võ giả Huyền Nguyệt Tông cũng bị tình cảnh này làm cho dọa sợ, vẫn dẫm chân tại chỗ, không dám nhảy vào trong tổng đàn Nhật Nguyệt Thần Giáo. Mấy tức sau, nhân mã Nhật Nguyệt Thần Giáo lần thứ 2 lên không, nhưng võ giả đầu lĩnh đã biến thành một thanh niên cực kỳ anh tuấn người mặc áo choàng rực lửa. Thanh niên kia cũng cực kỳ khủng bố, chỉ mặt gọi tên thanh niên tóc tím họ Bùi kia khiêu chiến. Sau đó, thanh niên tóc tím ứng chiến, bị một trong số các chiêu đánh trọng thương. Thanh niên cực anh tuấn mang theo cao thủ Nhật Nguyệt Thần Giáo truy sát cao thủ Huyền Nguyệt Tông 3.000 dặm, có người nói chém giết hơn 100 tên. Sau trận chiến đó, trong tất cả mọi người ở Thanh Lam, Võ Đô đều đang suy đoán thân phận của thanh niên cực kỳ anh tuấn kia. Không tới thời gian trong một tháng, Nhật Nguyệt Thần Giáo đã phát ra một thông cáo náo động Thanh Lam Võ Đô, náo động chân linh vực. Giáo chủ Giản Thiên Hùng bị thương nặng, cần tĩnh dưỡng mấy năm, không cách nào xử lý giáo vụ, chuyển lại vị trí giáo chủ cho Minh Đường. Minh Đường chính là vị thanh niên cực kỳ anh tuấn kia. Sau khi Minh Đường làm giáo chủ được 2 tháng, vì Thiên La Môn không tuân hiệu lệnh, dẫn người triệt để săn bằng Thiên La Môn, Vu Mộng Sơn môn chủ Thiên La Môn bị giết. Sau khi trong Thanh Lam Võ Đô truyền ra tin tức này, đưa tới không ít thế lực cường hãn điều tra, nhưng khi Thiên La Môn bị diệt chỉ sau 1 tháng, người điều tra khắp nơi cứ thế biến mất. Giáo chủ Minh Đường tân nhiệm dẫn người viễn chinh Huyền Nguyệt Tông, trực tiếp giết vào trong Huyền Nguyệt Tông, bắt giữ Tả Mộ Dương Tông chủ Huyền Nguyệt Tông, biến vị trí tông môn Huyền Nguyệt Tông thành một phân đường Nhật Nguyệt Thần Giáo. Trong lúc nhất thời, Nhật Nguyệt Thần Giáo thanh uy đại trấn, không ai dám trêu chọc. Nhưng từ khi Huyền Nguyệt Tông biến thành phân đường Nhật Nguyệt Thần Giáo, sau đó 8 tháng trôi qua, trong Thanh Lam Võ Đô rất yên bình, không có chuyện gì xảy ra. Thanh Lam Võ Đô yên ổn, cũng dần dần náo nhiệt phồn hoa lên. Đây chính là tất cả tin tức Diệp Chân có được từ trong miệng tiểu nhị kia. Thanh niên tóc tím họ Bùi kia chắc là Bùi Vị kia. Quỷ dị chính là, theo ngay phán đoán lúc đó, Bùi Vị kia không cần 1-2 năm thời gian là không thể khôi phục. Có thể dĩ nhiên không tới 4 tháng có thể dẫn người đến trả thù Nhật Nguyệt Thần Giáo. Cho tới Minh Đường giáo chủ tân nhiệm Nhật Nguyệt Thần Giáo bỗng dưng xuất hiện, lai lịch người khác không rõ ràng, nhưng Diệp Chân có thể đoán ra, chỉ cần suy nghĩ một hơi đã lập tức rõ ràng. Trước khi Minh Đường xuất hiện, có cột sáng màu vàng hạ xuống từ trên trời, mà 1.5 năm trước Nhật Nguyệt Thần Giáo giáp lên thần tế, cũng có một đạo cột sáng màu vàng hạ xuống từ trên trời. Nhưng khi đó bay xuống là một tinh thể màu vàng. Diệp Chân là người thừa kế giáo chủ Giản Thiên Hùng biết đây là cái gì, tự nhiên biết thứ tinh thể hình lăng không là cái gì. Theo cách nói của Giản Thiên Hùng, đó là một viên linh dẫn cực kỳ đặc thù. Một khi khởi động, có thể liên lạc được với nơi gọi là thượng giới. Dựa theo trong ghi chép nhật của Nguyệt Thần Giáo, lúc thần tế có thể hiến tế lên đầy đủ năng lượng, sẽ ngưng tụ ra loại thượng giới linh dẫn đặc thù này. Khởi động thượng giới linh dẫn, sẽ giáng lâm một vị thần sứ. Đối với cái gọi là thần sứ, Giản Thiên Hùng vẫn chưa từng nói nhiều, cho tới khi vừa xuất hiện đã tạo nên tầng tầng phong cấm phong ấn lên. Đúng, Diệp Chân biết rõ. Chính là trong tình huống bất đắc dĩ bị Huyền Nguyệt Tông đột kích quy mô lớn, Giản Thiên Hùng mới khởi động thượng giới linh dẫn này. Mà Minh Đường, chính là thượng giới thần sứ. Cái gọi là thượng giới thần sứ hay vị trí giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo, hiện tại Diệp Chân đều không quan tâm. Hiện tại Diệp Chân chỉ muốn biết sinh tử của Giản Thiên Hùng và Phong Khinh Nguyệt. Bên ngoài, có một đạo thần hồn truyền âm vang lên trong đầu Diệp Chân. Chủ thượng, thuộc hạ Trần Xí cầu kiến. Xác định còn sống sót. Ánh mắt Diệp Chân nhìn chòng chọc vào ảo trận vương Trần Xí vừa vào đến không lâu, có lẽ quá mức chăm chú, vô hình chung đã dẫn theo mấy phần uy thế thần hồn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Còn chưa mở miệng, bị uy thế thần hồn này vô hình xung kích, sắc mặt Trần Xí trắng nhợt, không nhịn được lùi lại 2 bước, Diệp Chân mới phản ứng được. Lần thứ 2 khi nhìn về phía Diệp Chân, trong ánh mắt Trần Xí đã tràn ngập vẻ khiếp sợ. Chỉ 1.5 năm không gặp, vị chủ nhân này của hắn đã trở nên khủng bố như vậy. Chỉ uy thế mang đến từ ánh mắt đã làm cho hắn không chịu nổi mà lùi về sau. Hồi chủ thượng, sau khi thần giáo thông cáo truyền ngôi, thuộc hạ từng hỏi thăm nhiều người, nhưng thuộc hạ chỉ là khách khanh trưởng lão trong thần giáo, quyền lực có hạn, vì lẽ đó thu hoạch không nhiều. Duy nhất có thể khẳng định chính là, thời gian đó, trong thần giáo cũng không có ác chiến quy mô lớn, hầu như là thuận lợi giao tiếp, chỉ là, trong thần giáo hình như phong tỏa tin tức Giản giáo chủ và Phong Đường chủ. Nhưng không có tin tức chính là tin tức tốt. Theo thuộc hạ phán đoán, Giản giáo chủ và Phong Đường chủ chắc còn sống sót, nhưng tình huống chắc chắn sẽ không quá tốt. Trần Xí nói, tình cảnh không tốt lắm. Nắm đấm của Diệp Chân đột nhiên nắm lại, vì dùng sức quá độ, khớp xương cũng bắt đầu nổi lên. Sau một canh giờ, băng sát vương La Thủ chạy tới, bản thân hắn cũng quen biết với ảo trận vương Trần Xí. Tuy rằng tu vi hai người này khá mạnh, nhưng dù sao không phải là hạt nhân ở Nhật Nguyệt Thần Giáo. Ừ, đúng rồi, chủ thượng, ngày thứ 4 sau khi giáo chủ thông cáo truyền ngôi, phó giáo chủ Diêu Sâm đã từng tới tìm ta, bất cẩn chính là tới mới ta làm thuyết khách giáo chủ đời tiếp theo, để thuộc hạ cống hiến cho giáo chủ đời mới. Lúc đó, thuộc hạ cũng không tiện từ chối, không thể làm gì khác hơn là lấy thương thế chưa hồi phục kéo dài thời gian. La Thủ nói, Diêu Sâm tên phản đồ này, ánh mắt Diệp Chân bất ngờ phát lạnh. Đúng rồi, có một việc các ngươi có biết không? Tại sao tu vi của Diêu Sâm kia có thể trong 1.5 năm từ chú mạch cảnh, thất trọng bão táp tăng lên khai phủ cảnh nhị trọng trung kỳ? Trên người hắn đã xảy ra chuyện gì? Diệp Chân hỏi. La Thủ và Trần Xí liếc mắt nhìn nhau. Đây thuộc hạ có nghe thấy, có người nói trong thần giáo, phàm là tuyên thệ cống hiến cho Minh Đường giáo chủ tân nhiệm, tu vi đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Trước đây, trưởng lão trường sinh giáo đầu hàng đã tăng lên tới được khai phủ cảnh tam trọng, sau khi cống hiến cho Minh Đường giáo chủ. Tu vi chỉ trong 1 tháng từ khai phủ cảnh, tam trọng hậu kỳ bão táp tăng lên đến khai phủ cảnh ngũ trọng sơ kỳ, hết sức kinh người. Cũng chính vì như thế, chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, giáo chủ tân nhiệm mới có thể tập trung được lượng lớn vương giả khai phủ cảnh. Theo thuộc hạ thăm dò, hiện nay thực lực Nhật Nguyệt Thần Giáo, trên căn bản đã gấp hơn 10 lần lúc chủ thượng rời khỏi. Vương giả khai phủ cảnh, ít nhất có 60-70 người. La Thủ nói, vậy thì như thế nào? Diệp Chân cười lạnh một tiếng, chậm rãi đứng dậy hướng đến phía trước cửa sổ. La Thủ nói tới Nhật Nguyệt Thần Giáo tập trung hơn 60, 70 vị vương giả khai phủ cảnh, điểm này, Diệp Chân không quan tâm chút nào. Sau khi đi đến ngoài vực Tử Hải một lần như thế, Diệp Chân đã sớm hiểu rõ, có đôi khi, không phải nhiều người thì lợi hại. Diệp Chân đang muốn biết là các võ giả nào cống hiến cho Minh Đường, để tu vi tăng lên đột biến. Một võ giả khai phủ cảnh tam trọng hậu kỳ, tu vi trong vòng một tháng đã bão táp đến khai phủ cảnh ngũ trọng sơ kỳ. Điều này quả thực làm người nghe kinh hãi. Ở tình huống bình thường, võ bình thường giả khai phủ cảnh tam trọng đến khai phủ cảnh ngũ trọng sơ kỳ cần ít nhất 20 năm đến 30 năm. Thời điểm là Diệp Chân dùng cực phẩm linh tinh tu luyện cũng cần 6 năm đến 7 năm. Nhưng ở đây, thời gian chỉ một tháng. Xem ra, tên gọi là thượng giới thần sứ, trên người có thứ tốt. Theo cách nghĩ của Diệp Chân, cũng đã đoán được Diêu Sâm và những tên kia cống hiến cho Minh Đường. Tu vi tăng nhanh đến vương giả khai phủ cảnh, khẳng định có quan hệ với Minh Đường. Nghe Diệp Chân nỉ non, sắc mặt La Thủ và Trần Sĩ đồng thời biến đổi, cùng nhau tiến lên chắp tay nói. Chủ thượng, nếu muốn đối phó Minh Đường này, nhất định phải bàn bạc kỹ càng. Tên Minh Đường này, tu vi vốn đã đạt nửa bước nhập đạo cảnh, nhưng thực lực lại rất quỷ dị. Như thượng giới thần sứ Mùi Vị Trường Sinh Giáo cũng có tu vi nửa bước nhập đạo, lại bị hắn một chiêu đánh bại. Yên tâm, ta còn chưa lỗ mãng như vậy. Diệp Chân phất phất tay, ra hiệu cho La Thủ và Trần Sĩ rời khỏi. Mấy ngày nay, các ngươi hãy ẩn trong Thanh Lam Vũ Đô. Chờ tin của ta hiệu lệnh, không được có bất kỳ hành động nào. Tuân lệnh. Sau khi Trần Sĩ và La Thủ rời khỏi, Diệp Chân lại có một loại cảm giác sống một ngày lại bằng một năm. Hai người này đến, Diệp Chân cũng không có được tin tức gì xác thực. Như vậy nếu Diệp Chân muốn lấy được tin tức xác thực, cũng chỉ có chờ đến giờ tí tối nay, gặp lại Nhiên Tinh Hà. Trong ngày thường thời gian chớp mắt đã qua, hiện tại lại kéo dài rất lâu. Bởi vì trong Nhật Nguyệt Thần Giáo kịch biến, Diệp Chân cũng không có liên hệ bạn cũ trong Nhật Nguyệt Thần Giáo trước đây, có trời mới biết vừa đến hiện tại bọn họ có thái độ gì. Thứ hai, chiếu theo tình thế trước mắt, Diệp Chân để bọn họ làm bất kỳ thứ gì, đều sẽ làm khó bọn họ. Không bằng bất động. Từ buổi trưa đến giờ tí, Diệp Chân ngồi ngốc 6 canh giờ trong Lam Nguyệt Lâu. Trong vòng 6 canh giờ, Diệp Chân chỉ liêu liêu phát hiện mấy phong thư liên lạc dùng phù tấn mà thôi. Giờ tí vừa qua khỏi, Diệp Chân đã nhảy ra khỏi cửa sổ. Cùng lúc đó, trưởng quỹ và tiểu nhị chạy bàn Lam Nguyệt Lâu sụi lơ tại chỗ, mồ hôi rơi như mưa. Mấy tức sau, Lam Nguyệt Lâu trưởng quỹ cả người run rẩy kêu rên lên. Trời ạ, chúng ta lại liên tiếp lừa gạt Nhật Nguyệt Thiết Vệ kiểm tra 2 lần. Nếu như truyền đi, ta chết chắc rồi. Đúng, bắt đầu từ buổi chiều, đã có Nhật Nguyệt Thiết Vệ cầm theo chân dung của Diệp Chân lại đây hỏi dò. Nhưng ngẫm lại quý khách ảo trận Vương Trần Xí và băng sát Vương La Thủ liên tiếp tiến vào tầng cao nhất, trưởng quỹ kia vẫn cứng rắn chống đỡ lắc đầu, mới có tình cảnh trước mắt này. Kịch liệt thở dốc vài tiếng, trưởng quỹ đã chỉ vào tiểu nhị chạy bàn khẽ quát lên. Nhớ kỹ cho lão tử, vị đại nhân này ngày hôm nay căn bản chưa từng tới, ngươi căn bản chưa từng thấy. Bằng không, nếu như toàn gia ngươi bị đổ sát, thì đừng trách ta không giao phó cho ngươi. Còn có, viên tinh linh thượng phẩm này của ngươi, trong vòng một năm, không thể xuất ra. Tiểu nhị chạy bàn gật đầu như con gà con mổ thóc. Từ khi Thanh Lam Vũ Đô biến thành Nhật Nguyệt Thần Giáo một nhà độc đại, phòng ngự trong Thanh Lam Vũ Đô cũng do Nhật Nguyệt Thần Giáo triệt để tiếp quản, mỗi ngày đều có thần giáo trong thống lĩnh luân chức. Sau khi Minh Đường thu được vị trí giáo chủ, đã trực tiếp thu hồi lại quyền lực trong sự đường, ngược lại giao cho người thứ nhất trung thành với hắn phó giáo chủ Diêu Sâm, vốn dĩ Nhiên Tinh Hà lên chức trở thành phó đường chủ sự đường, sau đó lại biến thành một phó thống lĩnh của đệ ngũ vệ Nhật Nguyệt Thần Giáo. Vệ đệ ngũ vệ Nhật Nguyệt Thần trấn thủ phía đông Thanh Lam Vũ Đô Thành, mà tối nay giờ tí, vừa hay đến phiên Nhiên Tinh Hà là phó thống lĩnh trực ban. Trực ban không lâu, Nhiên Tinh Hà thu được một đạo phù quang. Nhưng đối với võ giả mà nói, thu được phù tấn là chuyện không thể bình thường hơn được, cũng không ai lưu ý. Sau khi Nhiên Tinh Hà tiện tay đọc được đạo phù tấn đó, lại như thường ngày cẩn thận dò xét một vòng Đông Thành. Sau đó khai báo hai câu cho Nhật Nguyệt Thần vệ, rồi biến mất rồi trong bóng đêm mịt mờ. Nhiên Tinh Hà không biết chính là, khi hắn rời khỏi không bao lâu, một vị Nhật Nguyệt Thần vệ chỉ vừa rồi theo hắn, đã phát ra một đạo phù quang. Thân hình vừa rơi vào rừng cây ngoài thành. Một đạo thần hồn gợn sóng lóe lên, để trái tim Nhiên Tinh Hà đột nhiên kéo ra, sau đó đã quát lên. Là ta. Ta đương nhiên biết là ngươi, bằng không, ngươi đã sớm là người chết. Diệp Chân từ sau một cây đại thụ đi ra. Ngươi, cẩn thận quan sát Diệp Chân một hồi, trong con ngươi Niên Tinh Hà toát ra vẻ khiếp sợ. Ban ngày vẫn có thể cẩn thận quan sát, sẽ mới hiện, khí tức tán phát quanh thân Diệp Chân, không ngờ là khí tức vương giả khai phủ cảnh nhất trọng. Niên Tinh Hà thầm than một tiếng. Trong lòng bay lên một cảm giác chán chường không tên, đời này của hắn, sợ là vĩnh viễn cũng không đuổi kịp Diệp Chân. Một năm rưỡi trước lúc rời khỏi, tu vi của Diệp Chân chỉ có chú mạch cảnh tứ trọng, mà tu vi nhân tinh hà hắn đã cao tới chú mạch cảnh ngũ trọng. Sau một năm rưỡi ngày hôm nay, tu vi nhân tinh hà hắn chỉ là chú mạch cảnh lục trọng, mà Diệp Chân cũng đã đột phá đến khai phủ cảnh, trở thành vương giả khai phủ cảnh. Thần giáo một năm rưỡi này biến hóa quá lớn, giống như xâm lấn Huyền Nguyệt Tông. Chuyện giáo chủ truyền ngôi, ta đã biết được kha khá, nhưng ta nghĩ không hiểu trong thần giáo đến cùng xảy ra biến cố gì. Còn có, giáo chủ và Khinh Nguyệt còn sống không? Diệp Chân thẳng vào đề tài chính. Vừa nghe Diệp Chân vừa nhắc đến chuyện này, Nhiên Tinh Hà biểu hiện trở nên hơi bi thảm. Còn có thể xảy ra biến cố gì? Giáo chủ vì nguy cơ mời tới thượng giới thần sứ, sau đó người này cưỡng bức giáo chủ thoái, giáo chủ không nhượng bộ, đã hung hãn tập kích. Nhưng thời khắc mấu chốt, Nguyên Đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú đã liều mạng bảo vệ, Nguyên Hình Đường Đường chủ Đồ Đức không tiếc tự bạo để giáo chủ tranh thủ thời gian, để giáo chủ tế lên Nhật Nguyệt thần đàn. Kỷ Đại thống lĩnh và Đồ lão đường chủ, song quyền của Diệp Chân đột nhiên nắm lên, trong đôi mắt hiện lên tia bi thống. Đáng tiếc chính là, giáo chủ tế lên Nhật Nguyệt thần đàn cũng không có đánh bại Minh Đường, giáo chủ vốn có cơ hội đào tẩu, nhưng vì mang theo Khinh Nguyệt, rồi lại chậm một bước, bị Minh Đường ngăn lại. Sắc mặt Diệp Chân bất ngờ trở nên cực kỳ khó coi, sát khí vô hình lập tức bốc lên. Nhưng vào bước ngoặt sinh tử, giáo chủ đã mang theo Khinh Nguyệt trốn vào trong Nhật Nguyệt thần đàn. Theo gia gia ta nói, Minh Đường hình như khá là quan tâm đối với Nhật Nguyệt thần đàn kia. Cũng không có tại chỗ đánh tan Nhật Nguyệt thần đàn, chỉ là sử dụng thủ đoạn kinh thiên trấn áp Nhật Nguyệt thần đàn. Vì lẽ đó, giáo chủ và Khinh Nguyệt chắc là còn sống sót. Nói tới chỗ này, trên mặt Nhiên Tinh Hà lại xấu hổ. Xin lỗi, lúc đó gia gia, ta cũng không có liều mạng phản kháng, bị tạo áp lực, theo số đông phục tùng Minh Đường làm tân giáo chủ, ngay cả ta cũng. Diệp Chân tùy ý khoát tay áo một cái. Không sao, ở tình huống kia, nhân chi thường tình. Nhiên Tinh Hà vẫn nghiến răng một cái vang vọng như băng đạn nổ. Chính là hai tên Nhu Nhược Diêu Sâm và Điền Quý Trương, nếu không có bọn họ trong bóng tối phản bội giáo chủ, trước tiên cống hiến cho Minh Đường cũng không cách nào trắng trợn phạm thượng bức người như vậy. Đột nhiên, Diệp Chân nhíu mày, nhìn về phía trên rừng cây. Tiếng vỗ tay đùng đùng đùng từ bầu trời vang lên, 11 đạo khí tức vương giả khai phủ cảnh từ trên trời giáng xuống, đồng thời âm thanh của Diêu Sâm nham hiểm vang lên. Nhiên Tinh Hà, không trách lão già Nhiên Ti Cảnh vẫn không chịu cống hiến cho giáo chủ, vẫn luôn chờ đợi hắn trở về mưu đồ phản bội, xem ra, khi bản tọa phải kiến nghị giáo chủ tiến hành một lần thanh tẩy. Thoáng chốc, sắc mặt Nhiên Tinh Hà đã trở nên cực kỳ trắng xám. Hầu như trong nháy mắt, sắc mặt Nhiên Tinh Hà tái nhợt đã trở nên đỏ sẫm như máu, nổi giận gầm lên một tiếng, thần hồn kinh người gợn sóng, và sóng linh lực đồng thời từ trên người Nhiên Tinh Hà bay lên, quanh thân Nhiên Tinh Hà dâng lên sức mạnh thần hồn và linh lực. Trong thời gian ngắn một thứ bị phá nát, vận chuyển theo phương thức kiểu khủng bố. Bọn họ giao cho ta, ngươi mau chạy. Nhiên Tinh Hà rít gào lên, trong con ngươi tràn ngập vẻ điên cuồng. Phó giáo chủ Diêu Sâm vừa hạ xuống, thấy thế cười gằn lên. Tự bạo. Chỉ dựa vào một võ giả chú mạch cảnh lục trọng tự bạo như người, nếu có một mình ta, còn có chút tác dụng. Nhưng mở to mắt chó của ngươi nhìn cho rõ, bên cạnh ta, vương giả khai phủ cảnh hậu kỳ có 3 vị. Trước mặt bọn hắn, ngươi tự bạo hay bọ hung bị một cước dẫm chết không khác gì nhau cả. Khóe miệng Nhiên Tinh Hà đột nhiên co giật lập tức, nhưng không có bất kỳ ý tứ từ bỏ, chỉ là hướng về phía Diệp Chân quát. Đi mau, ta chỉ có thể giúp ngươi tranh thủ mấy tức thời gian. Nhiên Tinh Hà còn chưa nói hết, biểu hiện đột nhiên ngẩn ra, một luồng sức mạnh cực kỳ dồi dào, như dòng lũ bình thường trực tiếp vọt vào hắn xông lên trong, trong nháy mắt, không chỉ có mạnh mẽ kiềm chế lại linh lực gần như sôi trào trong đan điền của hắn. Còn dùng một loại phương thức bá đạo chặn lại thần hồn sức mạnh trong đan điền của hắn, mạnh mẽ ngưng hành vi tự bạo của hắn. Ngươi, Nhiên Tinh Hà nhìn về phía cánh tay Diệp Chân khoát lên trên bả vai hắn, sức mạnh kia như dòng lũ kia chính là đến từ Diệp Chân. Không nên gấp, xem thật kỹ. Khẽ quát một tiếng, Diệp Chân đã nhìn về phía Diêu Sâm hơi có chút đắc ý. Diêu phó giáo chủ, không nhìn ra, cách biệt không lâu, bản lĩnh tính toán của người lại tăng thêm. Tuy bề ngoài Diêu Sâm đang cười, nhưng trong lại âm trầm, chắp tay nói. Vẫn như bình thường thôi, hắc, trước đây chỉ là tính đề phòng ta không có ta phát huy mà thôi. Nhưng hiện tại Minh giáo chủ, có thể làm cho ta có khả năng dương ra. Vô liêm sỉ. Từ trong hàm răng của Diệp Chân thốt ra hai chữ. Diệp Chân. Ta cũng không nói phí lời. Thức thời thì ngoan ngoãn đi với ta gặp giáo chủ. Giáo chủ nói rồi, chỉ cần ngươi đồng ý trung thành với hắn. Hắn không chỉ có thể để tu vi của ngươi tăng nhanh như gió, còn có thể cho ngươi có cơ duyên lớn hơn nữa. Nói xong, Diêu Sâm chỉ bầu trời. Ngươi biết đến, Minh giáo chủ vẫn là từ trên đó hạ xuống. Nếu ta nói không thì sao? Diệp Chân than nhẹ một tiếng. Diêu Sâm nghe vậy cười gằn. Vậy ta cầu cũng không được, lúc trước chỉ là làm theo phép, nếu ngươi thật sự cống hiến cho giáo chủ, ta sợ là ngủ cũng sẽ không yên giấc. Bằng không ta mang nhiều cao thủ như vậy tới làm cái gì, biết ngươi mạnh, vì lẽ đó chuẩn bị cho ngươi 10 vị vương giả khai phủ cảnh. Nói xong, Diêu Sâm đột nhiên vung tay lên nói. Lên, nếu dám phản kháng. Giết chết không cần luận tội. Mới 10 vị à? Khóe miệng của Diệp Chân hiện lên một tia cười nhạo. Đột nhiên, hai vị khai phủ cảnh đứng cạnh bên người Diêu Sâm thất trọng, một vị là vương giả khai phủ cảnh bát trọng nhìn đối diện, đã lộ ra biểu hiện cực kỳ sợ hãi. Cùng một giây, Diêu Sâm cũng lộ ra biểu hiện quái đản. Cứu mạng! Nhanh cứu mạng! Trong nháy mắt tiếp theo, tiếng kêu cứu của Diêu Sâm đã vang lên. Con mắt của Niên Tinh Hà trợn lên giống như chuông đồng, thậm chí có chút khó có thể tin xoa xoa con mắt, hình như không thể tin được tất cả mọi thứ trước mắt là sự thật. Trong 10 vị vương giả khai phủ cảnh mà Diêu Sâm mang đến, ngoại trừ 3 vị vương giả khai phủ cảnh hậu kỳ bên cạnh Diêu Sâm, 7 người khác dĩ nhiên nấp phía sau đại thụ, trong một giây bị một lòng bàn chân cỡ nhỏ cho tập kích, vô thanh vô tức bị trói gô lên. Cành cây thảo diệp bình thường kia, lúc này mỗi nhánh đều cực kỳ cứng cỏi, sắc bén như đao kiếm bình thường cắm vào yếu huyệt trong cơ thể bọn họ, trực tiếp phong ấn lại tu vi của bọn họ. Bao gồm phó giáo chủ Diêu Sâm, 8 người này trong thời gian ngắn đã bị bắt giữ. 3. Vị vương giả khai phủ cảnh hậu kỳ lúc này mặc dù không có bị bắt giữ, cũng cực kỳ chật vật, linh lực quanh thân như kiếm cương bình thường phun ra bốn phía. Điên cuồng vội cắt chém cành thảo dược quấn quanh trên người bọn họ, căn bản không có thời gian để ý tới phó giáo chủ Diêu Sâm đang kêu cứu. Trong đó vị vương giả khai phủ cảnh bát trọng kia tu luyện công pháp hệ hỏa, quanh thân lập tức đã bốc lên hỏa diễm nồng đậm, nhanh chóng đốt cháy cành dây leo quấn quanh thân. Những cành dây leo kia tuy rằng cứng cáp, nhưng gặp phải hỏa diễm, lập tức nhanh chóng hóa thành tro tàn. Nhưng vị vương giả khai phủ cảnh bát trọng kia cho rằng sắp thoát khỏi vây khốn, một hổ chảo to lớn đã phủ đầu đập xuống, trực tiếp vỗ nát bấy đầu của hắn. Hai gã vương giả khai phủ cảnh thất trọng khác sợ hãi, tiếng thét chói tai vừa bay lên, đầu cũng bị tiểu miêu đập thành trái dưa hấu nát. Diêu Sâm nhìn thấy tình cảnh này, con mắt đều đang mở to nhìn, thậm chí quên kêu cứu. Cho tới Niên Tinh Hà, trực tiếp há hốc mồm, không ngừng nhìn 8 vị vương giả khai phủ cảnh bị bắt giữ và bị 3 vị vương giả khai phủ cảnh hậu kỳ bị giết chết, sau đó nhìn Diệp Chân, rồi lau con mắt một cái, nét mặt khó có thể tin. Hình như trước mắt 11 khai phủ cảnh này, từ khi xuất hiện đến hiện tại giết giết và bị bắt giữ, một đầu ngón tay của Diệp Chân đều chưa động tới. Nhớ tới điều này, ánh mắt Niên Tinh Hà nhìn về phía Diệp Chân lại như nhìn quái vật. Vỗ tay cái đột, thảo diệp vây khốn quanh thân Diêu Sâm lập tức tản đi, cành thảo diệp miễn cưỡng cắm ở yếu huyệt quanh thân Diêu Sâm cũng theo đó rút ra. Diêu Sâm lập tức khôi phục lại năng lực hoạt động, chớp mắt đã có thể hoạt động. Diêu Sâm có ý nghĩ muốn chạy trốn, nhưng hắn chưa kịp vận chuyển ra linh lực, cả đầu đau xót, cả người ngã chồng vó về phía trước. Khi tỉnh lại, Diêu Sâm đã bị Diệp Chân xách ở trong tay, trên đầu ngón tay đang thưởng thức tầng tầng ống trúc đang bị phong ấn. Nói cho ta biết tình huống của Giản giáo chủ và Khinh Nguyệt, ta cho ngươi một cái chết thoải mái, Diệp Chân nói. Chớp mắt trong mắt Diêu Sâm lóe ra vẻ hoảng sợ, nhưng biểu hiện lại trở nên cực kỳ kiên nghị. Diệp Chân, ngươi nên biết lai lịch của Minh giáo chủ, ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn thả ta, sau đó theo ta đi gặp Minh giáo chủ. Vẫn ca. Ngón tay Diệp Chân hơi động, nắp ống trúc bay ra một con kiến to bằng đầu ngón tay, cả người đen kịt đánh về phía Diêu Sâm, cái miệng liền cắn trong chách bắp đùi của Diêu Sâm. Gào cổ họng một cái, Diêu Sâm như bị cuồng phong lướt qua bình thường, cả người run rẩy ngay tại chỗ quay cuồng lên, nhiều sợi gân xanh nổi lên trên cái trán, gáy, ngón tay không muốn sống chụp vào đầu và gáy, gạch ra từng đạo đường máu, máu tươi chảy ròng. Mấy tức sau, Diêu Sâm thống khổ đã không cách nào gào thét, nếu Diệp Chân không niêm phong lại tứ chi của hắn, chỉ sợ hắn đã cào đứt mất cổ họng của hắn. Đây là loại kỳ độc Tam Hoa Quỷ Nhĩ, do võ nô thạch bị của Diệp Chân tạo ra có chứa vạn độc, cắn một cái, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thống khổ kia, ngay cả cường giả nhập đạo cảnh sợ đều không thể chịu đựng. Thạch bị đã từng dựa vào này Tam Hoa Quỷ Nhĩ cạy ra miệng của Bạch Long sứ giả. Cho tới Diêu Sâm, không có chút hồi hộp nào, khác biệt duy nhất chính là số lần để Tam Hoa Quỷ Nhĩ cắn mà thôi. Một phút sau đó, cả người Diêu Sâm giống như từ trong nước mò đi ra, mới dần dần chậm lại. Tiếp tục, hay sẽ nói cho ta biết. Diệp Chân lần thứ hai giơ lên ống trúc chứa Tam Hoa Quỷ Nhĩ. Trong nháy mắt tiếp theo, Diêu Sâm không dám liều mạng mà đã gật đầu. Giản giáo chủ và Phong Khinh Nguyệt, hiện tại còn sống không? Nếu còn sống sót, bọn họ ở nơi nào? Diệp Chân hỏi. Sau nửa khắc đồng hồ, Diệp Chân bất ngờ vỗ ra một chưởng, đập nát đầu của Diêu Sâm, bắt lấy tiên thiên thần hồn của Diêu Sâm. Thoáng chốc, tiên thiên thần hồn của Diêu Sâm đã sợ hãi gào thét lên. Làm gì, Diệp Chân? Ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta, Minh giáo chủ tuyệt đối sẽ giết ngươi. Diệp Chân cười gần lên, giết ngươi ngược lại rất tiện nghi cho ngươi, trước khi ngươi chết, làm sao cũng phải để ngươi nếm thử nỗi khổ sư hồn. Sư hồn! Diêu Sâm thê thảm hét dầm lên, nhưng nơi này đã bị Diệp Chân dùng một loại kết giới bảo vệ nhỏ, một thanh âm nào đều không thể truyền ra ngoài, có ảo trận vương Trần Xí là trận pháp đại sư bên người, loại hình trận bàn này, Diệp Chân sẽ không thiếu. Ngươi không thể! Dù cho rít gào lên, tiên thiên hồn quang tứ sắc của Diệp Chân đã lộ ra, quấn quanh hướng về phía Diêu Sâm. Không, Diệp Chân, ngươi không phải đáp ứng cho ta chết một cách thoải mái sao? Không muốn sư hồn, cho ta chết một cách thoải mái. Nghĩ tới việc bị sư hồn cực kỳ thê thảm kia, Diêu Sâm đã không ngừng được run rẩy cả người. Thoải mái, còn muốn thoải mái hơn không? Biểu cảm của Diệp Chân chợt trở nên cực kỳ hung tợn dữ dằn. Đối với loại người phản bội như ngươi, cái chết sư hồn đối với ngươi đã là thống khoái to lớn nhất. Trong tiếng giống giận dữ, Diêu Sâm đã phát ra tiếng rít gào thê thảm vô ý thức. Một bên Nhân Tinh Hà chứng kiến không rét mà run. Vừa rồi dưới cực hình của Tam Hoa Quỷ Nhĩ, trên căn bản Diêu Sâm đều đã khai ra hết, phàm là chuyện Diệp Chân muốn biết, Diêu Sâm đều nói hết. Nhưng Diệp Chân cũng không dám tin, chủ yếu là tên Diêu Sâm này quá giảo hoạt vô liêm sỉ, đây là một chính khách tiêu chuẩn, vì lợi ích cái gì cũng dám làm. Dù cho là nhận tội dưới cực hình, Diệp Chân cũng không dám tin hết, mới có hành vi sư hồn trước mắt. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là trước đây Diệp Chân có nói tới, đối với kẻ phản bội như Diêu Sâm, sư hồn mà chết đã là thống khoái to lớn nhất. Sau nửa khắc đồng hồ, tiên thiên thần hồn của Diêu Sâm triệt để tan vỡ, mà Diệp Chân cũng được thứ hắn muốn. Chỉ ít Diêu Sâm vừa rồi bị ép đưa ra tin tức, trên căn bản là sự thật, không nói dối. Mà từ nơi này của Diêu Sâm, Diệp Chân đã có thể xác định được một chuyện. Giản Thiên Hùng và Phong Khinh Nguyệt còn sống. Không chỉ có còn sống, hơn nữa còn bị vây trong tổng đàn Nhật Nguyệt Thần Giáo. Thời khắc nguy cơ, Giản Thiên Hùng mang theo Phong Khinh Nguyệt trốn vào trong trấn giáo hồn khí Nhật Nguyệt Thần Đàn. Nhưng Nhật Nguyệt Thần Đàn chung quy chỉ là một trung phẩm hồn khí mà thôi. Dưới tình huống bình thường, hơi hao chút thời gian, Minh Đường có sức chiến đấu siêu quần, là cường giả nửa bước nhập đạo, có thể phá hủy Nhật Nguyệt Thần Đàn. Nhưng theo Diêu Sâm nói, Giản Thiên Hùng dựa vào Nhật Nguyệt Thần Đàn tự vệ đến hiện tại, gần hơn một năm. Trong năm đó, Giản Thiên Hùng đã từng mấy lần thôi thúc Nhật Nguyệt Thần Đàn ý muốn thoát đi, mỗi lần đều bị Minh Đường dễ dàng trấn áp. Điều này đại biểu, chỉ cần Minh Đường đồng ý, hắn có thể ung dung phá hủy Nhật Nguyệt Thần Đàn, thủ tiêu Giản Thiên Hùng. Nhưng gần một năm, lại chưa từng làm như vậy. Theo Diêu Sâm nói, Minh Đường này đến từ thượng giới, hình như phi thường coi trọng trung phẩm hồn khí Nhật Nguyệt Thần Đàn này. Trong tầng mây, Diệp Chân nhìn xuống bóng đêm bao phủ Thanh Lam Võ Đô, ánh mắt có chút tự do. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Khẩu cung của Diêu Sâm và kết quả sau khi sư hồn kết hợp lại, trên căn bản Diệp Chân biết được trạng huống trước mắt của Giản Thiên Hùng và Phong Khinh Nguyệt. Đồng thời, cũng biết một chuyện khác. Sở dĩ tu vi của Diêu Sâm chỉ trong vòng một năm rưỡi từ chú mạch cảnh, thất trọng đột phá đến khai phủ cảnh nhị trọng, nguyên nhân chủ yếu chính là nhờ vào đan dược do Minh Đường thượng giới thần sứ ban thưởng. Sở dĩ Diêu Sâm là người thứ nhất cống hiến cho Minh Đường, cũng có quan hệ với chuyện này. Bởi vì trong chân linh vực, thậm chí toàn bộ chân huyền đại lục đều cực kỳ hiếm có, thậm chí dù có yêu thích cũng khó gặp được đại tàng khai phủ đan, nhưng Minh Đường cũng chỉ là tùy tiện đưa cho Diêu Sâm. Được Minh Đường hết sức ám chỉ, Diêu Sâm đã đột phá tu vi đến khai phủ cảnh, trở thành người thứ nhất cống hiến cho Minh Đường, sau đó lại lấy chính bản thân mình để chứng minh thuyết phục người khác, kéo tới Điền Quý Trưng còn có mấy vị vương giả khai phủ cảnh mới gia nhập khác. Chuyện đáng nói chính là, cái gọi là cống hiến cho này cũng không phải như trong chân linh vực, trên đầu môi tuyên thệ cống hiến cho là có thể. Trong chân linh vực, thật muốn cống hiến cho người kia, bình thường chính là trên đầu môi tuyên thệ cống hiến, chính là phát xuống thần hồn lời thề mới có thể, nhưng đối với Minh Đường này, tiêu chuẩn duy nhất để tuyên thệ cống hiến chính là thụ bí pháp theo hắn, giao ra một tia tiên thiên thần hồn. Sợi tiên thiên thần hồn lời thề này chỉ cần Minh Đường nắm trong tay, chỉ cần Minh Đường đồng ý, bất cứ lúc nào có thể hủy diệt bọn họ, thậm chí để bọn họ sống không bằng chết. Đơn giản mà nói, cùng gần như võ nô. Nhưng một bên là chủ động đưa ra một tia tiên thiên thần hồn, một bên khác là Diệp Chân gieo xuống cấm chế trong thần hồn của bọn họ, bàn về cao minh, là mỗi người mỗi vẻ. Nhưng phương pháp này của Minh Đường, càng thêm đơn giản trực tiếp. Vì lẽ đó, cách gọi là cống hiến, chính là võ nô. Mà sở dĩ Diêu Sâm quyết định cống hiến cho như vậy, còn có quan hệ với thân phận của Minh Đường. Theo Minh Đường ám chỉ, ở thượng giới, hắn có thân phận hầu gia cao quý, đất phong trên danh nghĩa có 3 quận, nhưng mỗi một quận đất phong đều tương đương với một chân linh vực nho nhỏ này. Hơn nữa, so với 3 quận đất phong trên danh nghĩa của hắn, nếu trên danh nghĩa 3 quận của hắn sản xuất có thể so với Thanh Lam Võ Đô, như vậy chân linh vực lại như là một sơn thôn nhỏ cực kỳ cằn cỗi. khác nhau một trời một vực. Chỉ cần bọn họ cống hiến cho hắn, chờ sau này quay về đó, vậy cả đám bọn họ cống hiến cho hắn, Minh Đường hắn sẽ xem như thân vệ bên người. Mà chỉ cần là thân vệ bên người hắn, đều không ngoại lệ, đều sẽ được đại lực bồi dưỡng. Theo Minh Đường nói, trong vòng 20 năm, hắn sẽ làm cho tu vi của Diêu Sâm tăng lên tới khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong, một khi quay lại, đột phá nhập đạo cảnh chính là dễ như việc ăn cháo. Mà bình thường, võ giả bình thường, đừng nói 20 năm, dù có 200 năm, cũng không cách nào tăng tu vi lên tới khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong. Vì lẽ đó, dù cho có trở thành nô, Diêu Sâm vẫn lựa chọn cống hiến. Sau khi cống hiến, Diêu Sâm đã được nếm trải ngon ngọt. Minh Đường tiện tay ban thưởng một viên đan dược tên Kim Liên Hoàn Phủ Đan, tu vi của Diêu Sâm ngay trong vòng 7 ngày, từ khai phủ cảnh nhất trọng sơ kỳ bão táp tăng lên đến khai phủ cảnh nhị trọng trung kỳ. Kém một chút, chính là tu vi khai phủ cảnh nhị trọng hậu kỳ. Điều này làm cho Diêu Sâm vui mừng khôn xiết, ở tình huống bình thường, việc này cần phải khổ tu mười mấy năm. Mà theo Minh Đường đồng ý, chờ thêm mấy năm nữa trở về thượng giới, đan dược tăng cao tu vi tương tự rất nhiều, chỉ cần Diêu Sâm trung thành. Mấy thứ này không là vấn đề. Có thể để Diệp Chân phiền muộn chính là, trong chữ vật giới chỉ của Diêu Sâm, cũng không có loại Kim Liên Hoàn Phủ Đan này. Nếu như ta chiếm được Kim Liên Hoàn Phủ Đan, tu vi tối không ăn thua. Cũng có thể như Diêu Sâm tăng lên lại gần hai tầng như vậy chứ. Diệp Chân ngửa đầu nhìn về phía bầu trời đêm cực kỳ đen kịt, trong bầu trời đêm, ngôi sao lóng lánh. Nhưng ánh mắt của Diệp Chân như muốn xuyên thấu ngôi sao lóng lánh kia trên bầu trời đêm, muốn trực thấu đến nơi gọi là thượng giới. Nơi gọi là thượng giới, nghe tới hình như thực sự là thiên đường cho võ giả tu luyện. Trong một ý nghĩ, vốn dĩ trong đầu Diệp Chân chỉ có mô hình kế hoạch, nhưng đã càng thêm rõ ràng lên. Diệp thành chủ, nếu như phải cứu giáo chủ, ta nghĩ, người tốt nhất nên tìm kiếm một ít giúp đỡ, mới có khả năng thành công, bằng không. Bên người Diệp Chân, Nghiên Tinh Hà lấy hết dũng khí mới mở miệng. Giúp đỡ. Lông mày của Diệp Chân hơi động, không nói tiếng nào. Bây giờ đã hơn nửa đêm, Diệp Chân đứng trước từng cơn gió trên bầu trời đêm Thanh Lam Võ Đô, kỳ thực chính là đang đợi tin tức, chờ tin tức giúp đỡ. Ngày đó, sau khi Diệp Chân tổng hợp được tin tức, biết được Minh Đường rất mạnh. Tuy rằng tu vi chỉ có nửa bước nhập đạo, nhưng sức chiến đấu quá biến thái, thậm chí so với cường giả nhập đạo cảnh bình thường, mạnh hơn một ít. Bằng không, cũng không có cách nào một chiêu đánh bại Mùi Vị. Nếu thoát thân hoặc du đấu, bây giờ Diệp Chân đối đầu với cường giả nhập đạo cảnh, cũng còn có mấy phần khả năng. Nhưng cứu người, đối đầu sức chiến đấu có thể mạnh hơn cả tồn tại như võ giả nhập đạo cảnh, Diệp Chân không có bao nhiêu nắm chắc. Vì lẽ đó, điều quan trọng là tìm giúp đỡ. Hiện tại, Diệp Chân đang chờ tin tức. Hướng đông cũng hiện ra một vệt ngân bạch sắc, một đạo màu tím phủ quang, chui vào trong tầng mây vị trí của Diệp Chân. Nội dung phủ tấn chỉ có hai chữ. Thật chứ? Ta lừa gạt cũng không ai dám lừa lão nhân ra người. Diệp Chân hồi đáp lại một đạo phủ tấn. Sau nửa canh giờ, lần thứ hai khi Diệp Chân thu được một phong phủ tấn, biểu hiện lập tức đã trở nên nghiêm túc. Ta muốn động thủ cứu người, nói cho ra ra ngươi, bảo hắn tránh xa một chút, miễn cho bị ngộ thương. Diệp Chân nói với Nghiên Tinh Hà. Hiện tại, Nghiên Tinh Hà có chút giật mình. Đã ban ngày, tại sao không đợi tới buổi tối động thủ chứ? Ngươi cảm thấy, Diêu Sâm là con chó Minh Đường tín nhiệm nhất. Nếu một ngày không hiện thân, sẽ dẫn đến hậu quả gì? Diệp Chân nói. Biểu lộ của Nghiên Tinh Hà lập tức trầm trọng mấy phần, đã hiểu rõ ý tứ của Diệp Chân. Vậy ta đi đây. Thở phào một hơi, Diệp Chân như lưu quang bình thường bắn thẳng đến ngoài thành Thanh Lam Võ Đô, chớp mắt đã biến mất. Nói đến cứu người, Diệp Chân dùng thuật sở trường nhất của mình là độn thổ thần thông. Nếu Giản Thiên Hùng bị giam cầm trong nhà giam, Diệp Chân tuyệt đối có thể thần không biết quỷ không hay cứu người. Nhưng lại bị trấn áp ở Nhật Nguyệt Thần Đàn, hơi có chút phiền phức. Nhưng chạy đi đâu cũng sẽ có phiền phức. Sau nửa canh giờ, Diệp Chân từ dưới nền đất Thanh Lam Võ Đô lẻn vào trong Tổng Đàn Nhật Nguyệt Thần Giáo. Địa hình Tổng Đàn Diệp Chân phi thường quen thuộc, để Diệp Chân bất ngờ chính là, cẩn thận từng ly từng tí một tìm kiếm một vòng. Dĩ nhiên Diệp Chân không có tìm được Nhật Nguyệt Thần Đàn bị trấn áp. Nhưng Diệp Chân rất nhanh đã tìm ra nguyên nhân. Có một chỗ, hắn không dám tìm kiếm, chính là trong Thần Điện Nhật Nguyệt Thần Giáo. Không đi nơi này tìm kiếm, chủ yếu là trong xương cốt của Diệp Chân đối với chỗ này có mấy phần kiêng kỵ, lại cảm thấy nơi này không thể. Năm đó, khi Diệp Chân lần đầu cúi chào Nhật Nguyệt Thần Quân tượng thần dị thường kia, con mắt như sống lại, thận long châu trong cơ thể dị thường, làm cho Diệp Chân xuất hiện một sự kiêng kỵ không tên. Quả nhiên ở đây, trong Thần Điện Nhật Nguyệt Thần Giáo, xung quanh Nhật Nguyệt Thần Đàn tỏa ra mông lung linh quang, nhưng đã vô cùng ảm đạm. Phía trên Nhật Nguyệt Thần Đàn đang lơ lửng một lá cờ tam giác màu đỏ thẫm, linh quang lòe lòe, tỏa ra uy thế kinh người, Diệp Chân có thể khẳng định, chỉ cần Nhật Nguyệt Thần Đàn có bất kỳ dị động, lập tức sẽ kinh động đến cờ tam giác màu đỏ thẫm này. Thượng phẩm hồn khí. Dùng thần niệm cảm nhận có được đáp án, Diệp Chân đã kinh hãi. Lần đầu tiên, đây chính là lần đầu tiên trên Chân Huyền Đại Lục, Diệp Chân nhìn thấy thượng phẩm hồn khí. Thượng phẩm hồn khí, uy lực chỉ đứng sau tồn tại như chấn khí. Tình huống bình thường, trung phẩm hồn khí có thể miễn cưỡng đối kháng với thượng phẩm hồn khí, nhưng thế yếu cũng hết sức rõ ràng. Không chút nào khoách đại, dựa vào thượng phẩm hồn khí này, Minh Đường kia cũng có thể ung dung chính diện đối đầu với cường giả nhập đạo cảnh. Chỉ là tình hình như thế, lại làm cho Diệp Chân càng thêm cảm thấy kỳ quái. Minh Đường này có thượng phẩm hồn khí, tại sao lại còn hết sức mưu đồ muốn lấy một trung phẩm hồn khí của Nhật Nguyệt Thần Đàn như thế? Còn có vị kiều lão thần bí trước đây bị Diệp Chân hoài nghi là Bạch Tự Tại, cũng đánh chủ ý lên Nhật Nguyệt Thần Đàn. Lẽ nào Nhật Nguyệt Thần Đàn này thật sự có chỗ bất phàm gì sao? Lúc này Diệp Chân thấy thủ vệ nghiêm ngặt trong Nhật Nguyệt Thần Điện này, muốn trực tiếp tiến vào Nhật Nguyệt Thần Đàn, sợ có chút phiền phức. Bởi vì trong cảm ứng của Diệp Chân, lúc này trong góc bốn phía Nhật Nguyệt Thần Điện, ẩn giấu vương giả khai phủ cảnh, có ít nhất 8 vị. 8 người đang dùng mục quang sáng quắc nhìn chòng chọc vào Nhật Nguyệt Thần Đàn. Minh Đường kia, không chỉ có dùng thượng phẩm hồn khí đến trấn áp Nhật Nguyệt Thần Đàn, còn cố ý sắp xếp nhiều tên võ giả đến nhìn chằm chằm Nhật Nguyệt Thần Đàn, để ngừa có bất kỳ dị động. Xem ra, Nhật Nguyệt Thần Đàn được vô cùng coi trọng. Bình thường muốn tiến vào, hầu như là không thể. Nhưng, chuyện này chỉ là đối với võ giả khác, đối với Diệp Chân đã từng tiến vào Nhật Nguyệt Thần Đàn, đồng thời còn từng nắm giữ vị trí phụ tế nguyệt trong Nhật Nguyệt Thần Đàn mà nói, cũng không xem là việc khó gì. Cẩn thận từng ly từng tí một, trong lòng đất tới gần Nhật Nguyệt Thần Đàn, thần niệm lan ra, đồng thời Diệp Chân lập tức đã cảm ứng được vị trí nguyệt đàn chỉ thuộc về hắn, trong Nhật Nguyệt Thần Đàn. Cùng lúc đó, trong tầng thứ 9 Nhật Nguyệt Thần Đàn, không tên, nguyệt đàn bắt đầu tỏa ra ánh bạc. Trong nháy mắt tiếp theo, nguyệt đàn lóe lên ánh bạc, thân hình Diệp Chân hiện tại đã xuất trong tầng thứ 9 Nhật Nguyệt Thần Đàn. Hầu như khi nguyệt đàn lóe lên ánh bạc chớp mắt, phía sau Nhật Nguyệt Thần Điện, Minh Đường đột nhiên mở mắt ra. Diêu Sâm không trở về, nhưng Diệp Chân trở về, dẫn theo 10 khai phủ cảnh võ giả đi qua, nhưng toàn quân bị diệt, Diêu Sâm này cũng thật là rắc rưởi. Bất quá, điều này cũng cho ta càng mong đợi tiên phong hãn tướng bản hầu chọn lựa tên này a. Minh Đường mỗi một ngũ quan đều như đao thước bổ ra, chậm chậm đứng dậy, chậm rãi bước hướng đến thần điện trấn áp Nhật Nguyệt Thần Đàn, trong con ngươi thần quang tần hiện. Lại có thể, tại tình huống không kinh động bất luận người nào, lặng yên không một tiếng động tiến vào Nhật Nguyệt Thần Đàn, năng lực của Diệp Chân còn cường hãn hơn bản hầu tưởng tượng trong. Muốn tiến vào Nhật Nguyệt Thần Đàn trong khi 8 vị khai phủ cảnh nhìn kỹ, sợ là muốn mượn một ít thần thông chân chính mới có thể thực hiện. Để bản hầu đoán xem, là vô ảnh độn hay hoặc là độn thổ, hay là ảo ảnh thần thông. Đáng tiếc, dù cho ngươi thật sự mang thần thông chân chính cũng trốn không thoát lòng bàn tay bản hầu. Bản thân Nhật Nguyệt Thần Đàn này liền là chế tạo ngoạn ý, năng lực Nguyệt Sứ Nguyệt Đàn lại quá là rõ ràng. Trong tiếng nỉ non, Minh Đường bước vào trong thần điện, liền như vậy yên tĩnh đứng ở nơi đó, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Nhật Nguyệt Thần Đàn bị xích diễm quang kỳ của hắn bao phủ xuống. Dáng dấp kia giống như đang nhìn một mỹ nhân đang trần truồng. Ai? Khinh Nguyệt, ta đã trở về. Diệp Chân vừa tiến vào tầng thứ 9 Nhật Nguyệt Thần Đàn, bên tai liền truyền đến âm thanh quát mắng, chớp mắt quay đầu liền nhìn thấy biểu hiện vô cùng sốt sắng của Phong Khinh Nguyệt đang làm dáng muốn lao vào, hiển nhiên là bị Diệp Chân đột nhiên xuất hiện dọa cho kinh ngạc. Rất rõ ràng, Phong Khinh Nguyệt bị Giản Thiên Hùng ngăn cản, nhưng chỉ nói một câu, Giản Thiên Hùng liền kịch liệt ho khan. Nhìn Diệp Chân đột ngột xuất hiện, nước mắt trong nháy mắt liền tràn ngập trong viền mắt Phong Khinh Nguyệt. Thế nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Phong Khinh Nguyệt liền kinh hoàng thất sắc khẽ vuốt lưng, cho Giản Thiên Hùng đang ho khan kịch liệt. Diệp Chân vẫn như cũ có một tia không thích ứng hoặc nói là khiếp sợ. Phong Khinh Nguyệt còn nói được, trước mắt Giản Thiên Hùng, vẫn là Giản Thiên Hùng hùng tâm bừng bừng kia sao? Trước mắt Giản Thiên Hùng, giống như một bộ xương khô vậy, cả người đã hoàn toàn biến hình. Thời điểm kịch liệt ho khan, Diệp Chân thậm chí có thể nhìn thấy xương sườn trước, ngực Giản Thiên Hùng đang kịch liệt giãy giụa. Giống như trong nháy mắt tiếp theo liền muốn đem phổi ho ra ngoài. Nhưng dù cho Phong Khinh Nguyệt có vuốt lưng cũng không giảm bớt được chút nào thống khổ của Giản Thiên Hùng. Thấy thế, Diệp Chân vội vã tiến lên, song trưởng giáng lên, lượng lớn ất mộc linh lực liền tràn vào trong cơ thể Giản Thiên Hùng. Linh lực tràn vào, sắc mặt Diệp Chân lần thứ hai biến đổi, thương thế Giản Thiên Hùng còn lợi hại hơn so với hắn tưởng tượng. Ngũ tạng lục phủ đều bị một tia hỏa diễm màu đỏ thẫm quấn quanh. Hỏa diễm linh lực màu đỏ thẫm mỗi thời mỗi khắc đều đang đốt cháy ngũ tạng lục phủ Giản Thiên Hùng. Hết thảy linh lực Giản Thiên Hùng đều đang đối kháng với linh lực này, cũng may Giản Thiên Hùng cũng tu luyện hỏa linh lực, bằng không, có lẽ Giản Thiên Hùng sớm đã bị hóa thành tro. Càng kinh người chính là, tinh khiết ất mộc linh lực của Diệp Chân tràn vào trong cơ thể Giản Thiên Hùng, lại bị diễm linh lực hỏa màu đỏ thẫm đốt cháy xì xì vang vọng, căn bản không cách nào chữa thương. Được ngoại giới kích thích, Giản Thiên Hùng ho khan càng thêm lợi hại. Suy ngẫm một hồi, Diệp Chân cho Giản Thiên Hùng phục một viên đỉnh cấp chữa thương thất chuyển hồi long đan, chiếm được từ Thủy Lệ Đan Vương. Giáo chủ, ta hiện tại giúp ngươi chữa thương. Ngươi mượn lực lượng đan dược bảo vệ ngũ tạng lục phủ. Diệp Chân trầm giọng quát lên. Trong khi kịch liệt ho khan, Giản Thiên Hùng gật gật đầu. Sau đó, Diệp Chân liền đem địa mạch thiên hỏa trong cơ thể đưa vào trong cơ thể Giản Thiên Hùng, ý đồ lấy hỏa chế hỏa, lấy địa mạch thiên hỏa luyện hóa hỏa diễm linh lực. Nhưng khiến Diệp Chân giật mình chính là, trước mặt hỏa diễm linh lực, địa mạch thiên hỏa của hắn không chỉ có không thể đốt cháy, hơn nữa còn bị đối phương đốt cháy xì xì vang vọng. Điều này làm cho Diệp Chân giật mình. Mấy tức sau đó, trong đôi mắt Diệp Chân bắn ra vẻ khiếp sợ. Thanh diễm thiên hỏa, không ngờ là thiên giai thượng phẩm thanh diễm thiên hỏa. Thanh diễm thiên hỏa này, bàn về phẩm chất hỏa diễm, so với địa mạch thiên hỏa của Diệp Chân còn muốn cao hơn 2 cấp. Như vậy, địa mạch thiên hỏa bị đốt cháy cũng hợp tình hợp lý. Cũng chính là số lượng thanh diễm thiên hỏa còn sót lại trong cơ thể Giản Thiên Hùng khá ít, bằng không, Giản Thiên Hùng sớm đã hóa thành tro. Phát hiện đây là thiên giai thượng phẩm thanh diễm thiên hỏa, Diệp Chân lập tức liền thay đổi ý nghĩ lợi dụng Hắc Long, thủy linh lực tiêu diệt ngọn lửa này. Giáo chủ, thần niệm của ta sẽ tiến vào trong cơ thể ngươi lấy ra ngọn lửa này, ngươi đừng phản kháng. Thời khắc Giản Thiên Hùng gật đầu. Tiên thiên hồn quang tứ sắc mắt trần có thể thấy liền tràn vào trong cơ thể Giản Thiên Hùng, đồng thời, bí pháp vô thường huyền hỏa kinh chuyên môn thu thập hỏa diễm được vận chuyển ra. Trong nháy mắt tiếp theo, giống như kéo tơ bóc kén, từng sợi thanh diễm thiên hỏa từ trong cơ thể Giản Thiên Hùng được lấy ra, sau đó bị Diệp Chân lấy bí pháp phong cấm, lại đưa vào trong huyền hỏa linh mạch của mình. Đây là một pháp môn đặc thù nhất của thượng cổ vô thường huyền hỏa kinh, chỉ cần nắm giữ lượng hỏa diễm đặc thù nhất định, vô thường huyền hỏa kinh có thể luyện hóa thành hạt giống đặc thù hỏa diễm, do đó để hỏa linh lực vô thường huyền hỏa kinh tu luyện được lên cấp. Từ khi tu luyện vô thường huyền hỏa kinh đến nay, Diệp Chân tổng cộng đụng tới 3 loại hỏa diễm mạnh mẽ hơn địa mạch thiên hỏa. Một loại là thượng giới thần sứ Thiên La Môn mời xuống tu luyện Ưng Dung Lưu Viêm, cấp bậc chắc là tại thiên giai trung phẩm, một loại là tiên thiên phụ cốt lân hỏa trong dị không gian dưới đáy biển. Cuối cùng chính là thanh diễm thiên hỏa trước mắt. 3 loại hỏa diễm này, mỗi một loại cũng có thể để huyền hỏa linh mạch của Diệp Chân lên cấp, nhưng vẫn không quá nhiều. Bây giờ là ngẫu nhiên được một tia thanh diễm thiên hỏa. Đáng tiếc, nếu Diệp Chân muốn luyện chế hỏa hạt giống thanh diễm thiên, chỉ dựa vào này một tia thanh diễm thiên hỏa còn chưa đủ. Kỳ thực tính ra, tử diễm trong tử diễm kim đăng cũng là một loại, bất quá bản thân tử diễm cũng chỉ là thiên giai hạ phẩm linh hỏa, chỉ là bởi vì có tử diễm kim đăng gia trì mới có thể bùng nổ ra uy lực tương tự với thiên giai thượng phẩm hỏa diễm. Thanh diễm thiên hỏa bị Diệp Chân rút đi, Giản Thiên Hùng lập tức thở phào nhẹ nhõm, quanh thân lập tức nổi lên một trận gió xoáy linh lực. Đại hại trong cơ thể đã trừ, thần hồn sức mạnh Giản Thiên Hùng dùng áp chế thanh diễm thiên hỏa cũng rảnh tay, có thể thả ra hấp thu thiên địa nguyên khí. Sắc mặt Giản Thiên Hùng, hầu như là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục lại. Diệp Chân lần thứ hai đưa tay, đem ất mộc linh lực cực kỳ tinh khiết đưa vào trong cơ thể Giản Thiên Hùng, nhanh chóng trị liệu trầm tích thương thế trong cơ thể hắn. Sau một canh giờ, Giản Thiên Hùng chậm chậm mở mắt, tuy rằng người vẫn như cũ giống như bộ xương, thế nhưng tinh thần tốt hơn rất nhiều. Ngươi, làm sao tiến vào? Nếu không có ngươi đi vào, lão phu chỉ kiên trì nữa 2-3 tháng. Sợ sẽ phải chết ở chỗ này. Bộ xương già này của lão phu chết rồi không có chuyện gì, nhưng mà Khinh Nguyệt, than nhẹ một tiếng. Ánh mắt Giản Thiên Hùng nhìn về phía Phong Khinh Nguyệt lộ ra một tia trìu mến. Ánh mắt Phong Khinh Nguyệt đều đang trên người Diệp Chân, môi anh đào mấp mái liên tục. Muốn nói cái gì, Giản Thiên Hùng ở đây, lại không tiện nói. Nghĩ đến, hơn một năm nay, quan hệ hai phụ thân con chắc là khôi phục rất nhiều. Độn thổ đến đây, là cảm ứng được Nhật Nguyệt thần đàn. Đúng rồi, giáo chủ, thanh diễm thiên hỏa trong cơ thể ngươi chắc là kiệt tác của Minh Đường. Còn chưa nói hết lời, Diệp Chân thay đổi sắc mặt. Đột nhiên nhìn về phía Phong Khinh Nguyệt, Khinh Nguyệt, tay của nàng. Diệp Chân lúc này mới phát hiện, cánh tay trái Phong Khinh Nguyệt trống rỗng. Phong Khinh Nguyệt kiên cường nói, lúc chạy trốn tới Nhật Nguyệt thần đàn, bị tặc tử kia thương tổn, đốt thành tro. Phong Khinh Nguyệt ngoài miệng nói hời hợt, Diệp Chân lại có thể tưởng tượng tình hình kinh động tâm phách lúc đó. Là ta trở về quá chậm. Diệp Chân rất đau lòng. Chuyện không liên quan tới ngươi, là lão phu không có bắt bí, bắt đầu dùng cái kia để gieo vạ mới có tai họa hôm nay. Giản Thiên Hùng nói, Khinh Nguyệt, các ngươi yên tâm, tặc tử kia gây ở trên người các ngươi, ta sẽ đòi lại gấp 10, gấp 100 lần. Diệp Chân tỏa ra sát khí. Sau đó, Diệp Chân lấy ra một hạt băng ngọc đoạn tục cao, do Thủy Lệ Đan Vương tự tay luyện chế đưa cho Phong Khinh Nguyệt. Khinh Nguyệt, ăn vào viên thuốc này, đây là đan dược do Thủy Lệ Đan Vương tự tay luyện chế, trong vòng một canh giờ là có thể đoạn chi sống lại. Đan dược Thủy Lệ Đan Vương tự tay luyện chế. Con mắt Giản Thiên Hùng sáng ngời. Ngươi lại có thể lấy được đan dược Thủy Lệ Đan Vương tự tay luyện chế. Ngươi nếu như muốn, cho ta cái danh sách, bảo đảm trong vòng nửa năm đưa đến trong tay ngươi. Diệp Chân cười nói. Nghe vậy, Giản Thiên Hùng càng thêm kinh hỉ. Nói như vậy, ngươi lần này đi ngoại vực Tử Hải có thu hoạch lớn. Xác thực. Bất quá lúc này lại không phải thời gian nói chuyện, ta trước tiên mang hai người rời khỏi, sau đó sẽ đi tìm Minh Đường tính sổ. Diệp Chân nói. Theo ý nghĩ của Diệp Chân, nếu như có thể lặng yên không một tiếng động cứu ra Giản Thiên Hùng cùng Phong Khinh Nguyệt, trước hết đem bọn họ đưa đi, lại bàn cái khác. Suy ngẫm một hồi, Giản Thiên Hùng đột nhiên ngẩng đầu lên nói. Ngươi trước tiên mang Khinh Nguyệt rời khỏi đây đi. Diệp Chân hơi nhướng mày, có chút không rõ nhìn về phía Giản Thiên Hùng. Giáo chủ, hay là cùng rời khỏi chứ? Yên tâm, ta có thể mang các ngươi đi. Phụ thân, phải cùng đi. Phong Khinh Nguyệt cực kỳ kiên quyết. Ai? Giản Thiên Hùng thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Phong Khinh Nguyệt càng thêm trìu mến. Nghe lời, con cùng Diệp Chân rời khỏi, phụ thân sau đó liền đi. Người muốn. Diệp Chân không thể bỗng dưng rời khỏi, bây giờ thực lực phụ thân đã khôi phục thất thất bát bát. Phụ thân dự định cùng Diệp Chân đồng thời ra tay, sau đó sẽ đồng thời thoát đi. Giản Thiên Hùng kiên trì, tựa hồ để Diệp Chân ý thức được cái gì, đột nhiên xoay người, thần niệm liền như nước lan ra. Hầu như là đồng thời, Diệp Chân liền phát hiện một thanh niên anh tuấn, như tiên trong thần điện đang yên tĩnh nhìn chăm chú Nhật Nguyệt thần đàn. Minh Đường. Trong lòng Diệp Chân lóe qua mấy chữ này, trong thời gian ngắn, Diệp Chân liền rõ ràng ý tứ Giản Thiên Hùng. Giản Thiên Hùng triệt để khống chế Nhật Nguyệt thần đàn. Khẳng định đã sớm biết Minh Đường đến, cho nên mới có trước mắt ý nghĩ. Đại khái chính là muốn hy sinh mình tranh thủ cơ hội để Diệp Chân mang theo Phong Khinh Nguyệt, thoát đi. Cái tên này làm sao phát hiện ra ta? Chớp mắt trong lòng Diệp Chân hiện lên ý niệm này, đột nhiên, Nhật Nguyệt thần đàn liền rung động dữ dội, âm thanh của Minh Đường mang theo vài phần tử tính ngay lúc này vang dội đến. Diệp Chân, ta biết ngươi đã đang ở trong Nhật Nguyệt thần đàn, đi ra đi, ta đã chờ ngươi đã lâu. Sắc mặt Giản Thiên Hùng cùng Phong Khinh Nguyệt lập tức đại biến. Minh Đường tựa hồ là phát hiện gợn sóng thần hồn Diệp Chân lan ra, ngay chớp mắt âm thanh vang lên, xích diễm ly hỏa quang kỳ vẫn trôi nổi tại đỉnh Nhật Nguyệt thần đàn, lập tức liền hào quang bắn ra bốn phía. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ánh sáng màu đỏ thẫm giống như bụi trần lập tức liền đem từ trên xuống dưới Nhật Nguyệt thần đàn gói lại, một đạo thần hồn khí tức cực kỳ bàng bạc liền khóa chặt Nhật Nguyệt thần đàn. Diệp Chân rất rõ ràng, ở trước mắt nằm trong loại trạng thái này, nếu hắn muốn mạnh mẽ thoát đi, chỉ cần vừa rời khỏi phạm vi Nhật Nguyệt thần đàn sẽ gặp phải Minh Đường, vô tình đánh lén. Đương nhiên, Diệp Chân cũng có phương pháp thoát đi, trước đây từ Vạn Tinh lâu được Vạn Dặm Vân Yên phủ, lúc này dùng là vừa. Bất quá, vô thanh vô tức thoát đi như vậy, không phải là tác phong của Diệp Chân. Bằng không, Diệp Chân lúc trước chuẩn bị là uổng phí. Khinh Nguyệt, nàng cùng giáo chủ ở tại trong này, bất luận xảy ra chuyện gì cũng không cần đi ra, tin tưởng ta, bất luận làm sao, ta đều có phương pháp tự vệ. Mặt khác, giả như nếu ta đào tẩu, hai người các ngươi dùng vật này nhanh chóng thoát đi. Nói, Diệp Chân đem một khối Vạn Dặm Vân Yên phù còn có túi linh thú, giao cho Giản Thiên Hùng, cũng nói rõ cách dùng. Diệp Chân, ngươi không hiểu Minh Đường mạnh mẽ, đã có Vạn Dặm Vân Yên phù này, không bằng chúng ta đồng thời rời khỏi trước. Giản Thiên Hùng vội vàng khuyên nhủ. Ta cùng Minh Đường tất có một trận chiến, không bằng hiện tại. Trong nháy mắt tiếp theo, âm thanh Diệp Chân vang lên trong thần điện. Minh Đường, Diệp Chân ta đến rồi. Nhìn Diệp Chân đột ngột xuất hiện, Minh Đường không có bất luận động tác gì, trái lại nheo mắt quan sát Diệp Chân, thần hồn sức mạnh trắng trợn không kiêng dè quét tới quét lui tại trên người Diệp Chân. So với ta tưởng, còn muốn tuổi trẻ, còn muốn có nhuệ khí hơn. Kết hợp với nhiều chiến tích dĩ vãng của ngươi, trải qua bản hầu bồi dưỡng, tuyệt đối sẽ trở thành một tiên phong hãn tướng hợp lệ. Chiến tích dĩ vãng của ta, rất lợi hại phải không? Diệp Chân hỏi. Chú mạch cảnh tứ trọng tu vi đã có thể mạnh mẽ chém giết khai phủ cảnh trung hậu kỳ, hơn nữa còn có thể dựa thế đánh bại mùi vị rác rưởi kia. Nhân vật có thể vượt cấp khiêu chiến một cảnh giới lớn. Đã không thường thấy. Minh Đường tán thưởng. Diệp Chân nghe, nhưng trong lòng hơi động. Diệp Chân vừa rồi hỏi câu này, tuyệt đối không phải phí lời. Diệp Chân đang thăm dò trình độ hiểu rõ của Minh Đường đối với hắn. Rất hiển nhiên, Minh Đường nói câu này. Trên căn bản nói rõ hắn hiểu rõ Diệp Chân, còn ở vào phạm trù chân linh vực, Diệp Chân chiến tích ở ngoại vực Tử Hải cũng không biết. Đương nhiên, Diệp Chân ở ngoại vực trên Tử Hải biểu hiện kinh người cũng không phải bí mật gì. Thế nhưng, võ giả ngoại vực Tử Hải ít đến lục địa đi lại, mà võ giả trên đất bằng muốn hiểu rõ tình báo ngoại vực Tử Hải, trên căn bản chỉ có thể thông qua Vạn Tinh Lâu. Vấn đề là, chuyện đả kích danh vọng Vạn Tinh Lâu như vậy, Vạn Tinh Lâu là đánh chết đều sẽ không nói. Thậm chí Long Minh cũng sẽ hết sức phong tỏa tất cả những thứ tin tức này. Minh Đường vừa tiếp trưởng Nhật Nguyệt Thần Giáo, không biết rất bình thường. Xác định trình độ hiểu rõ của Minh Đường đối với mình, cái kia một hồi động tay chân. Diệp Chân càng có tính toán. Hơn nữa, ngăn ngắn một năm rưỡi, Tu Vi đã là khai phủ cảnh nhất trọng, nghĩ đến cũng là nhân vật có mấy phần số mệnh. Hơn nữa bản hầu đại lực chống đỡ, dùng không bao nhiêu năm, ngươi sẽ thoát thai hoán cốt, trở thành chân chính cường giả thủ hạ của bản hầu. Như thế nào, có hứng thú cống hiến cho bản hầu hay không? Minh Đường công khai mời chào. Chỉ cần ngươi có thể cống hiến cho bản hầu có thể bảo đảm. 20 năm, thậm chí không cần 20 năm, sẽ để cho ngươi đột phá đến nhập đạo cảnh. Quyền lực, địa vị, của cải, mỹ nữ, chỉ cần ngươi có thể biểu hiện ra giá trị tương ứng. Bản hầu tuyệt không keo kiệt. Minh Đường nói. Bản hầu. Diệp Chân lại dò hỏi. Đây là thân phận của ta ở thượng giới. Chờ thêm mấy năm ngươi theo ta trở về thượng giới sẽ biết hết thảy. Ngươi hiện tại chỉ cần cân nhắc một chuyện là cống hiến cho bản hầu. Minh Đường thô bạo nói. Cống hiến cho. Như Diêu Sâm. Không sai. Có một việc. Bản hầu phải nhắc nhở ngươi. Bản hầu là người phi thường yêu thích mời chào người trẻ tuổi rất có tiềm lực giống như ngươi vậy để bồi dưỡng. Bản hầu rất đại độ, rất nhiều chuyện đều sẽ không tính toán, chỉ cần ngươi có thể cống hiến cho bản hầu. Thế nhưng, đối với những gia hỏa ngu xuẩn mất khôn kia, bản hầu xưa nay đều chỉ có hai chữ, hủy diệt. Hai chữ hủy diệt vừa ra khỏi miệng, sát khí khó có thể hình dung bắn ra bốn phía, khiến cho Diệp Chân có một loại cảm giác khắp cả người phát lạnh. Có một việc ta rất hiếu kỳ, thời gian gần một năm, ngươi vẫn giữ lại giản giáo chủ trốn ở trong Nhật Nguyệt Thần Đàn, là bởi vì ta sao? Diệp Chân không trả lời mà hỏi lại. Nghe vậy, Minh Đường sâu sắc liếc mắt nhìn Diệp Chân. Xác thực như vậy, lần này, ngươi rõ ràng tâm ái tài của bản hầu chứ? Bản hầu biết được, Giản Thiên Hùng kia cùng ngươi quan hệ không ít, mà con gái Giản Thiên Hùng Phong Khinh Nguyệt cùng ngươi càng là chỉ kém một lần nghi thức, vì lẽ đó, mới không có lạnh lùng hạ sát thủ. Bằng không, ngươi cảm thấy chế tạo hồn khí, như Nhật Nguyệt Thần Đàn có thể ngăn cản ta một năm sao? Minh Đường nói, chế tạo hồn khí. Diệp Chân lại bị bốn chữ này làm kinh ngạc. Không sai, ngươi cho rằng này Nhật Nguyệt Thần Đàn là cái gì, kỳ thực chính là chế tạo hồn khí mà thôi. Đừng nói là quân dùng dưới trướng, chính là dưới tay bản hầu đưa ra Nhật Nguyệt Thần Đàn, cũng có hơn 1.000. Nói tới chỗ này, Minh Đường dừng lại. Nếu nói tới chỗ này, bản hầu cũng không dối gạt ngươi. Bản hầu đúng là coi trọng ngươi tư chất, chưa nhập đạo chỉ là khai phủ cảnh nhất trọng dĩ nhiên đã có thần thông. Nói thật, bản lãnh của ngươi, thật sự để bản hầu rất kinh hỉ. Đừng nói nhập đạo, rất nhiều nhập đạo cảnh cửu trọng đỉnh phong, cũng chưa chắc có thể tập đến một hai dạng thần thông chân chính. Tình huống thông thường, giống như ngươi còn chưa nhập đạo đã ngộ đến thần thông, không phải hạng người thiên phú siêu quần, chính là trong cơ thể chảy xuôi viễn cổ huyết thống, tiềm lực rất lớn. Cái này cũng là nguyên nhân bản hầu coi trọng ngươi, ngươi hiểu chưa? Cống hiến hay không, hiện tại có thể cho bản hầu đáp án. Nói xong, ánh mắt Minh Đường sáng quắc nhìn chằm chằm Diệp Chân. Đồng thời không hề che giấu dùng thần niệm khóa chặt Diệp Chân. Ý kia vô cùng đơn giản, Diệp Chân trung thành với hắn thì thôi, bằng không, hắn sẽ tự tay hủy diệt Diệp Chân. Bản hầu nhắc nhở ngươi một hồi, trước khi làm ra quyết định, suy nghĩ một chút hai vị phía sau ngươi. Bản hầu đối xử người mình, từ trước đến giờ là vô cùng tốt, thế nhưng đối với kẻ địch, cái gì cũng không giữ lại. Minh Đường tự hồ nhìn ra Diệp Chân kiệt ngạo, tàn nhẫn uy hiếp. Một đạo sát khí dần dần hiện lên từ người Diệp Chân. Ta có 6 chữ đưa cho ngươi. 6 chữ. Thà thành quỷ, không làm nô. Mặt khác, có một việc ngươi cũng phải biết, mỗi một người đã từng uy hiếp qua Diệp Chân ta cũng đã biến thành người chết. Sắc mặt Minh Đường lập tức trở nên dữ tợn. Muốn chết. Ầm ầm. Xèo. Ánh chớp cùng ánh lửa đồng thời từ lòng bàn tay Diệp Chân nổ ra, Diệp Chân bắt đầu cướp công. Chỉ bằng ngươi, cũng dám hướng về bản hầu thả móng vuốt. Nổi giận gầm lên một tiếng, một xích diễm chiến giáp cực kỳ huyễn lệ lập tức liền đem khắp toàn thân Minh Đường từ trên xuống dưới bao vây, tùy ý tam trận huyền hỏa toàn cùng kinh hồn thiên lôi của Diệp Chân oanh đi. Tam trận huyền hỏa toàn của lúc trước đã để bùi vị nửa bước nhập đạo bị thương không nhẹ. Thế nhưng oanh đến xích diễm chiến giáp, dĩ nhiên chỉ nổi lên mấy gợn sóng khá lớn, cho tới kinh hồn thiên lôi, thì càng khỏi nói. Thượng phẩm hồn giáp. Diệp Chân kinh ngạc thốt lên, theo bản năng nhìn chăm chú một chút Nhật Nguyệt Thần Đàn phía sau, sau đó bước ra một bước. Trong phút chốc, sáu Diệp Chân giống như đúc liền hướng ra sáu phương hướng phóng đi. Thần niệm như nước lay động, sáu thận ảnh phân thân có khí tức khó có thể phân biệt để Minh Đường ngẩn người. Lấy nhãn lực của hắn, dĩ nhiên phân không ra 6 bóng người này cái nào là thật cái nào là giả. Điều này làm cho kỳ quang trong mắt Minh Đường đại thịnh, đồng thời, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân càng thêm nóng rực. Hiển nhiên, năng lực mạnh mẽ của Diệp Chân lần thứ hai để tâm ái tài của hắn dao động. Diệp Chân, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hiện tại hướng về bản hầu cống hiến, ngươi vẫn còn kịp. Minh Đường quát. Diệp Chân biến thành 6 bóng người dường như không nghe thấy, đồng thời hướng về 8 tên vương giả khai phủ cảnh đang vây quanh, giận dữ hét. Ai cản ta thì phải chết. Tiếp tục hướng về phía ngoài thần điện, phóng đi. Trong thần điện này không thích hợp để hắn phát huy ra tất cả sức chiến đấu. 8 tên vương giả khai phủ cảnh đồng thời ra tay, thận ảnh phân thân Diệp Chân huyễn ra dồn dập phá diệt, thế nhưng một bóng người trong đó, quanh thân hiện ra linh diễm khủng bố, trực tiếp phá tan tường điện, thoát đi. Thấy cuối cùng mời chào vô hiệu, sắc mặt Minh Đường đã trở nên cực kỳ dữ tợn. Bản hầu không chiếm được, vậy thì hủy diệt đi. Nổi giận quát một tiếng, Minh Đường phóng lên trời, chỗ đi qua, toàn bộ thần điện lập tức liền hóa thành tro tàn. Trong thần điện làm ra động tĩnh lớn như vậy, lập tức kinh động toàn bộ Nhật Nguyệt thần giáo. Trong nháy mắt tiếp theo, 70, 80 đạo khí tức vương giả khai phủ cảnh liền từ 4 phương 8 hướng Nhật Nguyệt thần giáo, bay lên trời, tụ về phía thần điện, hơn 20 tên vương giả khai phủ cảnh thủ vệ gần đó đã nổi giận quát to vây công hướng về phía Diệp Chân. Trong phút chốc, Diệp Chân liền rơi vào tầng tầng vây quanh. Ca, Thiên Ưng Phá Phong Dực từ sau lưng Diệp Chân trưng ra, cánh chim tinh khiết rung lên, tiếng nổ vang lên. Diệp Chân lập tức liền hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về phía trước đám khai phủ cảnh, vây quanh. Được Thiên Ưng Phá Phong Dực phụ trợ, tốc độ Diệp Chân di động cự ly ngắn lập tức liền thẳng, tới tốc độ cường giả nhập đạo cảnh. Tốc độ này đối với trước đám khai phủ cảnh võ giả mắt mà nói, quá nhanh. Bọn họ không cách nào lấy mắt thường thấy rõ, chỉ là trong thần niệm cảm ứng, Diệp Chân vọt tới hướng về bọn họ. Còn không chờ bọn họ phản ứng lại, Diệp Chân cả người mang dực va vào lồng ngực một vị khai phủ cảnh thất trọng. Khoảnh khắc đụng vào, trên dưới quanh người Diệp Chân lập tức liền che kín nhất trọng diễm quang màu tím mỏng manh. Đó là tử diễm bích chứng đặc biệt của tử diễm kim đăng. Không có kịch liệt va chạm theo dự liệu. Tên vương giả khai phủ cảnh kia cách Diệp Chân còn 3 mét, hộ thể linh giáp cũng đã bị hỏa diễm màu tím thiêu đốt, y giáp quanh thân bắt đầu nhanh chóng biến thành hắc hôi. Liền ngay cả thân thể đều xảy ra âm thanh xì xì như nướng thịt. Khi Diệp Chân triệt để va vào trong lồng ngực tên này, va vào đã không phải là một người sống, mà là một đoàn hình người cho tàn. Uy lực linh hỏa diễm quang màu tím ép thẳng tới, khi Diệp Chân còn chưa triệt để đụng vào cũng đã đem tên khai phủ cảnh thất trọng kia hóa thành tro tàn. Thân hình không chút nào đình trệ, Thiên Ưng Phá Phong Dực sau lưng lần thứ hai lóe lên, Diệp Chân lần thứ hai va vào lồng ngực một vương giả khai phủ cảnh khác. Chỉ là va vào, như trước là một đoàn hình người cho tàn mà thôi. Hít, âm thanh hút vào hơi lạnh lập tức không ngừng vang lên. Đám vương giả khai phủ cảnh đang vây quanh tới, sắc mặt thảm biến. Không tự chủ được, những tất cả bắt đầu chạy tán loạn, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về 4 phương 8 hướng chạy trốn. Không phải bọn họ sợ chết. Võ giả có thể tu luyện đến khai phủ cảnh, đa số đều là ngoan nhân. Thế nhưng, loại không hiểu rõ thậm chí ngay cả phản ứng đều, không phản ứng kịp sẽ bị hóa thành tro, thậm chí ngay cả tiên thiên thần hồn cũng sẽ cùng nhau bị tiêu diệt, thực sự là quá mức khủng bố. Chỉ hai tức thời gian ngắn ngủi, Diệp Chân liền lấy phương thức như thế giết chết 11 vương giả khai phủ cảnh. Trong phút chốc thế cuộc đại biến. Thế nhưng, Diệp Chân không có ý buông tha những vương giả khai phủ cảnh này, thiên dực xé gió liên tục chấn động. Mỗi một lần chấn động, Diệp Chân đều sẽ giết chết một vương giả khai phủ cảnh. Nhất định phải đem những khai phủ cảnh vương giả giết cho đã, bằng không, chờ một lát Diệp Chân cùng Minh Đường tử chiến, tùy tiện có một tên nhúng tay vào, có khả năng sẽ cho Diệp Chân ngập đầu tai ương. Khốn kiếp! Minh Đường theo sát cùng ra, khuôn mặt anh Tuấn trong thời gian ngắn liền xoắn cùng nhau. Hắn không phải đáng tiếc những vương giả khai phủ cảnh đó tử vong, mà là đang tức giận Diệp Chân tại sao không lựa chọn cống hiến cho hắn. Trước đây thật sự hiểu rõ Diệp Chân, chỉ là hiểu rõ mặt trên tình báo. Hiện tại tận mắt nhìn thấy sức chiến đấu cực kỳ kinh khủng kia, của Diệp Chân mới càng thêm coi trọng Diệp Chân. Đại đa số võ giả ở trong tình huống như vậy, chỉ có thể chạy trốn. Nhưng chỉ có hãn tướng như Diệp Chân mới không chạy, còn đem giết đám khai phủ cảnh vây quanh chạy tứ phía. Hai mắt ngưng lại thần quang, hai tay nắm chặt. Một thanh cự kiếm bị liệt diễm hung hăng thiêu đốt liền xuất hiện ở trong tay Minh Đường. Ánh mắt lăng lệ, thanh diễm cự kiếm dài đến ngàn mét, lập tức mang theo tiếng nổ làm màng tai người muốn xé rách bổ về phía Diệp Chân. Một loại nguy hiểm khó có thể hình dung nổi lên Diệp Chân trong đầu. Nằm ở trạng thái kiếm tâm thông minh, Diệp Chân đối với nguy hiểm có một loại cảm giác gần giống như trực giác. Diệp Chân đang cao tốc phi hành, bàn chân hiện ra một vệt gợn sóng màu bạc, không có dấu hiệu nào, thân hình Diệp Chân đột nhiên gia tốc va về người vương giả khai phủ cảnh phía trước. Địa từ trường lực. Ngay khi thân hình Diệp Chân gia tốc thoát ra, một thanh thanh diễm cự kiếm bổ xuống, thanh diễm cự kiếm lưu lại tầng tầng bóng mờ để giữa bầu trời như có thêm nhất trọng hỏa mạc. Cùng một giây, toàn bộ tổng đàn Nhật Nguyệt thần giáo giấy lên ngọn lửa hừng hực. Nhìn Diệp Chân thoát khỏi công kích của mình, con mắt Minh Đường đột nhiên trừng cái tròn vo. Không thể nào. Theo lý thuyết, lấy tu vi nửa bước nhập đạo của Minh Đường hắn, Diệp Chân chỉ là này khai phủ cảnh nhất trọng, không khác gì run rế. Hơn nữa, Minh Đường hắn chỉ là bởi vì không cách nào phá trừ hạn chế, đem tu vi mạnh mẽ phong ấn tại tình trạng nửa bước nhập đạo này thôi. Nhưng ngoại trừ tu vi bị hạn chế ở nửa bước nhập đạo ra, nhãn lực, sức chiến đấu, thần thông vũ khí bao gồm cả sức mạnh thần hồn của hắn đều vượt xa võ giả nửa bước nhập đạo. Điều này lại như là một sát thủ, người đem sức mạnh của hắn hạn chế ở phạm trù người bình thường, nhưng sát thủ bản chất của hắn vẫn còn, như trước có thể vô cùng dễ dàng giết chết vô số người bình thường. Vì lẽ đó, dù cho Diệp Chân rất cường hãn, nhưng theo Minh Đường, hắn vừa ra tay, Diệp Chân chắc chắn phải chết. Nhưng làm cho hắn khiếp sợ chính là, Diệp Chân né được một đòn chí mạng của hắn. Còn cường đại hơn so với bản hầu tưởng tượng, nhưng chỉ đành tiêu diệt, thực sự là đáng tiếc. A, nỉ non một tiếng, trong đôi mắt bắn ra thần quang như thực chất, gắt gao khóa chặt thân hình Diệp Chân. Đồng thời, thanh diễm cự kiếm lần thứ hai đánh xuống. Nhưng lần này, Minh Đường lại phiền muộn thêm một lần. Ngay khi thanh diễm cự kiếm của hắn lần thứ hai nhanh như tia chớp đánh xuống, Diệp Chân giống như dự biết vị trí công kích của hắn, thân hình mạnh mẽ hạ thấp 3 mét, lần thứ hai né qua công kích. Đồng thời, Diệp Chân lại giết chết một vương giả khai phủ cảnh. Trong nháy mắt tiếp theo, Minh Đường gào thét liên tục, đầy trời đều là thanh diễm cự kiếm chém ra tàn ảnh cùng ánh lửa. Trong lúc nhất thời, bầu trời toàn bộ thanh lam võ đều tựa hồ như hóa thành biển lửa. Chỉ một tức sau, Minh Đường liền không thể không đình chỉ loại công kích khủng bố cũng vô hiệu này. Diệp Chân lại như một con cá cực kỳ linh hoạt, mỗi một lần đều có thể làm ra các loại thay đổi để tránh né công kích của hắn, còn có thể nhân cơ hội giết chết một hai vị vương giả khai phủ cảnh. Nhưng càng nguy hiểm hơn chính là, loại phương thức công kích này của Minh Đường quả thực là địch ta đều hủy. Lúc này, một nửa tổng đàn Nhật Nguyệt thần giáo đã hóa thành biển lửa, trời mới biết chết bao nhiêu giáo chúng. Minh Đường có thể không để ý sự sống còn của mọi người trong Nhật Nguyệt thần giáo, thế nhưng tương lai kế hoạch của hắn muốn thực hành được. Nhật Nguyệt thần giáo là cơ sở. Ít nhất 7 tên vương giả khai phủ cảnh gặp vạ lây, thanh diễm cự kiếm kinh khủng chỉ xẹt qua ở bên cạnh họ mấy mét, bọn họ lập tức liền bị nhiệt độ cao đốt thành tro tàn. Dù sao bọn họ cũng không có tử diễm bích trướng của tử diễm kim đang bảo hộ. Địa mạch thiên hỏa của Diệp Chân cùng thanh diễm thiên hỏa của Minh Đường một là thiên giai hạ phẩm hỏa diễm, một là thiên giai thượng phẩm hỏa diễm. Tuy rằng địa mạch thiên hỏa miễn cưỡng có thể đối kháng thanh diễm thiên hỏa của Minh Đường, thế nhưng tiêu hao kia quá lớn, Diệp Chân không thể chịu đựng. Với phẩm chất của thanh diễm thiên hỏa, nếu Diệp Chân muốn dùng địa mạch thiên hỏa đối kháng, chỉ có thể dùng lượng để bù vào. Trên căn bản, một phần thanh diễm thiên hỏa có thể sẽ tiêu hao 10 phần địa mạch thiên hỏa của Diệp Chân. Tu vi bản thân Diệp Chân rất thấp, so tu vi cùng Minh Đường, không khác gì muốn chết. Lúc trước ở trong Nhật Nguyệt thần đàn, Diệp Chân liền cân nhắc qua vấn đề này, sau khi Diệp Chân nếm thử, trải qua hắn tăng mạnh tử diễm kim đang bạo ra linh diễm màu tím, trên căn bản có thể đối kháng thanh diễm thiên hỏa. Nhưng tương tự, so tu vi vẫn là Diệp Chân cường ngạnh đối kháng. Tu vi Diệp Chân khai phủ cảnh, nhất trọng bây giờ có thể so sánh với khai phủ cảnh tứ, ngũ trọng, tu vi tăng lên đâu chỉ mấy lần. Nhưng thôi thúc tử diễm kim đăng, vẫn không cách nào kéo dài. Lúc này, âm dương ngũ hành mạch trong người Diệp Chân đã bắt đầu toàn lực vận chuyển, ngũ hành tương sinh âm dương sinh sôi, trong đan điền không ngừng sinh ra lượng lớn huyền hỏa linh lực. Chỉ có huyền hỏa linh lực mới có thể lấy tiêu hao khá là nhỏ thôi thúc tử diễm kim đăng. Thế nhưng điểm ấy khôi phục so với lượng lớn tiêu hao thì còn chưa đủ. Lúc này, Diệp Chân liền phát hiện một tác dụng khác kinh người của tiểu yêu. Quả thực là một bổ thần khí sung linh lực. Ngực bụng trước của Diệp Chân có hơn 10 chỗ sinh sôi ra xúc tu màu xanh lục của tiểu yêu, mỗi một xúc tu màu xanh lục đều quấn quanh một khối cực phẩm linh tinh. Lúc này linh lực trong cực phẩm linh tinh đang bị những xúc tu này nhanh chóng lấy ra. Sau khi những linh lực này bị lấy ra liền cuồn cuộn không ngừng bổ sung vào ất mộc, linh mạch của Diệp Chân. Dưới ngũ hành tương sinh, linh lực ất mộc linh mạch khởi nguyên, không ngừng nhanh chóng bị hồn hải chuyển đổi thành huyền hỏa linh lực, duy trì Diệp Chân tiêu hao. Từ trình độ nào đó, mà nói đã giải quyết được vấn đề không cách nào thôi động hồn khí thời gian dài, của Diệp Chân. Kỳ thực, cái năng lực này của tiểu yêu, nhờ Diệp Chân những ngày qua chạy đi tu luyện phát hiện. Diệp Chân phát hiện, lúc hắn tu luyện, tiểu yêu dĩ nhiên có thể tăng nhanh tốc độ hắn lấy ra linh lực trong cực phẩm linh tinh, để luyện hóa. Có sự phát hiện này, Diệp Chân làm mấy thử nghiệm. Diệp Chân phát hiện, lúc hắn tu luyện để tiểu yêu ra tay xác thực có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện. Thế nhưng, tiểu yêu luyện hóa linh tinh, tăng lên tu vi giới hạn ở ất mộc linh mạch cùng bản thân tiểu yêu. Âm dương ngũ hành linh phủ chỉ có thể ở tình huống linh lực, trong đan điền vận chuyển âm dương ngũ hành tương sinh cuồn cuộn không dứt sinh ra linh lực. Đang tu luyện thì không có hiệu quả này. Nhưng dưới tình huống này, ất mộc linh mạch cũng tức là ất mộc linh trụ hiện tại, không cần Diệp Chân quản, do tiểu yêu phụ trách là có thể đuổi nhanh tới tốc độ Diệp Chân tu luyện, cũng có thể hạ xuống một phần tiết kiệm linh lực, cho hắn khi phân cho tiểu yêu trưởng thành. Diệp Chân tính toán một chút, có tiểu yêu hỗ trợ, tốc độ tu luyện của hắn có thể tăng lên gần 2 phần 10 tốc độ hiện tại, thế nhưng tiêu hao trong tu luyện trực tiếp gia tăng hơn một nửa. Một ngày tiêu hao cực phẩm linh tinh, từ 21 khối bão táp đến khoảng 33 khối. Mà loại phương thức bổ sung linh lực trong chiến đấu này, cũng là Diệp Chân vừa rồi linh cơ hơi động nghĩ ra. Đương nhiên, loại phương thức bổ sung này, thật không thích hợp dùng cho những người khác, âm dương ngũ hành linh phủ, tiểu yêu, cực phẩm linh tinh những điều kiện này thiếu một thứ cũng không được. Bởi vì chỉ có cực phẩm linh tinh, chứa linh lực gần như tinh khiết tuyệt đối mới có thể trực tiếp hấp thu. Này xem như là Diệp Chân phát hiện ra một năng lực mới của tiểu yêu. Mà sau khi Minh Đường ngừng tay, toàn bộ mọi thứ trong phạm vi tổng đàn Nhật Nguyệt Thần Giáo gần như đã bị san bằng. Trong mấy tức thời gian này, phàm là võ giả có năng lực, bất kể là khai phủ cảnh hay là chú mạch cảnh hay hoặc là hồn hải cảnh, đều nhanh chóng thoát khỏi tổng đàn Nhật Nguyệt Thần Giáo. Những vương giả khai phủ cảnh kia bị dọa sợ vỡ mật, chạy ra Nhật Nguyệt Thần Giáo vẫn không tính, lúc này càng hận không thể chạy ra khỏi Thanh Lam Võ Đô. Thực sự là hai bên giao chiến quá khủng bố. Mà loại hiệu quả thanh tràng này chính là mục đích của Diệp Chân. Chỉ một chút, Minh Đường liền rõ ràng ý đồ Diệp Chân. Hữu dũng hữu mưu, nhưng lại là một ngu xuẩn không biết điều. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Bản hầu sẽ cho người biết cái gì là không tự lượng sức, châu chấu đa xe. Minh Đường giống như một vị thần cao cao tại thượng, dùng một loại ánh mắt ở trên cao nhìn xuống nhìn Diệp Chân, quanh thân tỏa ra một loại khí thế khủng bố tĩnh mịch. Thế à, ai là ngu xuẩn, chiến qua mới biết. Vai Diệp Chân động một ái, thân hình vừa hóa thành sáu Diệp Chân giống như đúc lập tức đứng sững trong hư không. Thận ảnh phân thân. Huyễn ảnh phân thân người này quả thật không tệ, ngay cả bản hầu cũng không cách nào phân biệt ra thật giả. Nhưng vấn đề là, cho hề này tại trước mặt bản hầu, căn bản vô dụng. Minh Đường giương tay một cái, vô số thanh diễm thiên hỏa lập tức liền từ lòng bàn tay Minh Đường bắn ra, giữa bầu trời lại như nổi lên một hồi mưa lưu tinh, thanh diễm thiên hỏa dày đặc như nước mưa đánh về bốn phương tám hướng. Sắc mặt Diệp Chân biến đổi. Minh Đường nói không sai, ở trước mặt hắn, chí ít ở trước mắt trong hoàn cảnh này, thận ảnh phân thân của Diệp Chân thật sự không là gì. Chớp mắt thanh diễm lưu tinh vũ xuất hiện, năm đạo thận ảnh phân thân của Diệp Chân lập tức bị hủy diệt. Cùng một giây, thiên ưng phá phong rực sau lưng Diệp Chân rung lên, định tránh né thanh diễm thiên hỏa. Thế nhưng, thanh diễm thiên hỏa quá dày đặc đến trình độ như mưa, Diệp Chân nghĩ trong chớp mắt này Minh Đường ít nhất bắn ra mấy trăm ngàn đạo thanh diễm thiên hỏa mới có thể tạo thành loại hiệu quả khủng bố này. Năng lực thôi thúc thanh diễm thiên hỏa của Minh Đường thực sự để người khiếp sợ. Tốc độ Diệp Chân nhanh hơn nữa cũng không cách nào né tránh. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân ít nhất bị mười mấy đoàn thanh diễm thiên hỏa bằng đầu ngón tay bắn trúng. May mắn, thanh diễm thiên hỏa dày đặc nhưng bởi vì to nhỏ, uy lực còn ở phạm vi Diệp Chân có thể chịu đựng được. Chí ít tử diễm kim đang phát ra ra tử diễm bích trướng còn có thể chịu đựng. Nhưng không thể tránh khỏi, bị thanh diễm thiên hỏa bắn trúng, tốc độ Diệp Chân chợt giảm xuống. Trong nháy mắt tiếp theo, con mắt Diệp Chân trừng tròn vo. Cũng không gặp Minh Đường có động tác gì, thanh diễm thiên hỏa rời xa Minh Đường vài ngàn mét dày đặc, như mưa dĩ nhiên đang nhanh chóng dung hợp. Một đoàn thanh diễm thiên hỏa to nhỏ bằng đầu ngón tay dùng thời gian ngắn không tới một phần mười, tức dĩ nhiên đem hơn trăm đoàn thanh diễm thiên hỏa quanh thân hấp thu hết sạch. Lập tức ngưng tụ ra một đoàn thanh diễm thiên hỏa to bằng nắm tay tỏa ra khí thế cực kỳ khủng bố. Nếu như bị oanh trúng, tuyệt đối có thể phá tan tử diễm bích trướng của Diệp Chân. Một khi tử diễm bích trướng bị phá tan, Diệp Chân cũng chỉ có thể dựa vào Hoàng Sa Kim, hồn giáp trung phẩm hồn khí để chống đỡ. Thế nhưng lấy trình độ công kích kinh người như thế này, linh lực trong cơ thể Diệp Chân, tính cả tiểu yêu khôi phục, chắc cũng sẽ không chịu đựng nổi trong trăm tức. Vạn dặm vân yên phủ đã nắm trong tay. Minh Đường trước mắt này quá mức khủng bố, Diệp Chân thậm chí có ý định trốn xa vạn dặm. Thế nhưng, ngay khi thanh diễm thiên hỏa to bằng nắm tay oanh kích tới, trong lòng Diệp Chân đột nhiên hơi động. Sau đó, Diệp Chân dĩ nhiên thả ra tử diễm bích trướng ở phần ngực, mặc cho thanh diễm thiên hỏa tỏa ra nhiệt độ cao kinh người đánh vào ngực hắn. Tình hình quỷ dị này để Minh Đường ngẩn ngơ, sau đó, con mắt lần thứ hai trừng lớn. Không có chuyện gì, bị một đại đoàn thanh diễm thiên hỏa của hắn bắn trúng. Diệp Chân dĩ nhiên như là một người không liên quan, suýt chút nữa để Minh Đường nói tục một câu. Vẫn là câu nói kia, Tu vi Minh Đường bởi vì một số nguyên nhân bị hạn chế tại nửa bước nhập đạo, nhưng phương diện khác, không phải một võ giả nửa bước nhập đạo có khả năng nắm giữ. Không nói những cái khác, chỉ nói thanh diễm thiên hỏa này, đừng nói là võ giả khai phủ cảnh, chính là võ giả nhập đạo cảnh bị oanh trúng, không chết cũng trọng thương. Huống hồ, nhập đạo cảnh cường giả chết ở trong thanh diễm thiên hỏa không phải một hai. Nhưng hôm nay, một run dế khai phủ cảnh nhất trọng dĩ nhiên gắng đón đỡ một thanh diễm thiên hỏa, sau đó không mất một sợi tóc. Minh Đường làm sao không? Khiếp sợ. Kỳ thực, cũng không phải không mất một sợi tóc. Chí ít lúc này, Thận Long Châu trong ngực Diệp Chân, bởi vì này một đoàn thanh diễm thiên hỏa xông vào mà long trời lở đất. Phong ấn hàng rào không gian tầng 4 Thận Long Châu, lúc đầu ngưng dày vô cùng lúc này bị một đoàn thanh diễm thiên hỏa oanh như nước nóng dội tuyết mà nhanh chóng tan rã. Bất quá, không gian phong ấn hàng rào tuy rằng tan rã nhanh thế nhưng một đại đoàn thanh diễm thiên hỏa cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Khi một đại đoàn thanh diễm thiên hỏa bị tiêu hao mất 8/10, Thận Long Châu run lên, dưới Diệp Chân thôi thúc, một đạo tiên thiên hồn quang tứ sắc, lập tức lấy một loại phương thức đặc thù tầng tầng phong cấm, lại thanh diễm thiên hỏa còn 2/10. Sau đó, 2/10 thanh diễm thiên hỏa bị Diệp Chân lấy độc môn phương thức của Vô Thường Huyền Hỏa Kinh phong cấm liền bị đưa đến Huyền Hỏa Linh Mạch, một khi tập hợp được đầy đủ số lượng, Diệp Chân có thể vận chuyển Vô Thường Huyền Hỏa Kinh luyện hóa sinh thành một viên thanh diễm thiên hỏa hạt giống. Sau đó, Vô Thường Huyền Hỏa Kinh có thể lên cấp, ngày sau tu luyện được linh lực hỏa diễm đều sẽ mạnh mẽ hơn thanh diễm thiên hỏa. Đây chính là phương pháp Diệp Chân vừa rồi tại trong chớp mắt nghĩ đến. Đương nhiên, Diệp Chân sở dĩ mạo hiểm cũng bởi vì Diệp Chân trước đây cũng dùng Thận Long Châu chịu đựng qua những công kích mạnh mẽ chí mạng khác. Thận Long Châu mạnh mẽ tựa hồ không cách nào tưởng tượng, ngược lại, công kích mạnh hơn cũng không cách nào phá hủy Thận Long Châu, trái lại có thể trợ giúp Diệp Chân giải phong hàng rào không gian phong ấn trong Thận Long Châu. Bằng không, đánh chết Diệp Chân cũng không dám chơi như vậy. Hơn nữa, loại phương thức dùng Thận Long Châu chịu đựng mạnh mẽ công kích này, cũng khá chú ý phương vị cùng thời cơ. Thận Long Châu lại như một hố đen giống trong cơ thể Diệp Chân, phương vị đúng, công kích mạnh mẽ đến đâu, đều sẽ biến mất ở trong cái hắc động này. Nếu phương vị hơi có sai lầm, hậu quả kia, quả thực không thể nào đoán trước. Vừa rồi một đòn phải chết nhưng xuất hiện tình cảnh quái dị như vậy, không tin tà. Minh Đường lần thứ hai thôi thúc thanh diễm mưa sao xa điên cuồng công kích Diệp Chân. Mỗi khi thời cơ thích hợp, sẽ có một đại đoàn thanh diễm thiên hỏa dành cho Diệp Chân một đòn chí mạng. Trình độ công kích như thế, Diệp Chân ứng phó cực kỳ chật vật. Tử diễm bích chướng ngăn ngắn trong 30 tức đã bị đánh tan 3 lần. Mỗi một lần, đều cho Diệp Chân thương tổn trình độ không giống. Một lần lợi hại nhất là chân trái không được hoàng sa kim, hồn giáp bao trùm hoàn toàn biến mất. Thiếu một chút liền dọa Diệp Chân bóp nát vạn dặm vân yên phủ trong lòng bàn tay. Thế nhưng, trong 30 tức, Diệp Chân thu hoạch cực kỳ kinh người. 30 tức này, Diệp Chân nhìn chuẩn cơ hội, tổng cộng để Thận Long Châu chịu đựng 11 lần thanh diễm thiên hỏa oanh kích. Mỗi một lần, Diệp Chân đều tận lực phong cấm thanh diễm thiên hỏa. Theo Diệp Chân, Huyền Hỏa Linh Mạch phong cấm thanh diễm thiên hỏa đã đủ để hắn luyện hóa sinh ra một viên hạt giống thanh diễm thiên hỏa. Nói cách khác, sau trận chiến này, hoặc nói là Diệp Chân lúc này thoát đi, sau đó không tốn thời gian dài thì thực lực của hắn sẽ tăng lên thêm một lần. Bất quá, lúc này còn chưa tới thời điểm Diệp Chân chật vật thoát đi. Khi thu thập được đầy đủ thanh diễm thiên hỏa, Diệp Chân cũng bắt đầu không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác mà chuyên tâm chiến đấu. Bắt đầu phản kích, đầu ngón tay lóe lên ánh sáng, hai viên tứ trận huyền hỏa toàn mạnh mẽ nhất mà Diệp Chân hiện nay có thể ngưng tụ phát ra tiếng rít đánh về Minh Đường. Cùng một giây, lôi quang châu hiện lên ở đỉnh đầu Diệp Chân, trong tiếng sét ầm ầm, lôi xà lớn bằng vại nước một đạo tiếp một đạo đánh về Minh Đường. Đáng tiếc, tứ trận huyền hỏa toàn trong kế hoạch Diệp Chân tuyệt đối có thể trọng thương nửa bước nhập đạo cường giả, dĩ nhiên chỉ để lưu quang thượng phẩm hồn giáp của Minh Đường kịch liệt run rẩy một trận, cũng không có tạo thành thương tổn thực chất cho Minh Đường. Đồng thời, đầu ngón tay Diệp Chân liên tiếp chạm vào nhau, ánh lửa tử diễm kim đang bay lượn, một đoàn lại một đoàn tử diễm diễm quang như lưu tinh đánh về Minh Đường. Bị một đạo tiếp một đạo lôi xả oanh oanh kích, thượng phẩm hồn giáp của Minh Đường muốn tan vỡ rốt cục để sắc mặt Minh Đường biến đổi. Bất quá, thanh diễm quanh thân càng thịnh, thượng phẩm hồn giáp của Minh Đường nhanh chóng ổn định lại. Điều này để Diệp Chân âm thầm kêu khổ, trình độ công kích vừa rồi, đừng nói là nửa bước nhập đạo cường giả, chính là nhập đạo cảnh cường giả chân chính cũng phải bó tay bó chân chứ. Nhưng Minh Đường trước mắt không có chuyện gì xảy ra, giống như Diệp Chân công kích chỉ là đang gảy ngứa cho hắn. Minh Đường này mạnh đến mức nào? Cũng ở trong nháy mắt này, con mắt Minh Đường đột nhiên ngẩn ngơ, chỉ vào lôi quang châu lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Chân, kinh ngạc thốt lên. Hậu thiên linh bảo, run dế như ngươi lại có thể nắm giữ hậu thiên linh bảo. Trời ạ, thiếu một chút nữa liền phá hủy một hậu thiên linh bảo. con mắt Minh Đường đỏ chót nhìn chằm chằm Lôi Quang Châu trên đỉnh đầu Diệp Chân quát lên. Minh Đường la thất thanh, đồng thời, thanh diễm mưa sao xa tràn ngập toàn bộ bầu trời triệt để bị thu lại. Như vậy, kết thúc thôi. Trong tiếng nỉ non, cặp mắt Minh Đường lóe lên, một đạo khí tức cực kỳ âm lãnh như chớp giật đánh về Diệp Chân. Công kích thần hồn. Giữa bầu trời đột nhiên nổi lên âm lãnh khí tức khiến cho mấy vị khai phủ cảnh, ngoài vạn mét cũng không nhịn được dùng mình một cái. Khí tức thần hồn quá khủng bố. Hầu như là ngay chớp mắt công kích thần hồn, Minh Đường liền bước ra một bước, trực tiếp vượt hướng về phía Diệp Chân. Bởi vì điểm này, Minh Đường cực kỳ tự tin. Bởi vì hắn giáng lâm đến thế giới này chịu số hạn chế, hắn nhất định phải, cũng chỉ có thể đem tu vi phong cấm tại cấp độ nửa bước nhập đạo. Thế nhưng, loại hạn chế này, giới hạn ở tu vi. Thần hồn của hắn, hồn khí, thần thông bí pháp các loại đều không bị hạn chế. Như vậy, không nói những cái khác, chỉ dựa vào sức mạnh thần hồn, Minh Đường liền đủ để hoành hành thế giới này, còn thần thông bí thuật mạnh mẽ thậm chí là hồn khí công kích, hắn đều xem thường dùng. Theo hắn suy đoán, mặc dù nhập đạo cảnh cường giả mạnh nhất thế giới này, cũng không cách nào chịu đựng thần hồn hắn công kích. Lúc đầu, Minh Đường còn mang theo vài phần hy vọng xa vời, ý đồ bắt giữ Diệp Chân. Sau khi bắt giữ, bất kể là bức Diệp Chân, cống hiến thậm chí là đem Diệp Chân luyện chế thành con rối đều theo tâm ý hắn. Thế nhưng khi thấy Lôi Quang Châu, Minh Đường triệt để thay đổi tâm ý, hậu thiên linh bảo a. Hắn ở thượng giới lăn lộn mấy trăm năm đều không có được một hậu thiên linh bảo, trước mắt lại có một sống sờ sờ hậu thiên linh bảo. Tuy rằng nhìn qua vẫn chưa trưởng thành, thế nhưng chỉ cần hậu thiên linh bảo này vào trong tay hắn, bom vào lượng lớn tài nguyên, uy lực hậu thiên linh bảo này tuyệt đối có thể, trong thời gian cực ngắn trưởng thành đến một mức độ cực kỳ kinh người. Thế nhưng, hậu thiên linh bảo có linh tính, trước khi chủ nhân chưa triệt để tiêu vong sẽ không một lần nữa nhận chủ. Vì lẽ đó, khi nhận ra Lôi Quang Châu là hậu thiên linh bảo, Minh Đường lập tức muốn triệt để xóa bỏ Diệp Chân. Dù cho trước đó Minh Đường cho rằng đối với một con run dế như Diệp Chân, mà vận dụng thần hồn sức mạnh, thì thực sự có chút mất mặt. Thế nhưng hiện tại, không lo được mấy. Công kích thần hồn vô ảnh vô hình, nhìn bằng mắt thường thể thấy. Thế nhưng, người thi thuật rõ ràng biết công kích thần hồn của mình sẽ như thế nào. Trong hư không, trên dưới quanh người Diệp Chân giống như bị lôi kích, kịch liệt run rẩy một hồi, linh lực quanh thân tiêu tan. Cả người lại như một con chim bị gãy cánh rơi tự do. Xong rồi. Minh Đường vui vẻ, dùng thần hồn mạnh mẽ tiêu diệt Diệp Chân, tuy rằng làm cho hắn không có bất kỳ cảm giác thành công nào, nhưng sắp thu hậu thiên linh bảo vào tay lại làm cho hắn mừng rỡ vạn phần. Có hậu thiên linh bảo, lại dựa vào công huân lần này sau khi trở về lập xuống, hầu vị của hắn tuyệt đối sẽ tiến thêm một bước. Một khi hầu vị hắn tăng lên, như vậy đất phong, thực lực các loại đều sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Hắn vốn là thiên tài chói mắt, sẽ càng thêm bắt mắt, không ai có thể cùng hắn tranh huy. Một bước bước ra, thời điểm còn chưa lại gần Diệp Chân, sau đầu Minh Đường liền bay ra một linh lực cự thủ, bất quá. Rất nhanh, hắn liền đem linh lực cự thủ thu về. Không gì khác, thanh diễm thiên hỏa của hắn có uy lực quá mạnh mẽ. Hắn sợ một khi khống chế không tốt, thanh diễm thiên hỏa sẽ vậy phá hủy hậu thiên linh bảo còn chưa thành trường, vậy hắn sẽ khóc mất. Thần niệm hơi động, Minh Đường nhanh chóng truy đến Diệp Chân đang rơi rụng từ giữa bầu trời, chuẩn bị tự tay đem hậu thiên linh bảo từ trong linh phủ sắp sửa tan vỡ của Diệp Chân gọi ra. Khi tiên thiên thần hồn hạt nhân của một người bị diệt, linh phủ đều sẽ trong thời gian cực ngắn mà tan vỡ. Khi khoảng cách đến Diệp Chân còn có 4, 5 mét, theo quán tính, Minh Đường theo bản năng đưa tay chảo về phía thi thể Diệp Chân. Nhưng cũng ở trong nháy mắt này, một loại cảm giác nguy hiểm khiến đầu mắt Minh Đường phát nổ từ trong lòng hiện lên. Con mắt trong thời gian ngắn chừng lớn, trong miệng phát ra một tiếng rít gào khó nghe. Thanh diễm khủng bố khó có thể hình dung hiện lên ngoài thân Minh Đường. Một đạo ánh kiếm màu vàng óng dài đến 100 mét từ trước ngực Diệp Chân nổ ra. Chớp mắt ánh kiếm màu vàng nổ ra, chuôi thượng phẩm linh kiếm do Diệp Chân tự tay luyện chế vô thanh vô tức bạo thành bột phấn, lộ ra vệt tử sắc kiếm sát ánh trong hoàng kim kiếm quang. Mà để Minh Đường biến sắc chính là một vệt tử sắc kiếm sát kia. Diệp Chân tập kích quá đột nhiên cũng quá làm người ta bất ngờ. Dù cho Minh Đường là thần, cũng không nghĩ ra bị thần hồn của hắn công kích, Diệp Chân hẳn phải chết lại vẫn sống sót, không chỉ có sống sót, còn gan lớn dụ hắn lại gần đến 5 mét, một khoảng cách cực kỳ nguy hiểm sau đó lại đánh lén. Vì lẽ đó, điều duy nhất Minh Đường có thể làm sau khi cảm ứng được nguy hiểm là, theo bản năng thôi thúc một tia linh lực, sau đó trách thân thể một chút. Trong nháy mắt tiếp theo, ánh kiếm màu vàng giống như thái dương, trong thời gian ngắn liền phá tan thanh diễm thiên hỏa bao trùm ngoài thân hắn. Thượng phẩm hồn giáp của hắn lập tức bùng nổ ra diễm quang màu xanh. Trong giây lát này, hắn thôi thúc uy lực thượng phẩm hồn giáp đến cực hạn. Màu tím kiếm diễm trung tâm ánh kiếm màu vàng đột nhiên bùng lên một hồi. Cái đó là có hơn 3 phần 10 sức mạnh bản thể của tử linh, cũng là cực hạn chịu đựng lớn nhất của Diệp Chân, khi lấy tu vi bây giờ thôi thúc bản thể của Tử Linh. Diễm quang màu xanh của thượng phẩm hồn giáp quang chấn động kịch liệt một hồi rồi phá nát, tử sắc kiếm sát trực tiếp phá tan ngực phải Minh Đường nơi. Đem một nửa ngực phải Minh Đường, cánh tay phải và thượng phẩm hồn giáp, một chiêu kiếm chặt đứt. Bản thể trực tiếp bị phá hỏng, thượng phẩm hồn giáp của Minh Đường gào thét một tiếng, lập tức mất đi hết thảy ánh sáng. Nhìn mình máu tươi phun mạnh từ nửa bên phải thân thể, nhìn thượng phẩm hồn giáp triệt để tan vỡ, Minh Đường giống to. Dám đả thương pháp thể của ta muốn ngươi sống không bằng chết. Sóng sức mạnh cực kỳ bàng bạc bay lên từ quanh thân Minh Đường. Bỏ ra nguy hiểm lớn như vậy, Diệp Chân làm sao có khả năng bỏ qua cơ hội này. Chớp mắt dùng sức mạnh bản thể của Tử Linh chém ra một kiếm, lôi quang châu cũng đã hiện lên ở đỉnh đầu Diệp Chân ầm ầm. Lôi xà giống như ánh chớp đánh vào miệng vết thương bên phải Minh Đường. Điện quang tứ tán đánh vào, cả người Minh Đường lập tức không nhịn được mà run rẩy. Nhưng để Diệp Chân cảm thấy sợ hãi chính là, Minh Đường máu thịt be bét thiếu mất một nửa ngực phải, bị lôi xà oanh của hắn oanh cháy đen dĩ nhiên điên cuồng sinh sôi lên. Trong thời gian ngắn liền tự động có rút lại cầm máu, bắt đầu sinh sôi thịt. Cùng một giây, một hồn khí khác của hắn là Xích Diễm Ly Quang Kỳ giống như cảm ứng được chủ thể đụng phải nguy hiểm chí mạng, hào quang đại thịnh, từ bỏ trấn áp Nhật Nguyệt Thần Đàn, bay vọt tới. Nhìn tình cảnh này, Diệp Chân điên cuồng thôi thúc Lôi Quang Châu, oanh kích Minh Đường đồng thời chỉ vào Xích Diễm Ly Quang Kỳ điên cuồng hét lên. Kiều lão, một thượng phẩm hồn khí phòng ngự mạnh bao nhiêu, Diệp Chân lại quá rõ ràng. Ở tình huống bình thường, dựa vào sức mạnh Diệp Chân hiện nay, chỉ cần Minh Đường toàn lực thôi thúc, đứng ở nơi đó, Diệp Chân oanh không phá nổi. Vừa rồi, Diệp Chân mượn sức mạnh bản thể của Tử Linh, mới một lần phá tan thượng phẩm hồn giáp của Minh Đường. Nếu Xích Diễm Ly Quang Kỳ bay trở về, Diệp Chân rất rõ ràng, thời khắc Xích Diễm Ly Quang Kỳ quay lại, chính là giờ chết của hắn. Trừ phi Diệp Chân trước đó chạy khỏi nơi này. Vì lẽ đó, Diệp Chân nhất định phải ngăn cản Xích Diễm Ly Quang Kỳ quay lại hộ chủ. Bố trí lúc trước cũng bắt đầu dùng vào lúc này. Hư không run rẩy một hồi, một trưởng ấn sâm bạch khổng lồ trống rỗng xuất hiện, mạnh mẽ đặt trên Xích Diễm Ly Quang Kỳ đang bay nhanh trở về. Trung tâm trưởng ấn đột nhiên xuất hiện còn hiện lên ba viên đạo văn cực kỳ huyền ảo. Kiều lão cùng Diệp Chân sớm có ước định, vừa ra tay liền vận dụng sát chiêu mạnh nhất. Vầng sáng màu đỏ thẫm giống như ánh sao tản ra. Sâm bạch trưởng ấn khổng lồ cực kỳ lại như thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, mỗi khi bị Xích Diễm Ly Quang Kỳ tiêu hao, một sâm bạch trưởng ấn khác càng thêm khổng lồ sẽ điệp ra tới. Thế nhưng, Xích Diễm Ly Quang Kỳ lúc này không ai khống chế, là nước không có cội nguồn. Tứ trọng sâm bạch trưởng ấn liên tiếp oanh kích, lập tức trở nên lu mờ ảm đạm, trực tiếp bị sâm bạch trưởng ấn bắt giữ ở trong tay. Cùng một giây, Minh Đường cả người không ngừng run rẩy chấn động, máu tươi phun mạnh, nhìn về phía Kiều lão vừa rồi từ trong hư không hiện ra thân, ánh mắt oán độc cực kỳ. Xích Diễm Ly Quang Kỳ bị trọng thương, thần hồn chủ nhân như hắn cũng chịu phản phệ. Diệp Chân lúc này lại dùng một loại ánh mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm Minh Đường trước mắt. Trong thời gian ngắn chưa tới hai tức, Diệp Chân điên cuồng thôi thúc Lôi Quang Châu, ít nhất nổ ra 30 đạo lôi xả oanh. Mỗi một kích đều đánh vào miệng vết thương máu thịt be bét bên ngực phải Minh Đường, mỗi một kích mang theo lôi điện lực lượng, cũng có thể làm cho Minh Đường không cách nào ngưng tụ linh lực phản kích. Nhưng ngay ở dưới tình huống này, ngoài thân Minh Đường dĩ nhiên chậm rãi ngưng tụ ra một phần diễm quang màu xanh hộ thể. Thương tổn của lôi xả oanh đối với hắn đang từng bước yếu bớt. Phải biết, Diệp Chân lúc này công kích đối với Minh Đường, có thể chỉ là lôi xả oanh. Mỗi một tức, Diệp Chân còn phân thần nổ ra ít nhất 5 đạo hồn thứ oanh kích linh phủ Minh Đường. Mỗi một hồn thứ cũng có thể làm cho linh phủ Minh Đường rung động dữ dội, mà không thể không ngưng tụ lượng lớn thần hồn phòng ngự, hoàn mỹ công kích người khác. Bằng không, không nói người khác, Minh Đường nếu tung công kích thần hồn sẽ trọng thương được Kiều lão, để Diệp Chân mất đi trợ lực lớn nhất lúc này. Kiều lão, Diệp Chân lần thứ hai hô to một tiếng. Gia hỏa đến từ thượng giới, quả nhiên đủ cường. Ánh mắt Kiều lão dán mắt vào Diệp Chân. Tiểu tử, ta đúng hẹn đến đây, điều ngươi đồng ý với ta, tốt nhất đừng quên. Lời còn chưa dứt, một đạo xâm la trưởng ấn bạch sắc khổng lồ liền trực tiếp nắm Minh Đường, không cách nào phản kháng như nắm một con gà con. Xâm la linh lực của Kiều lão cùng thanh diễm thiên hỏa đụng vào nhau, phát ra tiếng nổ vang xì xì, nhưng vẫn như cũ là thanh diễm thiên hỏa chiếm cứ ưu thế thật lớn. Nhưng vấn đề là, lúc này Minh Đường bị Diệp Chân cùng Kiều lão vây công. Hơn nữa, Kiều lão lúc này áp chế Minh Đường để áp lực Diệp Chân nhẹ đi, công kích lập tức sắc bén thêm mấy lần. Không chỉ có tần suất lôi quang châu oanh kích càng nhanh hơn, trong hai mắt Diệp Chân nổi lên kỳ quang, một tia tiên thiên hồn quang tứ sắc ám xích sắc xuất hiện trực tiếp oanh vào trán Minh Đường. Luyện hồn thần quang. Trong phút chốc, con ngươi Minh Đường co rụt lại, trong con ngươi lần đầu tiên hiện lên vẻ hoảng sợ. mạnh mẽ trúng một chiêu luyện hồn thần quang của Diệp Chân. Tuy rằng Minh Đường hắn có thần hồn sức mạnh rất mạnh, cũng không có bị trọng thương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng, uy lực một chiêu luyện hồn thần quang này đã làm cho Minh Đường kinh hãi. Trực tiếp đánh xuyên thần hồn phòng ngự mà trước đây hắn ngưng tụ, thiếu một chút đã oanh đến tiên thiên thần hồn của hắn. Hắn vẫn luôn dựa vào thần hồn sức mạnh làm kiêu ngạo, đối diện với đạo luyện hồn thần quang này như là đậu hũ. Chỗ chết người nhất chính là, thần hồn sức mạnh của hắn dưới một chiêu thần hồn oanh kích này của Diệp Chân, trực tiếp bị tiêu hao mất gần 2 phần 10. Lại gần 2 phần 10 thần hồn sức mạnh. Nói cách khác, chỉ cần lại oanh lên 3 lần như thế, tiên thiên thần hồn của hắn sẽ bị oanh vỡ. Khi đó, tiên thiên thần hồn của hắn chỉ cần bị trọng thương nhẹ, là làm cho Minh Đường hắn chết không có chỗ chôn. Đi tới chân huyền đại lục lâu như vậy, lần đầu tiên, Minh Đường cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết và hoảng sợ. Trong thời gian ngắn, Minh Đường chỉ sợ. Lấy thân phận của hắn, chết ở chỗ này không chỉ là một loại sỉ nhục, càng không có bất kỳ giá trị nào. Trong giây lát, Minh Đường đã có quyết định. Trong phút chốc, quanh thân Minh Đường lập tức xuất hiện một cơn sóng sức mạnh kỳ dị. Cẩn thận, có khả năng hắn muốn chạy trốn. Diệp Chân đang trong trạng thái kiếm tâm thông minh, lập tức đã cảm ứng được loại dị thường này. Đạo luyện hồn thần quang thứ hai nổ ra, khiến cho thân hình Minh Đường run lên. Lại có thêm 4 đạo lôi xả oanh liên tiếp đánh vào miệng vết thương trên người Minh Đường. Lúc này, dưới sự phối hợp của Kiều lão, thương thế Minh Đường đang nhanh chóng chuyển biến xấu thêm, lại bị lôi xả oanh của Diệp Chân luân phiên oanh kích, phân nửa bên phải thân thể Minh Đường đã gần như trưng khô. Hừ, dưới sự khống chế xâm la trường lực của lão phu, còn muốn trốn, tên kia. Âm thanh tự tin của Kiều lão còn chưa kết thúc, xâm la trường lực của lão đã gắt gao trói chặt thân Minh Đường, trong thời gian cực ngắn, liên tục lấp lóe mấy lần. Mỗi một lần lấp lóe đều sẽ khiến thân Minh Đường thu nhỏ lại một vòng lớn. Sau khi ánh sáng liên tục lấp lóe kết thúc, lúc trước Minh Đường là một thanh niên cao tới gần 2 mét, lúc này đã thu nhỏ lại to bằng nắm tay. Tốc độ thu nhỏ kia cực nhanh, dù cho xâm la trường lực của Kiều lão cũng rất nhanh, nhưng vẫn để cho thân hình của Minh Đường rời khỏi khống chế của Kiều lão. Còn không chờ Diệp Chân và Kiều lão phản ứng lại, ánh sáng màu xanh lóe lên quanh thân Minh Đường, cả người đã biến mất trong không khí. Ầm ầm. Minh Đường biến mất không còn tăm hơi, để lôi xảo oanh vốn dĩ đánh về Minh Đường đã bị vồ hụt, trực tiếp đánh vào trên người Kiều lão, trực tiếp oanh cho Kiều lão lảo đảo một cái. Kiều lão nhìn chăm chú Diệp Chân một chút, sau đó nhắm hai mắt lại. Cùng một giây, Diệp Chân cũng nhắm hai mắt lại, thần niệm như mặt nước tản ra chớp mắt, từng sợi thần niệm cũng nhanh chóng bám vào thủy linh lực trong hư không khắp mọi nơi, hướng về 4 phương 8 hướng tản ra. Sau mấy tức, Kiều lão mở mắt ra trước tiên, không có một tia dấu vết. Trong phạm vi 30 dặm, tên này không có để lại chút dấu vết nào, trong phạm vi 30 dặm hư không, cũng không có bất cứ rung động gì. Tên này là trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Thần thông, này nhất định là thần thông thuật chân chính. Kiều lão quát lên. Sau 10 tức, Diệp Chân chậm chậm mở mắt ra, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ta cũng không có tìm được hành tung của hắn, chính như lời ngươi nói, hắn như biến mất không còn tăm, hơi, không có chút nào dấu vết. Trên thực tế, trong 10 tức này, Diệp Chân dùng thần niệm bám vào trên thủy linh lực thả ra gần 200 dặm. Sở dĩ Diệp Chân chưa có nói khoảng cách cụ thể là không muốn bạo lộ bí mật của mình trước mặt Kiều lão, nhưng trong 200 dặm thiên địa nguyên khí, xác thực không có bất cứ gợn sóng dị thường nào, mà gần hắn và Kiều lão cũng không có bất kỳ không gian rung động nào. Minh Đường này là chân chính biến mất không còn tăm hơi. Trên thực tế, khi Kiều lão thốt ra hai chữ thần thông, Diệp Chân đã sớm nghĩ đến, thậm chí đã xác định chuyện này. Dựa theo võ đạo truyền thừa của Địa Tâm Hỏa Soái, Minh Đường bỗng dưng rời khỏi, hẳn là một loại thần thông tên Hư Không Đại Nazi có năng lực Nazi, chí cường giả có thể dựa vào thần thông này, chớp mắt đi được 1 triệu dặm. Đồng thời, trong thời gian ngắn vừa rồi, Minh Đường thu nhỏ lại thân thể to bằng nắm tay, cũng là một loại thần thông có năng lực mạnh mẽ. Nhưng loại thần thông chủng loại năng lực này rất nhiều, có chiến đấu có phụ trợ, cụ thể là loại nào, Diệp Chân đã không cách nào phán đoán. Còn có, tu vi chân chính của tên này, lão phu có lẽ đã đoán được, thấp nhất sợ là nhập đạo cảnh cửu trọng, thậm chí cao hơn. Kiều lão một mặt nghiêm nghị, nhập đạo cảnh cửu trọng, Diệp Chân giật nảy cả mình. Không sai, tu vi của hắn hình như bị hạn chế ở nửa bước nhập đạo, nhưng thần hồn sức mạnh bao phủ toàn thân, còn có phương diện vận dụng sức mạnh, tuyệt đối là trong khoảng võ giả nhập đạo cảnh cửu trọng mới có thể nắm giữ. Đặc biệt là thần hồn sức mạnh, tuy rằng lão phu chưa từng thấy sự tồn tại như nhập đạo cảnh cửu trọng, nhưng theo bản thân suy đoán, cũng có thể suy đoán được đại khái. Cường giả nhập đạo cảnh cửu trọng, xem ra lần này để cho hắn chạy trốn, đã lưu lại một đại họa tâm phúc. Nói tới chỗ này, sắc mặt của Diệp Chân cứng lại. Không được, chúng ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tìm được hắn, nhân dịp hắn đang trọng thương, giết chết hắn. Bằng không, tìm như thế nào? Kiều lão xông lên lườm Quýt Diệp Chân một cái. Ngay cả hai chúng ta đều không phát hiện được, ngươi cho rằng những võ giả bình thường kia có thể tìm được tung tích của hắn. Nhưng, thì làm sao? Diệp Chân hỏi. Kiều lão lật tay lại, lấy ra thượng phẩm hồn khí xích diễm ly quang kỳ, của Minh Đường bị hắn tầng tầng phong cấm. Nhưng nơi này có thần hồn dấu ấn của tên kia, chờ sau khi lão phu lấy bí pháp luyện chế, chỉ cần hắn hơi vừa khởi động thần hồn sức mạnh, lão phu sẽ cảm ứng được vị trí đại khái của hắn. Diệp Chân đại hỉ. Kiều lão, đây cần mấy ngày? Còn phải xem cường độ thần hồn dấu ấn trên vật này, chậm thì 10 ngày, nhiều thì nửa tháng. Kiều lão nói. Nói xong, ánh mắt Kiều lão nhìn về phía Tiểu Miêu đang gặm đến gần một nửa thân của Minh Đường, vừa rồi bị Diệp Chân chém xuống, chiếc chữ vật giới chỉ trên tay phải đặc biệt dễ thấy, nhìn ra Kiều lão đang động tâm. Thấy thế, Diệp Chân khẽ mỉm cười. Kiều lão, bây giờ có hai phần chiến lợi phẩm, ngươi tùy ý chọn, chúng ta một người chọn một. Có thể để cho lão phu xem trước một chút chiếc chữ vật giới chỉ hay không? Còn chưa nói hết lời, nét mặt già nua của Kiều lão đã đỏ lên. Nhưng nói thật, một chiếc chữ vật giới chỉ của cường giả có khả năng là nhập đạo cảnh cửu trọng, đối bất kỳ một võ giả nào đều có sức mê hoặc chí mạng. Kiều lão, sự hợp tác của chúng ta bắt đầu từ chuyện kia, vì lẽ đó, bây giờ chúng ta là hợp tác đồng bọn. Hai thứ đồ này, ngươi có thể chọn trước, nhưng cũng không thể xem trước. Diệp Chân nói. Kiều lão nhìn xích diễm ly quang kỳ trong tay, lại nhìn chiếc chữ vật giới chỉ trong tay Diệp Chân, nói thật, bên nào hắn đều không nỡ. Nhưng Diệp Chân đang nắm chỗ yếu hại của hắn, hắn bôn ba nửa cuộc đời vì tìm kiếm đáp án của thứ đó. Chỉ có thể hợp tác. Đột nhiên, ánh mắt Kiều lão ngưng lại. Nhìn dáng dấp chiếc chữ vật giới chỉ này, hẳn là một trung phẩm linh giới. Trung phẩm linh giới rất quý giá trong chân linh vực của chúng ta, nhưng một vị nhập đạo cảnh cửu trọng, khắp toàn thân tất cả đều là thượng phẩm hồn khí, lại sử dụng một trung phẩm linh giới thì có chút không đúng. 8/9 phần 10, trung phẩm linh giới này là sau khi Minh Đường đi tới chân linh vực mới nắm giữ. Nói tới chỗ này, Kiều lão đã có quyết định. Quên đi, ta vẫn chọn xích diễm ly quang kỳ. Thượng phẩm hồn khí, còn là thượng phẩm hồn khí có tính phòng ngự. Toàn bộ chân huyền đại lục, không biết có còn cái thứ hai hay không? Đúng rồi, Diệp tiểu tử, lão phu còn muốn tiến vào lần thứ hai. Ngươi xác định, trong phủ tấn ngươi nói đến thượng cổ na di trận rời khỏi chân huyền đại lục là thật sao? Kiều lão hỏi. Diệp Chân trừng mắt nhìn. Lão sinh lòng nghi ngờ cũng quá nặng đó chứ. Chuyện như vậy, ta sao dám ăn nói bừa bãi? Nhưng qua mấy năm chuẩn bị xong, thật muốn rời khỏi một thời gian, không chỉ có riêng một mình Kiều lão ngươi, còn có những người khác. Dù sao dựa vào sức mạnh của một người của chúng ta vẫn sẽ không xử lý hết hỏa linh trong tiên thiên phụ cốt lân hỏa. Điểm này, lão phu sẽ không có ý kiến. Nói xong, Kiều lão vừa thu lại xích diễm ly quang kỳ trong lòng bàn tay. Trước tiên, lão phu lấy bí pháp luyện chế món đồ này. Nếu không thủ tiêu cái tên họ Minh kia, lão phu có thể sống, đến lúc rời khỏi nơi này hay không đều còn chưa thể xác định được. Không sai, điều kiện mà Diệp Chân thỉnh cầu Kiều lão này ra tay trợ giúp, chính là nói cho Kiều lão biết đến sự tồn tại của thượng cổ na di trận trong dị không gian bí cảnh nơi đáy biển. Hơn một năm trước Diệp Chân luôn hoài nghi rất cao vị này là Bạch Tự Tại, nhưng khi tiếp xúc qua mấy lần với Kiều lão, đồng thời sau đó dẫn hắn đã tiến vào Nhật Nguyệt Thần Đàn, đã suy đoán ra một chút chuyện. Bản thân Kiều lão đang tìm kiếm cái gì, mà nguyên nhân hắn cực kỳ quan tâm Nhật Nguyệt Thần Đàn, Diệp Chân nghĩ đến rất nhiều, cuối cùng phát hiện, so với hồn khí khác, nơi đặc thù nhất của Nhật Nguyệt Thần Đàn ở chỗ có thể câu thông thượng giới. Mà loại câu thông này, chỉ có làm như giáo chủ Giản Thiên Hùng mới có thể thôi thúc ra. Đây chính là bí mật Kiều lão vẫn luôn thăm dò Nhật Nguyệt Thần Đàn, nhưng cũng là nguyên nhân không có cường đoạt Nhật Nguyệt Thần Đàn. Mà tổng hợp mấy điểm này, kết hợp với tu vi khủng bố kia của Kiều lão, Diệp Chân suy đoán, trước mắt Kiều lão này, rất khả năng gặp phải khốn cục như mấy người Tịnh Hải Đại Thánh. Bởi vì không cách nào cảm ứng tìm hiểu thiên đạo, tu vi vẫn không cách nào đột phá tăng lên, dậm chân tại chỗ. Bọn họ vẫn đang tìm kiếm phương pháp giải quyết. Vốn Diệp Chân lo lắng Kiều lão không ở đây, không liên lạc được. Sau khi câu thông một phen, Kiều lão đáp ứng hợp tác với Diệp Chân. Nhưng, loại hợp tác này, có tiền đề. Bởi vì trước đó, trong bóng tối, Kiều lão đã nhiều lần quan sát qua thực lực Minh Đường, thu được kết luận là phi thường khủng bố. Nếu trong tình huống hắn và Minh Đường đối kháng chính diện, hắn chắc chắn phải chết. Vì lẽ đó, điều kiện của Kiều lão là, hắn có thể ra tay, nhưng tiền đề là, Diệp Chân phải gắt gao kiềm chế lại Minh Đường hoặc sau khi đánh trọng thương Minh Đường, hắn mới xuất thủ. Cũng phải khổ chiến trước với Diệp Chân. Nhưng Diệp Chân không ngờ chính là, dù cho ở tình huống kia, Minh Đường vẫn như cũ có thể chạy thoát. Chuyện này làm cho trong đầu Diệp Chân bịt kín một tầng mây mù. Dù là ai bị một nhân vật khủng bố như vậy cừu hận, nhìn chằm chằm, sợ đều sẽ như vậy. Tiện tay thu rồi chữ vật giới chỉ của Minh Đường, Diệp Chân liền đón lấy Giản Thiên Hùng vừa rồi từ Nhật Nguyệt Thần Đàn đi ra. Dù cho Diệp Chân giờ khắc này cực kỳ bức thiết muốn phá tan chữ vật giới chỉ kia nhìn trong đến cùng có vật gì tốt, nhưng hiện tại cũng không phải lúc. Chỉ ít hiện nay Diệp Chân còn phải giúp Giản Thiên Hùng thu thập một hồi hỗn loạn trước mắt lại nói. Huống hồ lấy thần hồn mạnh mẽ của Minh Đường, chữ vật giới chỉ của hắn không phải tùy tùy tiện tiện thì có thể mở. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.